Chương 326, Linh Sư Tỉ Thí, Ngũ Càng. Người khác không biết, lẽ nào hắn không tin tưởng, Hạ Khinh Trần tùy thân theo Tinh Vân Tông Sơn Môn mang đến một người một chó. Thêm trên, lên, Hạ Khinh Trần lúc đầu, thần hồ kỳ thần vỗ, tới khiến gần nổ tung trùng dương tử mẫu bao quanh nguyên. Cái kia vị thần bí linh sư thân phận, miêu tả sinh động. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ liếc mắt thủ thủ, nó vẫn là quá rõ ràng. Mặc dù là ta, thì tính sao? Hạ Khinh Trần lãnh đạm theo dõi hắn, ta có rẻ ngươi lý do. Giữa hai người quá khứ, thực sự đàm luận không trên, lên, khoái trá. Thịnh đặc sứ lấy ra một cây truy thủ, vung lên thương lão đầu lâu, thần tình tuyệt nhiên. Lão hủ gần xuống mồ, nhưng lại chọn đời phí hoài, tuổi trẻ thì bình thường, đến lao vẫn là bình thường. Ta bình thường đừng lo, nhưng không thể liên lụy ta các đời sau cũng phí hoài cả đời, cho nên, khẩn cầu tông sư chỉ giáo, để cho ta trở thành một thể diện linh sư, cho các đời sau lưu lại một điểm nhân mạch cùng địa vị. Hạ Khinh Trần trở về lấy lãnh đạm ánh mắt. Thế thượng bình thường nhiều người đi. Lẽ nào mỗi một người bọn hắn muốn cầu cạnh hắn, đều muốn đáp ứng không? Quá khứ đối với tông sư bất kính, lão hủ nguyện tự đoạn ngũ chỉ mong bình tức tông sư lửa giận. Hắn nước mắt giàn mua giàn rủa, tả trưởng để tại trên đất, tay phải giơ lên dao găm, hung hăng chém xuống phía dưới. Khanh! Hạ Khinh Trần con ngón búng ra, một đạo nội kình đem dao găm đánh bay. Ngươi tự đoạn tính mệnh cũng không dùng. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, ta không có rẻ ngươi lý do. Thịnh đặc sứ đầu tiên là mặt lộ vẻ tuyệt vọng, có ở thủ thủ không ngừng khiến cho mắt chó nhắc nhở xuống, mới hoàn toàn hiểu ra. Lý do? Cấp cho Hạ Khinh Trần một cái dạy hắn lý do a. Tự mình hại mình có cái gì? Hắn lần nữa nằm dạp trên mặt đất. Tông sư nếu có không phương tiện làm sự tình, lão hủ nguyện ý làm thay. Tuy là ta người nhỏ, lời nhẹ, nhưng ở thánh địa nhiều năm, nhân mạch vẫn phải có, năng lực tông sư làm rất nhiều chuyện tình. Lúc này đây, Hạ Khinh Trần không tiếp tục cự tuyệt. Là sao? Ta có một việc, ngươi có thể làm được sao? Thịnh đặc sứ vui mừng quá đỗi, tông sư xin phân phó. Ta muốn tìm một người. Nàng tung tích không rõ đã có một năm. Hạ Khinh Trần trong đầu hiện ra Triệu Sơ Nhiên cái bóng. Thịnh đặc sứ nói, ta biết nhiệm vụ điện phó điện chủ, còn kết bạn rất nhiều thành phố thành chủ, cùng với rất nhiều thời gian dài tại ngoại du lịch đệ tử, phát động bọn họ lực lượng, có khả năng có một ít hy vọng. Hạ Khinh Trần trước mắt hơi sáng hiện ra. Hắn liền cần người như vậy. Hắn tức thì vẽ hạ Triệu Sơ Nhiên bức họa. Manh mối truyền thần, giống như họa trung tiên tử. Đi làm tốt, ta trở lại dạy ngươi. Thịnh đặc sứ vui mừng quá đổi tiếp nhận bức họa, học sinh bái tạ tông sư. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, ngươi còn chưa có tư cách trở thành đệ tử của ta. Phải, lão nô bái tạ tông sư. Thịnh đặc sứ lập tức đổi giọng. Nhất thiên về sau, hắn đã đem bức họa thác ấn, cũng giao phó đi ra ngoài, hoàn thành viên mãn giao phó. Sau đó, chỉ các loại tin tức tặng lại. Hạ Khinh Trần đổi hiện lời hứa, ta tiên khảo sát ngươi một chút trụ cột đi. Hắn nhiều mặt hỏi khảo sát về sau, nhữ bình luận, hôm nay linh sư cánh cửa thấp như vậy sao? Ngươi cũng có thể làm nhất tinh nửa linh sư. Hắn thời đại, nhất tinh nửa linh sư nắm giữ lý luận tri thức phi thường vững chắc. Có thể thịnh đặc sứ tắc thì là nửa vời, rất nhiều tri thức đều là cái hiểu cái không. Thịnh đặc sứ ngầm cười khổ, là Hạ Khinh Trần nhãn quang rất cao. Tài nghệ của hắn là trải qua chuyên môn kiểm tra đo lường, chính là thật đả thật nhất tinh nửa linh sư. Kết quả đạt được một cái như vậy đánh giá. Tiếp đó, ta sẽ căn cứ tình huống của ngươi, đơn giản chỉ điểm một cái, có thể nhớ hạ nhiều thiếu liền xem chính ngươi. Căn cứ hắn nắm giữ tình huống, Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài tiến hành hệ thống tính lý luận trải vớt sợi. Thực tiễn thao tác phương diện, cũng truyền thụ không ít tâm tư. Làm nửa tháng quá khứ, Thịnh đặc sứ rõ ràng cảm thấy, trình độ của chính mình đề cao một mảng lớn. Luyện chế nhất giai nửa niết khí, quá khứ đều phi thường cật lực, lại rất dễ dàng thất bại. Hiện tại, dễ dàng là có thể đạt được. Nếu không phải bị quản chế với thiên hỏa quá yếu, hắn đều có lòng tin luyện chế ra cấp 2 niết khí. Bên ngoài trình độ, có thể nói là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ken ken. Đang ở này lúc, thánh địa trung bộ hỏa linh các, vang lên lâu đời triệu tập trung tiếng. Đám chìm trong học tập thịnh đặc sứ, thất vọng mất mát trở lại thần, than phiền, thật phiền, hết lần này tới lần khác chọn lúc này. Nếu là ngày trước, hắn đối với hỏa linh các triệu tập phá lệ nhiệt tâm. Bây giờ, lại ghét bỏ nó nhiễu loạn chính mình học tập. Hạ Khinh Trần đình chỉ giáo dục, đi thôi, ta cũng muốn tĩnh tu một đoạn thời gian. Nửa tháng trong lúc, hắn một bên chỉ điểm, một bên yên lặng tu luyện tâm pháp. Bây giờ đã thành công đem tu vi tu luyện đến đại thần vị cửu tuyển đỉnh phong. Chỉ cần có thiên tinh ở tay, theo thì đều có thể đột phá tiểu tinh vị. Đa tạ tông sư giáo dục, lão nô xin được cáo lui trước. Thịnh đặc sứ cuống quýt trở lại hỏa linh các. Tỉ mỉ hỏi mới hiểu, đúng là công lương cổ thị tân tú đến đây khiêu chiến. Hắn vội vàng rời bước đến hỏa sơn sân rộng. Nơi ấy, hai phe đại biểu đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Hỏa linh các một phe là Lộ Vân làm đại biểu. Công lương cổ thị nhất phương, tắc thì là công lương vân. Hỏa linh các chủ cùng các vị đại sư, công lương cổ thị cửu trưởng lão, đều ở đây khán đài lên, lẳng lặng quan sát. Ngoại trừ ngoài ra, hỏa linh các tất cả thành viên cơ bản đều trình diện. Các chủ cùng cửu trưởng lão đàm tiếu. Quý tộc công lương vân thiên phú hơn người, nghe nói 9 tuổi liền nắm giữ thiên hỏa, bắt đầu học tập luyện chế niết khí. Các chủ tán dương. Cửu trưởng lão khiêm tốn, đáng tiếc 9 năm trôi qua, như trước phí hoài, không có gì đại thành tựu. Hắn nhìn phía Lộ Vân, tán thường nói, quý tông Lộ Vân nhưng thật ra danh khí không nhỏ, thiên nguyệt lĩnh đều danh tiếng văn hoa. Kỳ thực, hắn cũng muốn khen một cái Lộ Vân chuyện tích. Nhưng tỉ mỉ lục soát một chút tìm, thật đúng là tìm không được Lộ Vân có bất kỳ xuất sắc chiến tích. Chỉ có thể lấy một câu danh tiếng văn hoa, lập lờ nước đôi khái quát. Các chủ mặt mang vẻ lúng túng. Công lương vân cùng Lộ Vân cùng tuổi, lại tên bên trong, đều có một cái vân chữ. Có thể với nhau linh sư thiên phú, thực sự cách biệt quá xa. Căn bản cũng không phải là nhất cái cấp bậc. Các chủ vội ho một tiếng, nói, bây giờ sẽ bắt đầu đi. Cựu trưởng lão vui vẻ mỉm cười, được. Đài lên. Tài phán tuyên bố, so đấu bắt đầu. Giới hạn song phương ở nửa ngày bên trong, luyện chế thành công gia nhất giai niết khí, nguyện vô câu. Nhất sau căn cứ luyện chế phẩm chất, tới bình phán hai người cao thấp. Siêu. Hai người lập tức bắt đầu luyện chế. Lộ Vân thập phần tỉnh táo phân lấy tài liệu, mỗi một dạng đều phi thường tỉ mỉ cùng chăm chú. So sánh mà nói, đối diện công lương Vân tắc thì có vẻ cực kỳ cay nghiệt. Hết thể tài liệu, hầu như đều là liếc mắt nhìn, liền lập tức phân lấy tốt. Vây xem hỏa linh các thành viên, ám tự than phục. Tuy là bọn họ lập trường là đối lập, có thể không phải không thừa nhận, công lương vân thực sự quá ưu tú. Cái kia thuần thục trình độ, có thể so với rất nhiều thế hệ trước linh sư. Thịnh đặc sứ để ở trong mắt, tán thường nói, không hổ là công lương cổ thị bồi dưỡng ra được nhân tài, kinh nghiệm quá phong phú. Bất quá, dựa theo hạ tông sư thuyết pháp, đây chỉ là linh sư kiến thức cơ bản mà thôi, không đạt được người, căn bản không có tư cách tự xưng linh sư. Nhớ tới đây, thịnh đặc sứ lần thứ hai cười khổ, hạ tông sư nhãn quang thực sự rất cao. Chương 327, thực sự là đơn giản, 6 càng. Dựa theo tiêu chuẩn của hắn, hỏa linh cắt trong tân nhân, không có một hợp cách. Nửa canh giờ về sau, công lương vân trước phân lấy tài liệu tốt, lập tức bắt đầu luyện. Luyện quá trình, đồng dạng làm người ta nhìn mà than thở. Cái kia cay nghiệt, thong dong cùng tự tin lệnh rất nhiều thế hệ trước linh sư đều cảm thấy thẹn thùng. Thịnh đặc sứ tắc thì hơi gật đầu một cái. Nếu như nửa tháng trước, hắn còn có thể cảm thấy không bằng. Nhưng bây giờ mà, tắc thì cảm thấy chẳng qua như đây, thậm chí có thể theo chung lấy ra rất nhiều khuyết điểm. Cuối cùng là ngưng hình. Công lương vân tài nghệ thập phần cao minh, thuần thục, đã đem không ổn định dung dịch bắt đầu ngưng hình. trong lúc không có một xíu không yên dấu hiệu. Hỏa linh các thành viên thật nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Thủ pháp có thể nói tuyệt diệu. Đúng vậy a, không hề kẽ hở. Hỏa linh các chung, có thể làm đến bước này, không cao hơn 20 người. Thực sự là hậu sinh khả hủy a, nàng mới 18 tuổi mà thôi. Nếu như đến rồi chúng ta tuổi như vậy, nhất định không cách nào tưởng tượng, nàng hội cao minh đến mức nào. Có thể, cái này là chân chính thiên tài đi. Chỉ có Thịnh đặc sứ, thật sâu nhíu, lắc đầu nhẹ giọng nói, thủ pháp quá tồi tệ, lúc đầu có thể khiến niết khí phẩm chất đề thăng một cấp bậc. So với những người khác khen tặng, Thịnh đặc sứ làm thấp đi thập phần đột ngột. Công Lương Vân muốn không chú ý đều khó khăn. Nàng liếc mắt Thịnh đặc sứ, liền như không có chuyện gì xảy ra thu hồi ánh mắt, hoàn thành ngưng hình. Có thể này lúc, Lộ Vân mới khó khăn lắm dung hóa mà thôi. Bên ngoài tiến độ, chậm trọn vỗ. Hơi cắn răng, Lộ Vân bắt đầu ngưng hình. Tay pháp tướng đối với Công Lương Vân, nhất định không thể nhìn thẳng. Mới vừa ngưng hình không lâu sau, niết khí liền xuất hiện nổ tung dấu hiệu. Tuy là nàng rất nhanh đè xuống, nhưng vẫn là ở niết khí trên, lên, lưu lại một cái nhàn nhạt vết rách. Hai canh giờ sau, nàng luyện chế thành công gia nguyệt vô câu. Ha ha, lấy tới tương đối một chút đi. Cựu trưởng lão mỉm cười nói. Làm hai kiện nguyệt vô câu đặt các chủ cùng cựu trưởng lão trước mặt. Trước người đầy mặt xấu hổ, ngượng ngùng không ngớt. Hai người đều là nguyệt vô câu, có thể liếc nhìn lại. Căn bản cũng không phải là cùng một loại niết khí chứ sao. Công Lương Vân luyện chế nguyệt vô câu, dáng dấp cân xứng, mặt ngoài trơn nhãn, hoa văn vô cùng rõ ràng. Chính là nhất kiện không thể kén chọn thượng thừa làm. Nhìn nữa Lộ Vân đấy. Trình thể truyền hắc cám sắc, hình dạng siêu siêu vẻo vẻo, lại đầy vết rách, giống như dùng sắc báo phế vật cũ. Dựa theo cấp bậc, Công Lương Vân luyện chế, có thể bình định vì thất cấp thượng thừa niết khí. Lộ Vân nhiều lắm chỉ có thể bình định vì nhị cấp tiểu thừa niết khí. Được rồi, là chúng ta hỏa linh các tài nghệ không bằng người. Các chủ thập phần thống khoái chịu thua. Không nhận thua thì như thế nào? Tiếp tục ném sao? Hắn thầm nghĩ mau sớm kết thúc trận này khác xa tỉ thí. Cựu trưởng lão thập phần thất vọng. Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử trình độ so với theo dự liệu còn thấp hơn. Không giống như là từng có cao nhân chỉ điểm dáng vẻ. Nhưng hắn cũng không từ bỏ. Ha ha, các chủ, người ta bao năm không thấy, không bằng chúng ta nhân cơ hội cũng luận bàn một. Hai, cựu trưởng lão muốn thăm dò một cái các chủ. Vạn nhất cái kia vị thâm tàng bất lộ cao nhân, chính là hỏa linh các chủ đâu. Tuy là cái khả năng này rất nhỏ. Hỏa linh các chủ trầm ngâm chốc lát, trọng trọng gật đầu, được. Bất quá chúng ta tới điểm văn đấu là được. Hiện trường luyện chế niết khí, động nửa thiên thậm chí mấy thiên, quá mức tổn hao thời gian. Cựu trưởng lão đáp ứng, móc từ trong ngực ra một tấm quyển trục. Phía trên tổng cộng có 100 đạo đề. Còn đây là ta Công Lương cổ thị giữa dòng truyền khảo hạch quyển trục, cũng không khó. Như các chủ có thể trả lời phân nửa, liền coi như ta thua. Cựu trưởng lao ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Kỳ thực, đây là Công Lương cổ thị lao tổ, tự thân ra đề mục. Mục đích là khảo sát mấy vị trưởng lão. Khó khăn kia có thể so với đăng thiên. Cựu trưởng lao vắt hết óc, cũng chỉ trả lời 20 đạo đề. Nếu như các chủ có thể trả lời 50, hắn liền tâm duyệt thành phục cam bái hạ phong. Cũng không khó. Các chủ nhận lấy, từ từ đảo qua, khuôn mặt sắc lại càng ngày càng khó coi. Cái này gọi là không khó. Hắn nhiều lắm chỉ có thể chuẩn xác trả lời trong đó chừng 10 đạo mà thôi. Còn lại, hoặc là hoàn toàn không hiểu, hoặc là kiến thức nửa vời, chỉ có thể dựa vào lửa. Tuyệt đối không thể trả lời phân nửa. Bên ngoài cái trán toát ra một tia mảnh nhỏ mồ hôi, lần này, hắn sợ là cũng muốn ném một lần mặt. Trong đám người, Thịnh đặc sứ hai tay cắm ở trong tay áo, nhón chân, duỗi dài cổ liếc về phía quyền chủ. Tuy ý thoáng nhìn về sau, lẩm bẩm, đích xác không khó a, còn thật đơn giản. Này người đương thời nhiều ầm ĩ, nghe đến lời này nhân không nhiều lắm. có thể trong đó hết lần này tới lần khác liền bao quát Công Lương Vân. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Thịnh đặc sứ, hừ nhẹ, mặc danh kỳ diệu. Hỏa linh các chủ đều mặt hiện khó sắc đề mục, cái này lao ra hỏa, lại còn nói mát. Đài lên, hỏa linh các chủ siêu chàng quát đố, quá miễn cưỡng đáp 30 đề. Nhưng, trong đó có phân nửa là sai lầm. Ai, lão phu tài sơ học thiện, thực sự xấu hổ. Các chủ lão khuôn mặt đỏ lên, mất hết thể diện. Cửu trưởng lão mặt thượng khách khí mỉm cười, không sao cả, ta cũng không thể so các chủ nhiều đối với mấy đạo. Trong lòng hắn tắc thì vô cùng thất vọng. Quả nhiên, cái kia vị thần bí khó lường cao nhân, không phải Tinh Vân Tông các lão. Cái này Tinh Vân Tông thánh địa, là một chuyến tay không. Thực sự là lãng phí thời gian. Sớm biết như đây, còn không bằng sớm đi dẹp đường hồi phủ. Lần sau khiêu chiến, tuyệt không trở lại Tinh Vân Tông thánh địa. Đang ở này lúc, trong đám người, xem náo nhiệt Thịnh đặc sứ, vẻ mặt hồ nghi, lẩm bẩm, không nên nha, đơn giản như vậy đề mục, các chủ mới trả lời 15 đạo. Không xảo không khỏi xảo, Công Lương Vân lại nghe được hắn mặc danh kỳ diệu. Tính tình của nàng, vốn là táo bạo vô thường. Xem ở hôm nay trường hợp thập phần chính thức, nàng mới một nhẫn lại nhẫn. Sao liệu Thịnh đặc sứ lặp đi lặp lại nhiều lần nói ra làm người ta không pháp dễ dàng tha thứ nói như vậy? Lao ra hỏa! Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Công Lương Vân tay trái cắm ở bên hông, tay phải vung mạnh roi ra, trừng mắt nhìn Thịnh đặc sứ. Thịnh đặc sứ sợ hãi Công Lương cổ thị danh tiếng, một cách tự nhiên rụt hạ cái cổ, không dám trả lời. Bất quá, nơi này động tĩnh đã gây nên toàn trường quan tâm. Cựu trưởng lao nhíu quát lớn, Vân Nhi, trang trọng trường hợp, không được vô lễ. Công Lương Vân trong lòng tức giận, chỉ vào úy úy xúc xúc Thịnh đặc sứ mũi, cái này lao ra hỏa tốt không phải là một món đồ. Một hồi nói ta luyện chế niết khí thủ pháp thấp kém, một hồi nói đề mục quá đơn giản, ta đã nhận được rồi. Nghe vậy, các chủ hướng Thịnh đặc sứ nhảy vào đi bất mãn ánh mắt. Thịnh khăng càn, có thể nào đối với khách nhân vô lễ? Còn không xin lỗi. Thịnh đặc sứ tên thật Thịnh khăng càn. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, cái này vị Công Lương Vân cô nương tâm lý quá mẫn cảm mà thôi. Ta tâm lý mẫn cảm. Công Lương Vân chỉ cái mũi của mình, khí cười nói, lão gia hỏa, ngươi rất cao minh sao? Giọng điệu như thế đại. Thịnh Khang Càn rất là sợ hãi Công Lương Vân lên mặt nạt người. Lui về phía sau lui, trong miệng yếu ớt nói, vốn chính là. Công Lương Vân buồn cười, nhảy lên đài, đem tấm kia quyển trục cùng bút lấy tới, nhét vào Thịnh Khang Càn trong lòng, đến, ngươi cho ta viết. Thịnh Khang Càn đẩy một cái, ta tại sao muốn viết? Công Lương Vân có dũng khí muốn đánh người xung động, cười lạnh nói, ngươi không phải nói đề mục rất đơn giản sao? Tới nha, làm cho ta xem. Ngươi như không làm được đến, liền cho ta nhắm trên, lên, tấm kia láo miệng. Người thành thật cũng có hỏa khí. Nhiều lần bị bức bách, Thịnh Khang Càn phụ khí, nhất cái cầm quyển trục cùng bút. Làm liền làm. Cái này có gì khó? Thịnh Khang Càn hung hăng quát Công Lương Vân liếc mắt. Thật là, thật này đơn giản đề, tại sao làm tựa như khó so với Đăng Thiên? Vì vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, hắn tức thì cử bút liền viết. Sáu càng đưa đến, Minh Thiên thứ hai, cầu thả ba, phiếu đề cử. Chương 328, chẳng qua như này. Viết còn rất nhanh. Công Lương Vân ôm chế rêu thái độ, cười lạnh đạo. Chỉ là, dần dần, Công Lương Vân không cười nổi tới. Nàng khoảng cách Thịnh Khang Càn gần nhất, có thể xem rõ ràng phía trên viết nội dung. Tuy là những thứ kia đề mục, nàng một đạo đều không làm được đến, có thể Thịnh Khang Càn trả lời, tựa hồ có bài bản hẳn hoi, không giống như là tùy tiện điền. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Vẹn vẹn nửa nén hương, Thịnh Khang Càn liền hành văn liền mạch lưu loát. Viết xong. Hắn đem quyển trục cùng bút lông bỏ vào trở về Công Lương Vân trong tay. Sau người hồ nghi nhìn tròng trọc Thịnh Khang Càn. Viết nhanh có ích lợi gì? Còn muốn trả lời mới được. Quay người lại, nàng nhảy lên đài, đem quyển trục giao cho cửu trưởng lão, cửu thúc, ngươi xem một chút. Cửu trưởng lão có chút trách nói, ngươi nha ngươi, đúng lý không tha người. Hắn thấy, công lương vân thực sự hơi quá đáng, hà tất lãng phí thời gian, cùng một cái vô danh tiểu tốt tính toán chi ly. Hỏa linh các chủ, đều chỉ có thể trả lời 15 đạo. Một người địa vị không cao đệ tử cũ, có thể trả lời nhiều thiếu. Bất quá, đã quyển trục đưa ra, hắn vẫn phải qua nhãn một cái. Bên ngoài ánh mắt lên trên đảo qua. Nhưng cái này đảo qua, bên ngoài con mắt cũng nữa không thể rời bỏ quyển trục. Hắn biểu tình trên mặt, theo bình thản đến kinh ngạc, rồi đến khiếp sợ, nhất sau đến chấn động lay động. Thẳng đến này lúc, rơi vào sâu đậm trong thất thần. Các chủ dư quang nghiêng mắt nhìn qua đến, nói, chẳng lẽ còn được rồi mấy đạo. Như đây, cựu trưởng lão mới trở lại thần. Hắn hít thật sâu một cái, lấy hoảng sợ mắt chăm chú nhìn lấy Thịnh Khang Càn, dù gì nói, không kém bao nhiêu đâu. A, các chủ kinh ngạc, khó khăn như vậy để, Thịnh Khang Càn cư nhiên cũng có thể trả lời mấy đạo. Bên ngoài trình độ ngoài ý liệu cao chứ sao? Trước đây làm sao không nhìn ra? Có thể, tiếp đó, cựu trưởng lão lại bổ sung. Đọc T. Duyện với đem ngươi trong lời nói đúng đổi thành sai chữ, vậy không sai biệt lắm. Các chủ sừng xuất xuống, thay đổi về sau, ý tứ chính là, hắn chỉ sai rồi mấy đạo. Chỉ sai mấy đạo. Các chủ không hiểu cầm quyển trục, tự thân quan sát, một bên xem. Vừa nói, làm sao có thể? Nhưng, hắn rất nhanh nói không ra lời. Bởi vì, trong quyển trục xác thực đều là phi thường hoàn mỹ trả lời. Thậm chí, hắn trước đây làm sai đề, Thịnh Khang Càn đều ở đây bên cạnh viết ra chính xác trả lời. Các chủ nhất thì mất thần ở cái kia tinh diệu trả lời chung. Cựu trưởng lão thật sâu nhìn chăm chú vào Thịnh Khang Càn, trong ánh mắt chạy xuôi phức tạp, 100 đạo đề. Hắn chỉ sai rồi ba đạo. Công lương vân khiếp sợ, lấy ánh mắt bất khả tư nghị, đánh lượng kỳ mạo xấu xí Thịnh Khang Càn. Những thứ kia để, nàng một đạo cũng sẽ không. Trước mắt lao giả, chẳng lẽ là sâu không lường được cao nhân. Thịnh Khang Càn biết mình sai rồi ba đạo, tự trách nói, ta thực sự là một khối mục nát mục A, tông sư đều giảng giải qua để, ta cư nhiên đều có thể sai ba đạo. Trở về sau. Phải tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Mọi người nghe vào trong tai, lại một hồi mất trật tự. Như này thành tích, hắn lại còn bất mãn đủ. Vừa nói, Thịnh Khang Càn xoay người chui ra đoàn người. Đại sư xin dừng bước. Cựu trưởng lao đứng lên, một bước đi tới Thịnh Khang Càn trước mặt, đem bên ngoài ngăn lại. Hắn trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, thần tình trang trọng, không biết các hạ nói tông sư, là người thế nào. Có thể hay không giới thiệu nhận thức một cái. Trong lòng hắn khiếp sợ. Cái này trước cao cực kỳ lão giả, lại còn có một vị tông sư truyền thụ. Có thể khẳng định, vị tông sư kia, chính là lão tổ đều cảm thấy không bằng. Nhân vật đáng sợ. Đài lên, các chủ rốt cục trở lại thần. Hắn đồng dạng ý thức được, Thịnh Khang Càn trong miệng vị tông sư kia là phương nào cao nhân. Trong mắt lưu lộ mừng như điên màu sắc. Một bước chạy tới, che ở cựu trưởng lão trước mặt, mỉm cười nói, cựu trưởng lão, hôm nay luận bàn dừng ở đây, mời trở về đi. Hơi chờ một chút, ta còn muốn gặp mặt. Người đâu, tiễn khách. Các chủ, mời dàn xếp một cái. Tiễn khách. Công lương cổ thị người, cơ hồ là bị đẩy ra hỏa linh các. Đồng thời, bị mười mấy tên đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm, tuyệt không cho bọn họ lại trên. Lên, Sơn. Cựu trưởng lão hận nói, lão thất phu. Không phải là thấy một chút không, ta lại sẽ không ăn ngươi hắn. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, nếu như công lương cổ thị chúng có như vậy một vị tồn tại, bọn họ cũng tuyệt không cho phép ngoại nhân theo liền gặp nhau. Công lương vân vô cùng rung động. Tinh vân tông thánh địa như vậy tiểu địa phương, cư nhiên ngồi như vậy nhất tôn kinh khủng siêu cấp cử bá. Nàng không cách nào tưởng tượng. Đó là một vị người thế nào? Cựu trưởng lao mắt lộ ra lo lắng, đi, trước trở về gia tộc, đem việc này hội báo đi tới, mời phía trên định đoạt. Vô luận như thế nào, công lương cổ thị đều không thể buông tha kết bạn như vậy kình thiên cự bá cơ hội. Hỏa Linh Các ngày xưa không được coi trọng thịnh khang càn, lúc này lại bị các chủ, các vị đại sư mời được bọn họ chuyên dụng thượng đẳng mật thất. Nơi đây, xưa nay không cho phép ngoại nhân tiến đến. Cho dù là các chủ đệ tử Lộ Vân, đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài nói. Nhưng lúc này, Thịnh Khang Càn lại như thượng khách. Khang Càn, ngươi có thể nói cho ta nhóm, vị tông sư kia là người ra sao sao? Các chủ khách khí không gì sánh được. Đối đãi thái độ của hắn, giống như cùng thế hệ đại sư. Thịnh Khang Càn thụ sủng nhược kinh. Hắn thầm suy nghĩ nghĩ, Hạ Khinh Trần vẫn chưa nhắc nhở hắn, không cho phép bên ngoài truyền. Hơn nữa, dưới mắt mật thất lại chỉ có 5 người. Nói một câu, hẳn là không sao cả. Hồi bẩm các chủ, là Hạ Khinh Trần. Thịnh Khang Càn đạo. Các chủ cùng các vị đại sư đồng thời sửng sốt. Ta hỏi là, cái kia vị dạy cho người tông sư. Các chủ lặp lại. Thịnh Khang Càn khẳng định gật đầu. Tông sư chính là Hạ Khinh Trần. Nhìn các lao cùng các vị đại sư khuôn mặt trên, lên, dần dần hiện lên đặc sắc biểu tình, Thịnh Khang Càn đột nhiên cảm giác được, đã từng chính mình muốn ngưỡng vọng Hỏa Linh các đầu sỏ, kỳ thực cũng bất quá như đây. Chỉ cần đi theo tông sư bên người học tập, tương lai vượt lên trước bọn họ, chỉ là vấn đề thời gian. Khang Càn, ngươi có phải hay không lầm? Hạ Khinh Trần vẫn là một đứa bé. Một vị đại sư giật mình đạo. Thịnh Khang Càn cũng không còn kính nể, thần tình nhàn nhạt, nói, có tin hay không về ngươi, phản chính ta đã nói qua, nếu không có chuyện khác, ta trước hết cáo tử. Các chủ vội hỏi, các loại, ta đi chung với ngươi bái kiến tông sư. Thịnh Khang Càn không có cự tuyệt, tông sư có nguyện ý hay không thấy các ngươi, ta không thể làm chủ. Bọn họ đi thẳng tới linh đảo phía dưới. Các chủ kinh ngạc nói, đây không phải là Nhan Vô Hối cái kia lão gia hỏa linh đảo sao? Thịnh Khang Càn điểm thủ, linh đảo, Nhan lão đã để cho tông sư. Nghe vậy, các chủ trầm tư. Không lâu sau, trải qua Hạ Khinh Trần đồng ý, bọn họ toàn bộ đăng lâm linh đảo. Tông sư, các chủ đợi người tới bái kiến ngươi. Thịnh Khang Càn phụ phục quỳ xuống đất, kính như thần minh. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ. Giáo sư Thịnh Khang Càn, hắn liền dự liệu được hội bại lộ tự thân. Nhưng bại lộ liền bại lộ, không có gì lớn. Mấy vị tìm đến ta, có việc. Hạ Khinh Trần ngồi ở thạch ghế lên, không chút sức mẻ. Không chút nào đứng dậy đón chào ý tứ. Thịnh Khang Càn là người giáo sư. Các chủ không xác định nói. Đúng. Hắn chiếm được khẳng định trả lời. Các chủ mặt hiện kinh nghi, vẫn như cũ hoài nghi. Thiếu niên ở trước mắt hội là cái kia đáng sợ tông sư. Thẳng đến Hạ Khinh Trần theo bên ngoài đại trên ngón cái bấm ngón tay, nhẹ nhàng sờ, lại bằng khoảng không lấy ra một bản viết tay kinh quyển lúc, bọn họ mới kinh hãi mất xác. Chương 329, tông sư ở trên, lên. Không gian miết khí. Nhìn kỹ, cái kia không gian bấm ngón tay, cùng bán đấu giá nhận hiệu quả như nhau. Ánh sáng màu, hoa văn. Tài liệu, đều là giống nhau như đúc. Tới đây, bọn họ nơi nào còn có một xíu hoài nghi. Ta chờ bái kiến tông sư. Các chủ cùng các vị đại sư, lập tức phục địa liền bái, trong lòng kinh hãi hàng vạn hàng nghìn. Cái kia vị chấn động thiên nguyệt lĩnh đáng sợ linh sư, cư nhiên đang ở Tinh Vân Tông Thánh Địa, hơn nữa còn là một vị thiếu niên. Cái này, nói ra đều không người bằng lòng tin tưởng nha. Hạ Khinh Trần thoải mái thừa nhận bọn họ cúi đầu, thản nhiên nói, đứng lên đi. Hán tắc thì tiện tay đem kinh quyển giao cho Thịnh Khang Càn, ta gần nhất khả năng phải đi xa nhà một chuyến, phần này kinh quyển là ta sửa sang lại, ngươi tự hành tìm hiểu. Nghe vậy, các chủ mấy người lại gần lật xem kinh quyển. Bọn họ càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng khiếp sợ, nhất sau hoàn toàn mê thất ở trong đó. Kinh quyển trong ghi chép, tinh thần bác đại, nội dung hệ thống hoàn chỉnh. Rất nhiều đều là bọn họ chưa bao giờ nghe lý luận cùng với tỉ mỉ. Các chủ triệt để vui lòng phục tùng. Hắn không người cúi đầu, nói, lão hủ bất tài, khẩn cầu tông sư chỉ điểm sai lầm. Các vị đại sư tỉnh ngộ lại, dồn dập thỉnh giáo. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta mọi việc trong người, không rảnh giáo dục các ngươi, xin lỗi. Giáo sư một cái thỉnh khăng càn, liền đã phân tán không thiếu tinh lực. Sẽ dạy đạo bọn họ năm cái, vậy hắn chuyện gì cũng không cần làm, chuyên môn giáo dục người đi. Các chủ vẫn chưa thất vọng. Lẽ nào cho dù ai thỉnh giáo, tông sư nên giáo sư. Người tông sư kia uy nghiêm còn cần hay không? Vậy, khẩn cầu tông sư tỏa chấn hỏa linh các, gánh đảm nhiệm các chủ, lão hủ lui hạ vị trí, tôn nghe tông sư điều khiển. Hạ Khinh Trần đối với chuyên tâm người, từ trước đến nay báo dĩ thưởng thức. Các chủ trọng yếu như vậy bảo tọa, không biết bao nhiêu người trông mà thèm. Hắn lại chủ động rời khỏi, tặng cho Hạ Khinh Trần. Đây mới là một cái truy cầu linh sư cực hạng người, sở hữu thái độ. Không có thời gian. Hạ Khinh Trần cự tuyệt nói. Bất quá, ta có thể ở hỏa linh các công khai nói nhất thiên giờ học, đơn giản chỉ điểm các ngươi một chút còn có hỏa linh các đệ tử. Nghe vậy, các chủ đám người đại hỉ. Cảm tạ tông sư khai ân. Vừa nói, hắn tự bên hông lấy ra một viên lệnh bài đệ trình quá khứ. Còn đây là hỏa linh các bảo khố, như tông sư không ngại, có thể đi vào tùy ý chọn chọn cần vật. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nhận lấy. Hơi bỗng nhiên thủ, nói, lấy sau nếu có không biết địa phương, có thể hỏi Thịnh Khang Cản, hắn đều không pháp giải đáp nói, trở lại chuyển cáo ta. Khấu tạ tông sư đại ân. Các chủ lần thứ hai cảm tạ. Mặt khác Hạ Khinh Trần dặn dò. Thân phận của ta không cần tận lực giấu giếm, nhưng là không cần quá độ tuyên dương. Minh bạch. Các chủ mấy người mừng rỡ cáo tử. Vừa đi, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau. Các chủ cảm thán nói, thảo nào tông sư không tiết tháo tới hỏa linh các. Ai, thiệt thòi ta còn vì này chỉ trích qua tông sư. Hạ Khinh Trần lỗ thai không điếc, nghe vậy, lông mi nhíu một cái, ta bực nào thì không tiết tháo hỏa linh các. Các chủ mấy người vội vàng xoay người. Trước người cười khổ nói, ta không biết tông sư thân phận trước, từng ra lệnh đệ tử Lộ Vân triệu kiến ngươi. Lộ Vân hồi bẩm nói, tông sư không tiết tháo tới hỏa linh các. Hạ Khinh Trần thần tình nhàn nhạt, lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua đệ tử của ngươi Lộ Vân, càng chưa từng tiếp thụ qua truyền đòi. Những lời này, chắc là chính cô ta nói. Cái gì? Tên xuất sinh này. Các chủ tức giận đến tu phát đều là dương, cư nhiên liền hắn đều dám lựa. Trọng yếu hơn là, con chửi bới đến tông sư đầu tiến lên. Mời tông sư yên tâm, ta nhất định trừng phạt nghiêm khắc. Các chủ nghiêm mặt nói. Hạ Khinh Trần phất phất tay, nhân ra thầy trò sự việc của nhau, hắn không liền xen mồm. Đưa đi bọn họ, Hạ Khinh Trần tĩnh tu mấy ngày. Bên ngoài đại thần vị cửu tuyển tu vi, triệt để đạt được trạng thái viên mãn. Như đây, hắn mới rời khỏi linh đảo, đi trước tổng hợp lại đại điện. Hắn chuẩn bị hướng thánh địa xin nghỉ ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp thiên tinh, vì mình đột phá làm chuẩn bị. Làm đến tổng hợp lại đại điện, quay hàng người phụ trách xem qua bên ngoài lệnh bài thân phận về sau. Nói, ngươi có một cái trọng yếu thông báo chưa xử lý, tạm thời không thể xin nghỉ ra ngoài. Trọng yếu thông báo. Quầy hàng người phụ trách lấy ra thủy tinh cứng nhắc lật một cái, nhất sau nhảy ra một cái tin tức. Kỳ diện hiện kinh sợ, nói, là ngoại vụ các lão, tự thân triệu kiến ngươi. Ngoại vụ các lão, chính là ngày xưa Tinh Vân Tông Sơn môn tông chủ. Có thể bị các lão tự thân triệu kiến, nên cỡ nào chuyện vinh hạnh a? Hắn tìm ta. Hạ Khinh Trần còn tưởng rằng, cái kia vị tông chủ đã đem hắn quên rơi đây. Đi tới thánh địa phương bắc một tòa sơn lên. Hạ Khinh Trần gặp được tông chủ. Hắn hài lòng đánh lượng Hạ Khinh Trần, mỉm cười nói, không sai, cho ta làm vẻ vang. Kỳ thực, hắn thật đem Hạ Khinh Trần quên mất. Nhưng ai biết, Hạ Khinh Trần nhất minh kinh nhân, lại một hơi đăng lâm vạn mạch, lần nữa xuất hiện tại đây trong tầm mắt. Quá khen. Hạ Khinh Trần khiêm tốn nói, tính chờ hắn câu nói tiếp theo. Tông chủ triệu kiến hắn, không phải chỉ là cố ý khích lệ. Ngươi hái tam u diệp khá vô cùng, ta rất hài lòng. Tông chủ như có thâm ý nói. ta hy vọng ngươi đi trước một chuyến Kiếm Nhai Tông Thánh Địa cử hành thần tung hội, ở hội trên, lên, mua vài lá bùa. Thần tung hội. Tông chủ Kiến bên ngoài không giải khai, giải thích, thần tung hội là Kiếm Nhai Tông Thánh Địa 2 năm một lần truyền thống thịnh hội. Bên trong hội bán đấu giá một ít thần linh di vật, đương nhiên, lá bùa chỉ là vật bình thường, có thể yên tâm. Tông chủ nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi có bằng lòng hay không đi trước? Đương nhiên nguyện ý. Hắn đã muốn mua thiên tinh, tương tự đại hình đấu giá hội, là không thể thiếu tịch. Vì sao tìm ta? Tông chủ sẽ không liền một cái người có thể xài được đều không chứ? Tông chủ khẽ cười nói, ngươi là thiếu cân nhắc vài cái biết nghìn năm chiếu cốt kính người, từ ngươi tới làm, càng thích hợp. Hạ Khinh Trần vừa mới bừng tỉnh. Tam U Diệp mài mực đóng dấu, thượng thừa lá bùa, còn có nghìn năm chiếu cốt kính. Đây không phải là muốn luyện chế phong tà chân ấn sao? Tinh Vân Tông Sơn một lúc, đại tinh chủ đã từng đã đếm thử luyện chế một tấm cấp thấp, còn làm cho Hạ Khinh Trần cầm đi thí nghiệm. Hiệu quả thập phần không sai. Bây giờ tông chủ tự thân chế tác, cần phải là chuẩn bị luyện chế ra cấp bậc cao vô cùng phong tà chân ấn. Lại nói tiếp, hầu như từng cái phân đoạn, Hạ Khinh Trần đều vừa vặn có tham dự. Theo hộ tống nghìn năm chiếu cốt kính trở về tông môn, đến thí nghiệm phong tà chân ấn. Cho tới bây giờ ngắt lấy mực đóng dấu cần tài liệu, mua lá bùa. Được, đệ tử tuân mệnh. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn có chút không giải khai. Tinh Vân Tông Thánh Địa là chuẩn bị trấn áp cái gì phi thường đáng sợ vật sao? Vì sao coi trọng như vậy phong tà chân ấn? Nhất thiên sau xuất phát, đến lúc đó sẽ phái khiến hai gã đệ tử đồng hành. Tông chủ đạo. Còn có nhất ngày, vừa vặn có thể chỉ đạo một cái hỏa linh cát. Cáo tử về sau, Hạ Khinh Trần đăng lâm hỏa linh cát. Lấy kỳ thân phận, hết sức dễ dàng gặp được các chủ. Triệu tập một cái đệ tử đi, hôm nay liền tọa đàm. Hạ Khinh Trần đạo. Các chủ vui mừng nói, mời tông sư hơi chờ, ta đây phải đi truyền đòi đệ tử. Thừa dịp truyền đòi thời gian, Hạ Khinh Trần đơn giản đi tới hỏa linh các bảo khố. Trước chuyến này hướng thần tung hội, nếu như gặp phải cao cấp thiên tinh, cũng không tiền mua, không khỏi tiếc nuối. Chương 330, ngay tại chỗ giết chết. Không bằng ở đường trên, lên, luyện chế một ít miết khí, đặt ở thần tung hội trên, lên, bán đấu giá, kiếm nhiều lấy một ít thiên nguyệt tiền. Cho nên, hắn dự định đến đây bảo khố chọn một ít miết khí tài liệu. Bảo khố trước. Hạ Khinh Trần lấy ra lệnh bài, bảo khố trông coi thủ vệ, tức nhiên khởi kính. Đây chính là các chủ lệnh bài, sở hữu vô hạn cầm lấy bảo vật quyền lực. Đồng thời, còn có quyền ưu tiên. Mời đến. Thủ vệ cho đi. Hạ Khinh Trần tiến vào bên trong, không khỏi trước mắt hơi sáng lên. Hỏa linh các tư nguyên sắc thực phong phú. Hắn chọn lựa mấy phần tốt niết khí tài liệu, mới có thể luyện chế ra vài món nhất giai niết khí. Giữa lúc hắn tâm thỏa mãn đủ, chuẩn bị ly khai lúc. Đông nhiên cước bộ dừng lại, ánh mắt dừng lại ở một cái kín gió thủy tinh trong hộp. Bên trong có một đoàn màu xanh phong, tới tới lui lui va chạm. Khi thì ngưng tụ trở thành một bộ địa đồ. Phong chi hình. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Có chút đặc thù địa đồ, thì không cần truyền thống bút lông khác, mà là dùng phong tới miêu tả. Trước mắt phong chi hình, chính là một bộ địa đồ. Hắn đang chuẩn bị cầm lên, đồng nhiên, theo cái giá đối diện vườn một tay, trước một bước đem thủy tinh hạp bắt vào tay. Rốt cục thu vào tay, tốn hao ta thật nhiều tinh lực. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn lại, phát hiện người này lại là Phi Phi Khanh. Phi Phi Khanh chính cúi đầu, mặt tràn đầy mừng rỡ đánh lượng, có thể đem ra luyện chế một ít phong thuộc tính niết khí. Đây rõ ràng là một bộ khả năng chất chứa bảo vật địa đồ đi. Cư nhiên đem ra luyện khí. Thực sự là phung phí của trời. Làm như nhận thấy được người đối diện một mạch nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Phi Phi Khanh ngẩng đầu lên. Nay thì hắn mới phát hiện, người đối diện dĩ nhiên là Hạ Khinh Trần. Tại sao là ngươi? Phi Phi Khanh không thể tin tưởng. Hỏa linh các bảo khố, chỉ có hỏa linh các thành viên mới có thể vào bên trong. Đồng thời, còn nhất định lập hạ công lao mới được. Hạ Khinh Trần làm sao chạy vào? Ai cho phép ngươi tiến vào? Phi Phi Khanh vòng qua cái giá, đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, chất vấn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi không chọc nổi người. Đây là các chủ làm cho hắn tiến vào, hà tất cần tiếp thu Phi Phi Khanh chất vấn. Không thể trêu vào. Hừ. Phi Phi Khanh không cảm thấy, đang ở Hỏa Linh Các, hắn một cái Hỏa Linh Các thành viên, không thể trêu vào một ngoại nhân. Hộ vệ. Hộ vệ. Phi Phi Khanh lạnh lùng hô. Tức thì, cửa hộ vệ chạy vào, trầm giọng nói, chuyện gì ồn ào náo động. Phi Phi Khanh chỉ hướng Hạ Khinh Trần, người này không phải ta Hỏa Linh Các thành viên, vì sao có thể đi vào Hỏa Linh Các bảo khố. Hộ vệ liếc nhìn Hạ Khinh Trần, lại nhìn nhãn Phi Phi Khanh. Hạ Khinh Trần cố nhiên là cầm trong tay các chủ lệnh bài người. Nhưng Phi Phi Khanh không chỉ có là có chân giết đệ tử, còn có bối cảnh thâm hậu. Hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Hắn có chính quy bằng chứng, không phải người khả nghi. Hộ vệ mặt không chút thay đổi nói. Chính quy bằng chứng. Phi Phi Khanh chán nhíu lại. Hắn chưa từng nghe qua, một ngoại nhân có thể có được Hỏa Linh Các bảo khố tiến nhập bằng chứng. Nói tinh tường, là cái gì bằng chứng? Phi Phi Khanh nghi ngờ nói. Thủ vệ bất đắc dĩ, chỉ phải nói ra, là các chủ lệnh bài thân phận. Cái gì? Phi Phi Khanh đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Các chủ lệnh bài chính là Hỏa Linh Các quyền lực tối cao tượng trưng. Thấy lệnh như thấy các chủ. Tương đương với Phạm Trần Hoàng đế Ngọc Tỷ, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Các chủ làm sao có thể đem trọng yếu như vậy lệnh bài, giao cho một cái không quan trọng ngoại nhân. Hồ đồ. Phi Phi Khanh mắng, các chủ thật làm cho, chưa từng rời mở bên người, lệnh bài của hắn, 89 phần 10 là giả. Lập tức đem bên ngoài cầm hạ. Thủ vệ chột dạ, hắn đích xác chưa chăm chú kiểm tra lệnh bài thật giả. Các hạ, mời lần nữa đưa ra lệnh bài. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình lấy ra các chủ lệnh bài ném cho đối phương. Thủ vệ nhìn một chút, cảm thấy là thật. Phi Phi Khanh nhất cái cầm, tùy ý nhìn sang liền ném ở tại mặt đất, sảng giọng nói, nhìn một cái chính là giả. Hắn tuyệt không tin tưởng, các chủ hội hồ đồ đến đem thật làm cho bài giao cho một ngoại nhân tiểu đệ tử. Hắn đều không có đãi ngộ như vậy, Hạ Khinh Trần lại sao khả năng có được. Lệnh bài chỉ có thể là giả tạo. Đệ tử nho nhỏ, cũng dám cầm trong tay lệnh bài giả lừa gạt Hỏa Linh Các bảo khố vật. Phi Phi Khanh phóng xuất ra tiểu tinh vị trung kỳ lực lượng. Ta có lý do hoài nghi, ngươi rất có thể là tới tự Á Nguyệt kẻ phạm pháp. Bên ngoài giữa hai lông mày sát khí rậm rạp, quan báo tư thủ nói, hiện tại quỳ xuống lên, ta còn có thể cho ngươi một cái giải bày cơ hội. Nói bóng gió. Như không theo, giết chết tại chỗ. Hạ Khinh Trần liếc nhìn bị ném trên đất lệnh bài. Lệnh bài liền để ở chỗ này, ngươi nếu có cốt khí, chờ một hồi không muốn lại nhặt. Hạ Khinh Trần xoay người, diễn vô biểu tình rời đi. Bên ngoài điểm mũi chân một cái, nguyên ảnh phát động. Thân ảnh như mông lung ánh trăng, sát na tiêu thất. Phi Phi Khanh chán sát khí di chuyển hiện, ánh mắt lạnh lùng phụt ra sắc bén ánh sáng lạnh. Quát khẽ nói, thông truyền xuống, phát hiện một gã tự tiện xông vào bảo khố Á Nguyệt đạo tặc, toàn bộ các đuổi bắt. Lúc cần thiết, thông báo toàn bộ thánh địa. Thủ vệ nói, như phản kháng làm sao bây giờ? Ngay tại chỗ giết chết. Phi Phi Khanh sát khí nghiêm nghị. Kỳ Tâm Trung cười nhạt. Trời làm bậy còn như vì, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hạ Khinh Trần như thành thành thật thật, hắn còn không làm gì được. Nhưng hắn cư nhiên giả tạo lệnh bài, tự tiện xông vào bảo khố, bây giờ còn chống cự điều tra. Hiện tại chính là giết hắn đi, cũng sẽ không có một người đồng tình. Ôm một nụ cười lạnh lùng, Phi Phi Khanh bản thân xung trận ngựa lên trước đuổi theo. Nhưng Hạ Khinh Trần thân pháp đạt được một bước 400 thước. Chỉ chốc lát, liền hoàn toàn truy tìm. Đang muốn tiếp tục đuổi, một tiếng triệu tập trung minh truyền đến. Phi Phi Khanh nhíu mày lại. Như thế không đổi thời điểm. Lần trước công lương cổ thị khiêu chiến, hắn bế quan chưa ra. Lần này triệu hoán, không thể lại vắng họp. để cho ngươi nhiều chạy một hồi. Phi Phi Khanh cười nhạt, xoay người lại đến đại điện. Điện bên trong bày đầy trường ghế, bên trong người người nhôn nháo. Tình huống gì? Phi Phi Khanh bê quan lâu lắm, không biết bên ngoài sớm đã biến thiên. Bị hỏi sư muội cung kính nói, Phi sư huynh, là một vị tông sư truyền đạo nhất thiên. Phi Phi Khanh kinh ngạc, ai dám ở ta Hỏa Linh Các tự xưng tông sư? Sư muội đúng sự thật nói tới. Biết được gần nhất Thiên Nguyệt Lĩnh xuất hiện một vị sánh vai công lương cổ thị lao tổ nhân vật, Phi Phi Khanh vẻ sợ hãi không gì sánh được. Công lương cổ thị lao tổ, ở Thiên Nguyệt Lĩnh linh sư trong lòng, chính là không thể vượt qua thần minh. Lại có một vị sánh vai hắn đại năng, tới Hỏa Linh Các truyền đạo. Hắn tâm thần run run, lập tức đi tới hàng trước nhất. Người, tránh ra. Ỷ vào sư huynh thân phận, hắn cướp đi hàng thứ nhất dễ thấy nhất vị trí. Trong mắt tràn ngập nồng đậm kính nể cùng chờ mong. Có thể được nghe như vậy đại nhân vật truyền đạo, là trong cuộc đời hiếm có kỳ ngộ a. Đợi lát nữa, nếu như có thể bằng vào tốt nhất chỗ ngồi, cùng vị đại nhân vật kia nói trên, lên, một đôi lời, này sinh cũng liền không tiếc. Nửa canh giờ sau, đồng nhiên, tiếng người yên tĩnh lại. Bục giảng chi trên, lên, bằng khoảng không xuất hiện một vị bóng người. Phi Phi Khanh xem rõ ràng dung nhan, không khỏi sửng sốt. Hạ Khinh Trần. Hiện tại phần kia phát lệnh truy nã đã truyền khắp Hỏa Linh Các mới đúng. Hạ Khinh Trần ở đâu ra dũng khí, công nhiên xuất hiện ở Hỏa Linh Các trước mặt mọi người. Đồng thời, còn đứng ở bục giảng trên, lên. Nhưng, Phi Phi Khanh theo tới chính là cự đại kinh hỉ. Hắn thông suốt đứng dậy, dương giọng chỉ huy nói, người đến ở đâu, đem gan lớn làm bậy này đạo tặc bắt lại cho ta. Nghe thấy thanh âm, thân sau hoàn toàn yên tĩnh. Không có một người đáp lại. Đại điện thủ vệ cũng không hề động một chút nào. Hạ Khinh Trần nghe thấy thanh âm, cư cao lâm hạ liếc nhìn hàng đầu Phi Phi Khanh. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, người đến. Phi Phi Khanh chỉ huy bất động đại điện thủ vệ, đi nhanh sấm đánh tới rồi, quỳ một chân Hạ Khinh Trần trước mặt. Mời tông sư phân phó. Không đáng trong đại điện, vắng vẻ trong đám người, không ngừng quanh quẩn này năm chữ. Chương 331, nhanh mồm nhanh miệng, nhất càng. Tông sư. Hạ Khinh Trần. Phi Phi Khanh sợ run xuống, nói, các ngươi lầm chứ. Hắn là lẻn vào bảo khố trộm đồ trộm cướp mà thôi. Cái kia vị có thể cùng công lương cổ thị lao tổ sóng vai tông sư, làm sao cũng nên là nhân vật đời trước chứ. Mấy cái này đại điện thủ vệ đều không dài con mắt sao. Lẽ nào người nào đứng ở bục giảng người đó chính là tông sư hay sao? Nhưng bọn thủ vệ quỳ một chân tại chỗ, không chút sức mẻ, chờ đợi phân phó. Lộc cộc. Này lúc, đang ở phía sau màn các chủ cùng các vị đại sư đi tới. Phi Phi Khanh thấy thế, lập tức nên đón, chỉ hướng Hạ Khinh Trần. Các chủ, ngươi tới đúng dịp, cái này có một giả tạo ngươi lệnh bài người, bị ta bắt một cái hiện. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa chú ý tới các chủ âm trầm mặt khuôn mặt. Ngụy tạo lệnh bài đâu? Các chủ hỏi. Thấy các chủ khuôn mặt sắc không đúng, Phi Phi Khanh trong lòng thịch một cái, nói, là đệ tử thất trách, ta cần phải đem lệnh bài giả tại chỗ tiêu hủy. Hắn âm thầm tự trách. Chỉ lo bắt Hạ Khinh Trần, cư nhiên quên xử lý xong giả tạo lệnh bài. Đệ tử lần này trở về tiêu hủy lệnh bài. Phi Phi Khanh thận trọng nói. Không cần. Các chủ giọng điệu, không nói ra được trầm trọng. Tựu như cùng mưa to đã tới trước, làm cho dị thường nặng nề cảm giác. Há, tốt đẹp. Phi Phi Khanh ngoan ngoãn đạo. Các chủ tiếp tục nói, của ngươi thân phận lệnh bài đâu? Ta sao? Phi Phi Khanh không hiểu móc ra chính mình kim sắc diệp mảnh nhỏ. Các chủ đem bên ngoài lấy tới, chỉ một cái ở phía trên tìm một bút. Phía trên Hỏa Linh Các đệ tử năm chữ bị hoàn toàn trèo rơi. Các chủ, ngươi đây là Phi Phi Khanh mở mịt không biết làm sao. Trèo rơi cái kia mấy chữ, ý nghĩa hắn cũng bị khai trừ Hỏa Linh Các chứ. Nhưng, đây là vì cái gì a? Hắn tóm lấy lẻn vào bảo khố tên trộm, lập hạ đại công, nên cho dư khen thưởng mới đúng a. Làm sao ngược lại đem hắn khai trừ? Lẽ nào, các chủ là muốn để thăng hắn chức vị, muốn lần nữa khắc chữ sao? Có thể, các chủ cũng không có lần nữa ở phía trên miêu tả bất luận cái gì chữ, liền đem Diệp mảnh nhỏ ném trở về. Ngươi bị khai trừ rồi. Các chủ lạnh nhạt nói. Đông. Phi Phi Khanh coi như hốt bị trọng chú ý hung hăng gõ một cái, trước mắt phát hắc. Ta các chủ, ta đã làm sai điều gì? Phi Phi Khanh không thể nào tiếp thu được. Hỏa Linh các thành viên, là hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo vô liếng. Hiện tại mạc danh kỳ diệu sẽ không có. Các chủ thản nhiên nói, ngươi không có làm gì sai, chỉ là đem lệnh bài của ta vứt, chỉ là đem chúng ta mời tới tông sư trở thành tên trộm. Mỗi chữ mỗi câu, giống như từng đạo lôi đình, đánh Phi Phi Khanh hai lô thai ngẩn ra. Trong đầu, một mảnh khoảng không bạch. Vậy cái kia thực sự là các chủ lệnh bài. Mà trước mắt, bục giảng vị thiếu niên này, cũng là cái kia vị kình thiên cự bá cấp bậc tông sư. May mắn tông sư bình yên vô sự, không phải, ngươi mười cái mệnh cũng thường không đủ. Các chủ vung tay háo một cái. Một nội kình đem bên ngoài hất tung ở mặt đất. Ta lấy các chủ danh nghĩa tuyên bố, khai trừ Phi Phi Khanh. Thuận liền, đệ trình thánh địa, sẽ rớt người này. Các chủ mặt sắc bình tĩnh. Hắn không chỉ có cướp đoạt bên ngoài Hỏa Linh các thân phận, còn muốn đem bên ngoài đuổi ra Tinh Vân Tông thánh địa. Nghe vậy, bọn thị vệ lập tức hành động, đem Phi Phi Khanh cho nhấc lên. Nhưng đem bên ngoài văng ra phía trước, còn đối với bên ngoài tiến hành soát người, bất kỳ cái gì thuộc về Hỏa Linh các vật phẩm toàn bộ lưu lại. Trong đó liền bao quát món đó phong chi hình. Theo về sau, Phi Phi Khanh bị mang đi ra ngoài. Trong mắt của hắn, phản chiếu lấy các chủ cùng 5 vị đại sư, không ngừng không người hướng Hạ Khinh Trần nói xin lỗi thân ảnh. Bên hai mơ hồ truyền đến các chủ tự trách. Không sao cả, không phải các ngươi trách nhiệm, món đó hộp gỗ ta rất yêu mến. Tông sư yêu mến cứ việc cầm đi, ha ha. Nhất sau, Phi Phi Khanh bị ném đến Hỏa Sơn chân xuống. Nơi ấy, có một ở cầu thang trên, lên, quét sân thiếu nữ. Chứng kiến thất hồn lạc phách Phi Phi Khanh, nàng hung hăng gói ra một bãi nước miếng, vô liêm sỉ. Đáng đời. Ngựa đầu vừa nhìn. Thiếu nữ không là người khác, chính là bị hắn làm hại bị phạt quét sân Lộ Vân. Phi Phi Khanh thất lạc không gì sánh được. Một sát na, hắn theo tiền đồ vô lượng Hỏa Linh các đệ tử, biến được hai bàn tay trắng. Một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, nắm chặt nắm tay, mất đi ta, là thánh địa tổn thất. Ta Phi Phi Khanh trước đây bằng lòng tới thánh địa, là cho các ngươi mặt mũi. Luôn luôn nhất thiên, ta muốn cho các ngươi hối hận. Phi Phi Khanh mắt lộ ra cừu hận, gần như gầm hét lên. Lộ Vân có chút sợ thối lui. Nội tâm sâu chỗ, sinh ra sâu đậm đố kỵ. Phi Phi Khanh không có thánh địa, nhưng còn có bối cảnh lệnh người hâm mộ không hết bối cảnh. Có người nói, hắn ra ra, đã từng là nửa thần thế gia một vị quản gia. Tuy là đã quy ẩn sơn điền, nhưng vẫn có thể cùng cái kia vị thế gia tộc nhân nói trên, lên, một đôi lời. Chỉ cần nửa thần thế gia tộc nhân bằng lòng an bài, Phi Phi Khanh nơi nào không thể đi được. Phá tông môn, lão tử không hầu hạ. Phi Phi Khanh đem lệnh bài thân phận hung hăng nhét vào trên đất, phủ khí đi. Nói Hỏa Linh trong các. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào bắt đầu truyền đạo. Hán nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải lệnh hạ tới đệ tử, từ các chủ đều đại hưu sở hạch. Đều đắm chìm trong cái kia cảm giác mới mẻ các loại trong lý luận, không pháp tự kiềm chế. Truyền đạo hoàn tất, Hạ Khinh Trần trở lại linh đảo, hơi chút thu thập một cái đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, liền mang theo Thù Thù ly khai. Thù Thù khoảng cách đột phá tiểu tinh vị không xa, cũng cần vì nó chuẩn bị thiên tinh. Đi tới ngoại vụ các chân núi xuống. Hai vị quần áo tiên lệ thanh niên nữ tử, chính chờ ở cái kia. Nữ tử 20 tuổi tả hữu, xinh tươi đẹp thanh tú, da thịt như nước mềm mại. Nam tử tắc thì 25 tuổi trên, lên, xuống, khôi ngô cao ngất. Thấy rõ Hạ Khinh Trần đi tới, nam tử không xác định nói, ngươi chính là các lao phân phó, muốn chúng ta dẫn dắt cùng nhau đi trước người chứ? Phải, các ngươi là... Hạ Khinh Trần đã đoán được bọn họ thân phận. Nam tử đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, các lão đệ tử thân truyền, Từ Nguyên. Trong giọng nói, tự có một ngạo ý lưu lộ. Nữ tử tắc thì ôm một cái bệnh thoi thóp tiểu miêu, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngoại vụ các đệ tử, Liên Nhân Kiều. Nghe được, hai người đối với Hạ Khinh Trần cũng không tính là nhiệt tình. Hạ Khinh Trần bảo trì lễ phép cơ bản, nói, Hạ Khinh Trần gặp qua sư huynh sư tỷ. Nghe vậy, Từ Nguyên kinh ngạc. Hạ Khinh Trần, tựa hồ có hơi quen thai a. Liên Nhân Kiều tắc thì bỗng nhiên ngẩng đầu, tinh mâu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, lẽ nào ngươi là gần nhất cái kia đang lâm vạn mạch đệ tử? Hạ Khinh Trần điểm thủ, đúng. Liên Nhân Kiều vốn là lãnh đạm khuôn mặt, lập tức hiện ra tiêu ý. Nàng đến gần qua đây, trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân. Đại danh của ngươi hiện tại thánh địa đều biết đây. Quá khen. Hạ Khinh Trần cười khẽ. Liên Nhân Kiều lại truy vấn, vậy ngươi bây giờ gia nhập vào huyền rồi không? Hạ Khinh Trần chưa đáp lại, từ nguyên tắc thì trước ha hả nở nụ cười hạ, huyền cái nào là ai đều có thể tùy tiện vào. Đăng lâm vạn mạch, tuy là cũng không tệ lắm, nhưng muốn bằng vào điểm này liền tiến vào, có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hắn là ngoại vụ các lao đệ tử, đã từng xin gia nhập vào huyền, đều bị trận ngoài cửa đây. Thư sư huynh, ngươi làm sao nói chuyện như vậy? Liên Nhân Kiều hơi trách nói. Từ Nguyên sông Hạ Khinh Trần ôm một cái quyển, nhìn như là xin lỗi. Ha ha, ta người này nhanh mồm nhanh miệng, có lời nói, hạ sư đệ đừng hướng tâm lý đi. Chương 332, chít chít mèo mèo, hai càng. Châm chọc người khác ý nghĩ kỳ lạ, còn tự xưng là nhanh mồm nhanh miệng. Thay đổi các chủ trước mặt, hắn còn dám nhanh mồm nhanh miệng. Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, nói, không có việc gì, ta hiểu, cũng hy vọng từ sư huynh sẽ không nói liền im lặng. Thứ nguyên con ngươi trưởng, đang muốn trách cứ. Hạ Khinh Trần lo lắng nói, ta người này cũng là nhanh mồm nhanh miệng, từ sư huynh chớ để ý. Như đây, Thứ nguyên mới không phát tác được. Lẽ nào chỉ cho phép hắn nhanh mồm nhanh miệng? Nhìn trong chọc nhãn Hạ Khinh Trần, Từ Nguyên lạnh lùng nói, thời gian không còn sớm, lên đường đi. Thu. Một con to lớn phi cầm hàng lâm, chính là ngày xưa theo sơn môn nên tiếp Hạ Khinh Trần, ngụy trạch hồ đám người phi cầm. Đoàn người nhảy tới, đi tới phòng lập tôn trong. Từ Nguyên tuyển trạch trung ương vị trí, nói, Liên sư muội, Thúy Hoa giao cho ta đi. Liên Nhân Kiều xoa một cái trong ngực tiểu hoa miêu, ngồi ở bên cạnh hắn, xin lỗi nói, làm phiền từ sư huynh làm ơn. Sau người đem tiểu hoa miêu ôm vào trong ngực, lấy đặc thù chỉ pháp, cho tiểu hoa miêu vớt ve thân thể và gân cốt. Vốn là bệnh rề rề tiểu hoa miêu, phát sinh một thân thư thích hử nhẹ. Bệnh trạng hơi có giảm bớt. Sư huynh đối với yêu thú hiểu rõ thật nhiều. Liên Nhân Kiều thở dài nói. Từ Nguyên cười ha ha, lơ đến nói, yêu thú này à, cùng người giống nhau, cũng có sinh lão bệnh từ thời điểm. Nhãn xuống, Thúy Hoa chính là ngã bệnh, ngươi xem cái kia lông sắc, hàm răng, bờ lưỡi, đều có thể nhìn ra bệnh trạng. Bằng vào ta nhiều năm là yêu thú xem trần kinh nghiệm, chắc là trong cơ thể có nào đó ổ bệnh. Nghe được Từ Nguyên nói có bài bản hẳn hoi, Liên Nhân Kiều nhảy vào đi kính phục ánh mắt. Từ sư huynh không hổ là ngoại vụ các nhất đệ tử kiệt xuất, cái gì cũng biết, liền thành yêu thú xem trần đều hiểu. Ngoại vụ các trưởng kỳ xử lý đối với chuyện bên ngoại vụ, tiếp đãi ngoại tân. Từ Nguyên làm ngoại vụ các đại sư huynh, càng là chia sẻ rất nhiều nhiệm vụ. Không có gì, đây là trước đây ta tiếp đãi Tây Lĩnh đệ nhất yêu thú nuôi dưỡng gia tộc tân khách lúc, đối phương giáo sư ta một ít tri thức. Liên Nhân Kiều vẫn là rất kính phục, ngắn ngủi giao lưu, từ sư huynh là có thể học được nhiều như vậy, thực sự là lợi hại. Từ Nguyên mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo, nói, là nha, cái kia vị giáo sư ta người, đều cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, muốn đào ta đi gia tộc bọn họ đây. Nghe vậy, Liên Nhân Kiều kinh ngạc không gì sánh được, trên mặt sùng kính màu sắc càng đậm. Thế nhưng, ta cự tuyệt, bởi vì ta không thể cô phụ sư phụ đào tạo tri ân. Thứ Nguyên than thở đạo. Hạ Khinh Trần nghe chi, khẽ lắc đầu. Tây lĩnh những thứ kia nuôi dưỡng yêu thú gia tộc, từ trước đến nay đều rất phong bế, cực thiếu lộ diện. Càng không nói đến thu một mặt chi duyên ngoại nhân, tiến nhập gia tộc bọn họ hiệu lực. Tứ Nguyên vì thắng được nữ hải tử niềm vui, như đều bị hắn thổi trên, lên, thiên. Tứ Nguyên ngôn ngữ nhất chuyển, lại trở xuống Thúy Hoa thân lên, nói, bằng vào ta kinh nghiệm ở đâu, bệnh của nó bếp hẳn là ở dạ dày, tình huống phi thường nghiêm trọng, nếu không kịp thời cứu trị, e rằng có nguy hiểm tính mạng. Hán, liên nhân kiểu tin tưởng không nghi ngờ, khuôn mặt sắc thập phần trầm trọng. Ở Hạ Khinh Trần nhãn trung tắc thì là tin khẩu hồ đặt điều một bên nói bậy nói bạn. Bất quá, Thúy Hoa với hắn không có quan hệ, hắn lười cải chính. Nhưng thật ra thù thù, vốn định an tĩnh nằm tại mặt đất ngủ nướng. Có thể Tứ Nguyên lại nhải, khiến nó rất là bất mãn. Ồn ào quá. Thù thù đứng lên, căm tức đi tới Tứ Nguyên trước mặt, mèo này không phải là đột phá thất bại, dầu gì không vui sao. Ngươi miệng đầy mù chít chít hoa hoa cái gì? Còn nguy hiểm tánh mạng đây. Ha ha. Tứ Nguyên mặt sắc cứng đờ, lãnh liếc Hạ Khinh Trần, quản tốt chó của ngươi. Hạ Khinh Trần bình tâm tĩnh khí, nói, ta cậu nhưng thật ra nói không sai, ngươi thật sự quá ổn. Hơn nữa không biết sự tình, có thể mời khiêm tốn một ít, không cần loạn phát biểu ý kiến, được không? Tứ Nguyên nhãn thần sắc bén, ngươi lại nói nhất lần. Một cái mới tới tiểu đệ tử, ỷ có chút danh tiếng, liền không đem hắn cái này vị các lao đệ tử không coi vào đâu. Nói cây búa, không phải là một viên thức ăn cho chó chuyện sao? Thu Thu lấy ra một viên thức ăn cho chó, nhét vào Thúy Hoa trong miệng. Nuốt. Vốn là hiểu xịu Thúy Hoa, lập tức tinh thần manh chấn động. Một cái theo từ nguyên trong lòng nhảy ra, đem thức ăn cho chó nuốt xuống. Cương đại dược lực rất nhanh phát tác, tiểu hoa miêu tu vi đột phá nhanh chóng đại thần vị nhất tuyển. Nó ngạc nhiên miêu miêu réo lên không ngừng, vây quanh liên nhân kiểu không ngừng đảo quanh. Liên nhân kiểu khiếp sợ không thôi. Huệ phải suy sụp nửa năm Thúy Hoa, liền tốt như vậy. Chân thực nguyên nhân là trước đây đột phá thất bại, tâm tình không tốt. Mà không phải là từ nguyên miệng đầy hồ đặt điều có nguy hiểm tánh mạng. Thu Thu lười biếng ngáp một cái, xoay người đi trở về đi, được rồi, đừng. Nữa chít chít méo méo quay rồi các ngươi cẩu ra ngủ. Liên nhân kiểu ngắm nhìn Thu Thu, giống như chứng kiến một tia cao nhân phong phạm. Khi ánh mắt rơi ở một bên Hạ Khinh Trần thân lên, mừng rỡ ly khai từ nguyên bên người, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Hiếu kỷ vô cùng hỏi liên quan tới Thu Thu chuyện. Từ nguyên chịu đến vắng vẻ. Nghiêm mặt nói, liên sư muội, ta lại kiểm tra một cái Thúy Hoa, vừa rồi ăn không rõ ràng đồ đạc, có lẽ sẽ có di chứng. Lời còn chưa dứt, liên nhân kiểu hơi bất mãn nhìn sang, nói, không cần làm phiền từ sư huynh, ngươi có thể an tĩnh một chút nói, chính là giúp ta đại ân. Tiểu liên liên nhân kiểu cũng bắt đầu ghét bỏ từ nguyên quá ổn. Sau người khuôn mặt sắc cứng ác. Sau đó một đường. Hắn đều tối tăm nghiêm mặt sắc. Mắt nhìn lấy liên nhân kiểu cùng Hạ Khinh Trần quan hệ ngày càng ấm lên, chính mình thì bị gạt sang một bên không người phản ứng. Nửa tháng sau, phi cầm kéo dài qua vạn dặm, rốt cục đến Kiếm Nhai Tông Thánh Địa dưới sự thống trị một thành phố. Đang tiến hành thần tung hội, chính là ở chỗ này tổ chức. Vì thần tung hội an toàn nghĩ, tất cả phi cầm đều nhất định đứng ở thành bên ngoài. Tứ Nguyên thao túng xuống, phi cầm hạ xuống ngoại giới chuyên môn đỗ phi cầm nơi. Bọn họ đến lúc, nơi ấy đã đậu đầy đếm không hết phi cầm. Mặt đất trên, lên, còn có một đám người đang đợi. Tựa hồ đang đợi của người nào đã tới. Vọng Thánh Thành chủ Quy Yên khách. Bắc lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng Hàn Uyển Lộ. Tây lĩnh đệ nhất thương mậu thế gia gia chủ Tề Hoánh. Tứ Nguyên nhận ra trong đám người. Lại có rất nhiều danh chấn thiên nguyệt lĩnh đại nhân vật. Liên nhân kiều nghe vậy, mắt lộ ra nhẹ nhẹ khiếp sợ. Nàng mặc dù không có nhận ra, nhưng quanh năm ở ngoại vụ các, đối với thiên nguyệt lĩnh mỗi bên đại nhân vật, mưa dầm thấm đất. Được nghe bọn họ đã ở, giật mình dị thường. Quy Yên khách cái kia chờ đại thành chi chủ cư nhiên đã ở. Liên Nhân Kiều ngược lại hấp một hơi. Quy Yên khách chỗ ở thành thị, là trung linh thủ khuất chỉ một cái, địa vị rất cao. Bất luận cái gì nơi, đều là người khác nên tiếp hắn. Bây giờ, cũng là hắn nên tiếp người khác. Tứ Nguyên cũng trước mắt khiếp sợ, không pháp tin tưởng, bọn họ nhiều như vậy có mặt mũi đại nhân vật, dĩ nhiên cùng nhau ở chỗ này đón người. Đang nói, thiên không phần cuối bỗng nhiên truyền đến liên tiếp sắc bén âm thanh. Mọi người định mâu nhìn lại. Nhất chỉnh đàn cuồn cuộn phi cầm, giống như mây đen vậy bay tới. Lớn như vậy chiến trận, đưa tới mặt đất mọi người gây rối. Quy Yên khách tinh quang lóe lên, ha ha mà cười, rốt cuộc đã tới. Hắn cùng những người còn lại cùng nhau, toàn bộ chính xác đi lên trước, cộng đồng nên tiếp phi cầm bảy đại giá. Rất nhanh, một đám phi cầm rơi xuống. Theo phi cầm lên, kề vai đi hạ 5 người. Ha ha, Kim hội trưởng, Thác Bạt hội trưởng, Tiền Bảo hội trưởng, Du Long hội trưởng, Thông Hàng hội trưởng. Các ngươi có thể nhường cho chúng ta chờ thật là khổ a. Tới người, tự nhiên là lĩnh Nam Ngũ Đại Thương hội đầu sỏ. Chương 333, Thiên Đại Mặt Mũi, Ba Cảng. Bọn họ vừa đưa ra, đã bị rất nhiều đại nhân vật nhất tề vây quanh, hỏi han ân cần. Kim hội trưởng mỉm cười ôm quyền, đường xá xa xôi, có chút dây dưa, xin lỗi xin lỗi. Quy Yên khách đám người dồn dập khen tặng, khách khí không gì sánh được, khuôn mặt trên, lên, tất cả đều là treo đầy gần như lấy lòng tiếu dung. Một màn này lệnh Liên Nhân Kiều thấy giật mình không giải khai. Từ sư huynh, những đại nhân vật này, đều là tới đón tiếp lĩnh Nam vài cái thương hội. Thiên Nguyệt Linh chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung Ngũ Đại Lĩnh. Trong đó lấy Nam lĩnh nhất là càn cối, các phương diện cũng không bằng mặt khác 4 lĩnh. Lĩnh Nam mấy vị buôn bán đầu sỏ, đặt ở toàn bộ Thiên Nguyệt Lĩnh, chỉ có thể coi là tam lưu tầng thứ. Như Quy Yên khách, Bắc Lĩnh cùng Tây Lĩnh thương mậu thế gia, thì coi như là nhị lưu tầng thứ. Nhưng bây giờ, những thứ này nhị lưu tầng thứ cự bá, lại toàn bộ chuyên nên tiếp lĩnh Nam tam lưu thương hội. Thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Tứ Nguyên đối với trong đó hiểu khá rõ, nhìn phía Kim hội trưởng đám người, mặt hiện một tia kính nể cùng tự hào. Liên sư muội có chỗ không biết. Tứ Nguyên nói, nửa năm gần đây, lĩnh Nam ngũ đại cự đầu cùng Thính Tuyết lâu hợp tác, bán rất nhiều siêu nhất lưu linh dược. Ngắn ngủi nửa năm, bọn họ dược vật liền quét ngang Thiên Nguyệt ngũ lĩnh, chiếm giữ nửa bên Giang Sơn, tịch quyển thiên hạ tài phú. Bây giờ, bọn họ đã trở thành Thiên Nguyệt lĩnh cao cấp nhất ngũ đại thương hội. Còn lại 4 lĩnh thương hội, tất cả đều bị bọn họ ép tới thở không nổi, dựa vào ngũ đại thương hội hơi thở độ nhật. Cho nên Bắc lĩnh cùng Tây lĩnh đệ nhất thương mậu cầm lái người, đều tới đón tiếp, đại khái là muốn cầu bọn họ dơ cao đánh khẽ. Nghe vậy, Liên Nhân Kiều ngược lại hấp một hơi. Ngày xưa chán nản 5 cái tiểu thương hội, cư nhiên trở thành kình thiên cự bá cấp bậc tồn tại. Nhưng vì cái gì Quy Yên khách như vậy thành chủ đều tới đâu? Liên Nhân Kiều không hiểu nói. Tứ Nguyên kính nể màu sắc càng sâu, nói, đó là bởi vì, phàm là bán Thính Tuyết lâu linh dược thành thị, vũ giả số lượng bạo tăng, trái lại không có, nhân khẩu đại lượng sói mòn, phố phường tiêu điều. Vọng Thánh Thành hiện nay còn không có Thính Tuyết lâu bí dự bán, đưa tới vũ giả dồn dập ly khai, đi trước còn lại thành thị, thời gian nửa năm, Vọng Thánh Thành nhân khẩu liền ngã xuống phân nửa. Quy Yên khách lại không có hành động, đi cầu 5 vị hội trưởng tại hắn nhóm thành thị thiết lập linh dược mua bán cửa hàng, Vọng Thánh Thành sợ là muốn trở thành quỷ thành. Thế thượng 9 thành trở lên vũ giả, toàn bộ đều là tiểu tinh vị cảnh giới chi xuống. Mà Thính Tuyết lâu bí dược, theo tiểu thần vị đến trung thần vị lại đến đại thần vị tất cả đều có thể nói thông sát. Nay chỗ không có linh dược bán, vũ giả tự nhiên đi trước còn lại thành thị. Vọng Thánh Thành nằm ở có chút quyền lợi, ban đầu không cho phép ngũ đại thương hội ở trong thành thiết lập linh dược bán điểm. Kết quả, hậu quả chi nghiêm trọng lệnh Quy Yên khách bất ngờ. Về sau hắn đi mời ngũ đại thương hội mở cửa hàng, có thể Thính Tuyết lâu bí dược danh tiếng khai hỏa, đã cung không đủ cầu. Mở lại cửa hàng đều vô dụng. Quy Yên khách mắt nhìn lấy thành thị một ngày so với một ngày tiêu điều, lòng nóng như lửa đốt. Lần này vừa gặp thần tung hội, biết được ngũ đại hội trưởng muốn tới, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Lúc này đây, làm sao cũng yêu cầu bọn họ ở Vọng Thánh Thành bán bí dược. Được nghe nguyên do trong đó, Liên Nhân Kiều vô cùng rung động. Hôm nay ngũ đại thương hội, địa vị sợ là không thể so tám đại thánh địa kém. Nàng tự đáy lòng cảm thán. Mặc dù là tám đại thánh địa cao tầng giá lâm, cũng không thấy sẽ có nhiều người như vậy đến đây nên tiếp nha. Đi thôi, đi khách sạn. Tứ Nguyên ngưng tiếng nói, gần nhất thành trung đều là đại nhân vật, chúng ta tốt nhất khiêm tốn. Liên Nhân Kiều nói, sư huynh, chúng ta trước không bái phỏng một cái ngũ đại thương hội hội trưởng sao. Tốt xấu chúng ta Sơn Môn đã ở lĩnh Nam đây. Tứ Nguyên chỉ hướng phía trước, ngũ đại hội trưởng đang bị rất nhiều đại nhân vật vây quanh. Hắn cười khổ nói, ngươi cảm thấy, ngươi đi bái phỏng, bọn họ hội phản ứng ngươi sao? Nếu như là quá khứ, bằng vào chúng ta thánh địa đệ tử thân phận, bọn họ không chỉ biết tiếp kiến, còn có thể long trọng tiếp đãi. Nhưng bây giờ, ha ha, căn bản sẽ không nhìn nhiều chúng ta liếc mắt đấy. Liên Nhân Kiều thổn thức thở dài. Thời đại thật thay đổi. Đoàn người vào thành, kết quả hỏi chi hạ mới phát hiện, trong thành khách sạn toàn bộ trật ních. Nghe nói là lần này thần tung hội, có một cái phi thường vật đặc thù trưng. Không chỉ có đưa tới ngũ đại hội trưởng, còn đưa tới rất nhiều cường giả. Thậm chí liền công lương cổ thị như vậy bốn đại cổ môn đều hiện thân. Nhân số nhiều, vượt lên trước quá khứ bất luận cái gì một lần. Đưa tới khách sạn toàn bộ trật ních. Lẽ nào chúng ta muốn ngủ đêm đầu đường sao? Liên Nhân Kiều hề phải nói. Đang ở này lúc, một đám đàm tiếu thanh niên, từ phía trước một tòa sang trọng trong khách sạn đi ra. Tứ Nguyên nhận được một người trong đó, chính là Thác Bạt gia tộc thiếu chủ. Đã từng một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối phương mở tiệc chiêu đãi quá chính mình. Cái kia lúc, Thác Bạt thiếu chủ còn cần khen tặng hắn. Bây giờ, Thác Bạt thiếu chủ thân bên vây quanh đều là thành chủ con ngang phần cao thượng hạng người. Hắn căn bản là không với cao nổi. Chỉ là, ngắm nhìn Liên Nhân Kiều thất vọng nhãn thần, thấy lại vừa nhìn Hạ Khinh Trần. Hắn khớp hàm khẽ cắn, đi lên trước, chủ động thi lễ, Thác Bạt công tử, nguyên lai ngài đã ở nhà. Thác Bạt thiếu chủ nghe thấy thanh âm nhìn sang, sợ run một cái, mới nhớ, ngươi là Tinh Vân Tông Thánh Địa từ gì gì đó đệ tử chứ. Gần nhất làm quen đại nhân vật nhiều lắm, Thác Bạt thiếu chủ đã đem tên của đối phương cho quên lãng. Nhận được thiếu chủ còn nhớ rõ ta Từ Nguyên. Hắn xấu hổ đáp lại. Thác Bạt thiếu chủ bừng tỉnh, há, có chuyện gì sao? Từ Nguyên cùng mỉm cười, chúng ta tới được hơi có chút muộn, không chỗ đặt chân. Không đợi hắn nói xong, Thác Bạt thiếu chủ liền không nhịn được phất phất tay. Như vậy à, việc nhỏ, Triệu Bá, an bài cho bọn hắn một cái chỗ ở. Nói xong, liền cùng rất nhiều thanh niên đàm tiếu ly khai. Dạ yến sắp bắt đầu, Kim Lân Phi cũng ở tại chỗ. Ta sẽ dẫn tiến các ngươi quen nhau, nhưng có thể hay không đạt được hắn thưởng thức, liền nhìn chính các ngươi. Thác Bạt huynh bằng lòng dẫn tiến, cũng đã là thiên đại nhân tình. Thác Bạt thiếu chủ tình, chúng ta nhớ kỹ. Thứ Nguyên nghe được một hồi ước ao. Kim Lân Phi, đây chính là ngũ đại thương hội thủ phủ con. Địa vị của hắn, so với Thác Bạt thiếu chủ cao hơn nhiều. Đáng tiếc, hôm nay Kim Lân Phi, hắn là không có tư cách làm quen. Cái này lúc, Triệu Bá đi tới, mặt không chút thay đổi nói, đi theo ta, cho các ngươi an bài gian phòng. Liên Nhân Kiều nghe vậy, vui vẻ ra mặt. Nàng nhìn phía Từ Nguyên ánh mắt, lần nữa sinh ra nồng đậm kính ý, từ sư huynh mặt mũi thực sự là đại nha, Thác Bạt thiếu chủ đều nể mặt ngươi. Cùng bên ngoài so sánh với, Hạ Khinh Trần ở thánh địa coi như chói mắt. Nhưng thật đến rồi ngoại giới, cần so đấu mạng giao thiệp thời điểm, liền có vẻ thập phần bình thường. Nàng đi mau mấy bước, ly khai Hạ Khinh Trần bên người, đi tới Tử Nguyên bên cạnh. Tử Nguyên trong lòng đắc ý, khiêm tốn nói, không có gì, trước đây tích lũy một vài người mạch. Triệu Ba dẫn bọn họ đi tới khách sạn nhất thượng tầng, dành cho bọn họ ba đem chìa khóa phòng. Tiếp nhận nhìn một cái, Liên Nhân Kiều kinh ngạc nói, cực phẩm khách phòng. Bây giờ nhất phòng khó cầu thành trung, cực phẩm khách phòng cỡ nào khan hiếm, có thể tưởng tượng được. Triệu Ba không cho là đúng, nói, nếu là thiếu chủ tự thân hạ lệnh an bài, làm sao có thể là kém gian phòng. Nói xong, Triệu Bá liền diện vô biểu tình quét về phía ba người, ba vị nghỉ ngơi thật tốt ta. Đang nói, đồng nhiên nhãn thần một trận, dừng lại ở Hạ Khinh Trần thân lên. 201-844-59-1953-676-196 Chương 334, không với cao nổi, bốn càng. Hắn già nua trong trong mắt, lóe lên có chút ít mê man màu sắc. Chúng ta nơi nào thấy qua sao? Triệu Bá hỏi hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, lần đầu gặp mặt. Triệu Bá nghi hoặc. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Hạ Khinh Trần có chút giống như đã từng quen biết. Bất quá, đã đối phương đều nói chưa thấy qua, vậy hẳn là chỉ là chính mình ảo giác đi. Ừm, không sao. Triệu Bá lạnh nhạt nói, diễn vô biểu tình ly khai. Liên Nhân Kiều trêu ghẹo vỗ vô Hạ Khinh Trần bả vai, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật nhận thức Thác Bạt thiếu chủ quản gia. Tư Nguyên rêu cợt, không phải ta nói chuyện khó nghe, hạ sư đệ ngắm nghĩa trong gương, nhìn chính mình cả người trên, lên, hạ có điểm nào nhất xứng cùng Thác Bạt thiếu chủ quản gia nhận thức. Liên Nhân Kiều cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng nít lên, thâm dĩ vi nhiên. Tuy là Tư Nguyên nói khó nghe, nhưng nói xong cũng không sai nha. Hạ sư đệ thật đúng là không có tư cách nhận thức nhân gia Thác Bạt thiếu chủ quản gia. Trong hành lang động tĩnh, gây nên không thiếu khách trọ chú ý. Một vị to béo mập mạp thương nhân, hàm chứa mỉm cười, chủ động ôm quyền, mấy vị cư nhiên có thể nhận thức Thác Bạt thiếu chủ Triệu quản gia. Người là ai? Thứ Nguyên nhướng mày. Thương nhân vẻ mặt hòa khí, nói, tại hạ Bắc Lĩnh Triệu Thanh. Tứ Nguyên tức thì lấy làm kinh hãi, Bắc Lĩnh thứ ba yêu thú thế gia gia chủ. Nhân vật bậc này, hắn quá khứ đều không cơ hội bái phỏng. Tiểu huynh đệ hảo nhãn lực. Thiệu Thanh nói, xin hỏi tiểu huynh đệ, là như thế nào kết bạn Triệu quản gia A? Thiệu Thanh rất muốn kết bạn Thác Bạt gia chủ, theo trong tay hắn đạt được yêu nguyệt lưu ly bán quyền. Nhưng là Thác Bạt gia chủ liên tiếp thấy hắn cơ hội cũng không cho. Đang lo vô kế khả thi, phát hiện Tứ Nguyên dĩ nhiên nhận thức Thác Bạt thiếu chủ quản gia. Tứ Nguyên túc nhiên khởi kính, nghiêm mặt nói, thật không dám giấu giếm, là Thác Bạt thiếu chủ an bài chúng ta vào ở, cái kia vị quản gia, cũng không quá nhận thức. Thiệu Thanh biến sắc. Ngươi cư nhiên nhận thức Thác Bạt thiếu chủ. Thiệu Thanh không khỏi xem trọng Tứ Nguyên liếc mắt, nghiêm nghị ôm quyền nói, không biết tiểu huynh đệ là. Há? Tại hạ là Tinh Vân Tông Thánh Địa ngoại vụ các lao đệ tử thân truyền Tứ Nguyên. Thân phận này, Thiệu Thanh còn xem không lên. Nhưng đối phương dĩ nhiên nhận thức Thác Bạt thiếu chủ, liền cực kỳ khủng khiếp. Nguyên lai là từ đại đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thiệu Thanh liên tục thở dài, nhiệt tình rất nhiều, các ngươi đường dài buôn ba, lữ đồ mệt nhọc chứ. Ta làm ông chủ, mở tiệc chiêu đái ba vị thiếu hiệp. Thiệu Thanh đạo. Tứ Nguyên thụ sủng nhược kinh. Chính mình dĩ nhiên có thể được Thiệu thị tộc trưởng như chiêu này đối đãi. Liên Nhân Kiều âm thầm kích thích, nhìn phía Tứ Nguyên ánh mắt, triệt để biến hóa. Cái gì gọi là danh tiếng đầy thiên hạ? Tứ Nguyên sư huynh chính là giải thích tốt nhất. Không chỉ có Thác Bạt thiếu chủ nể tình, theo liền gặp trên, lên, một vị thân phận cực cao gia tộc tộc trưởng, đều nhiệt tình chiêu đãi. Người như vậy mạnh. Người như vậy tế quan hệ, Liên Nhân Kiều nằm mơ cũng không chiếm được nha. Không biết không ngờ, nàng tới gần Tứ Nguyên, thân thể đều nhanh dán tại hắn cánh tay lên. Tứ Nguyên lòng có vinh yên, lại cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Thiệu Thanh cười rạng rỡ, đưa tay nói, từ thiếu hiệp, còn có hai vị thiếu hiệp, mời. Không lâu sau, lầu hạ đại sảnh. Thiệu Thanh vẻ mặt thầy náy, nói, bởi vì lâm thời khởi yến, ghế lô đã đặt không đến, cũng xin ba vị thiếu hiệp chấp nhận một cái. Đại sảnh là nhất lầu công khai sảnh, có thật nhiều bàn khách nhân đều ở yên ẩm. Hoàn cảnh hơi lộ ra ầm ĩ. Thứ Nguyên lạnh nhạt nói, không sao cả. Làm rượu và thức ăn trên, lên, đủ, Thiệu Thanh chủ động mời rượu, từ thiếu hiệp tuấn tú lịch sự, tương lai phải là Tinh Vân Tông thánh địa khả tạo chi tài a. Ha ha, quá khen. Thứ Nguyên biết những thứ này đều là khen tặng nói như vậy. Nhưng, Liên Nhân Kiều ở một bên, những lời này, hắn nghe được phá lệ thoải mái. Theo về sau, Thiệu Thanh nhìn phía Liên Nhân Kiều cùng Hạ Khinh Trần, hai cái vị này là từ thiếu hiệp sư đệ sư muội chứ. Hắn thuận miệng tán dương, không sai, đều tuấn tú lịch sự. Từ Nguyên liếc mắt Hạ Khinh Trần, thản nhiên nói, sư muội tuấn tú lịch sự không giả, nhưng ta vị sư đệ này mà, không đảm đương nổi khích lệ của ngươi. Thiệu Thanh người dày dạn kinh nghiệm, lập tức nghe ra trong giọng nói nhẹ nhẹ không đúng. Tựa hồ Từ Nguyên cùng Hạ Khinh Trần không hợp nhau a. Sớm biết như đây, vừa rồi liền chớ nên mời Hạ Khinh Trần cùng đi. Ồ a, như vậy a. Thiệu Thanh trong lòng minh bạch. Lần đầu gặp mặt, không còn tặng cho, các ngươi cầm tùy tiện xài. Thiệu Thanh lấy ra hai tờ 100 vạn ngạch độ thiên nguyệt thẻ. Dành cho Từ Nguyên cùng Liên Nhân Kiều mỗi bên tự một tấm. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, hắn không có cho. Cái này vị hạ đệ tử, xin lỗi, 100 vạn ngạch độ thiên nguyệt thẻ chỉ có 2 tờ. Thiệu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn lấy ra một tấm ngạch độ chỉ có 50 ngàn, đẩy tới Hạ Khinh Trần trước mặt, chỉ còn cái này trường, hạ đệ tử chấp nhận thu cất đi. Chế ngạo người, cũng dùng không đến tận tâm như thế chứ. Hạ Khinh Trần mí mắt nhẹ nhàng nâng xuống, đem thiên nguyệt thẻ đẩy trở về, chính mình giữ đi, ta dùng không đến. Hắn thân trên, lên, 700 triệu thiên nguyệt tiền, thật vẫn dùng không trên, lên, chính là 50 ngàn. Thiệu Thanh lập tức không vui, trầm giọng nói, các hạ là khinh thường ta. Hạ Khinh Trần lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ. Thiệu Thanh vô xuống bàn, nói, tại hạ hảo ý mở tiệc chiêu đãi các hạ, lại coi thường như vậy ta. Hắn cụt hứng tựa ở cái ghế lên, kéo dài nghiêm mặt, nói, được rồi, Tinh Vân Tông thánh địa đệ tử thân phận tôn kính, ta Thiệu Mô không với cao nổi. Nói vậy cái này dạ yến, ngươi cũng là coi thường, ta liền không giữ lại ngươi. Đây là đang đuổi Hạ Khinh Trần cách tiệc rượu. Mục đích là làm cho Từ Nguyên xem. Từ Nguyên hết sức hài lòng, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười nhạt. Một đường thượng phong quang đủ rồi, hiện tại cuối cùng cũng hiện ra nguyên hình. Liên Nhân Kiều để ở trong mắt, tâm lý mắc than, cư nhiên bị người đuổi ra yến hội, cái này cỡ nào ném đây này. Hồi tưởng chính mình một đường lên, lại đối với người như thế sinh ra hảo cảm, không khỏi buồn nôn. Nhưng thật ra Hạ Khinh Trần chính mình, thập phần thản nhiên. Được, chính các ngươi ăn, ta trở về phòng. Hạ Khinh Trần bằng lòng đến, là cho Thiệu Thanh mặt mũi. Đã đối phương không muốn mặt mũi, hắn trả lại cho cái gì? Thứ Nguyên giả ý giữ lại, sư đệ, lại uống chút nha. Trong miệng hắn giữ lại, nhãn trong lại tràn đầy hí ngược màu sắc. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái, chính mình chậm rãi uống đi. Nói xong, liền đứng dậy rời chỗ. Nhìn hắn chật vật đi, Thứ Nguyên trong lòng miễn bản nhiều thư thái. Có thể đang ở này lúc, cửa khách sạn truyền đến động tĩnh to lớn. Một đám người hấp tấp xuyên qua nhất lầu phòng. Rõ ràng là Thác Bạt Vân đám người. Nhưng, Thác Bạt Vân cũng không phải trung tâm nhân vật. Trung tâm là một vị mặt như quan ngọc thanh niên. Kim Lân Phi. Là Kim gia thiếu chủ Kim Lân Phi. Toàn bộ đại sảnh tức thì vỡ tổ. Thác Bạt thiếu chủ mặt mang vài phần khen tặng, nói, Kim huynh, hà tất vội và như thế. Tiến hội xong bàn lại không muộn. Hắn vốn định dẫn tiến một số người cho Kim Lân Phi nhận thức, ai biết, Kim Lân Phi tâm tư tất cả sinh ý lên. Kim Lân Phi mặt sắc nhàn nhạt, sinh ý quan trọng hơn, kết bạn ngươi những bằng hữu kia chuyện, lấy sau bàn lại đi. Đang nói, Kim Lân Phi bỗng nhiên liếc về, một cái tiệc rượu bên cạnh bàn, có một vị đang ở đứng dậy rời chỗ bối ảnh. Bước chân không khỏi một trận. hơi kinh ngạc ngóng nhìn cái kia người. Chương 335, sợ bóng sợ gió một hồi. Hạ Khinh Trần. Hắn cho là mình nhìn lầm, nhìn kỹ phát hiện thực sự là đang muốn tiến lên quen biết nhau, lại ngừng cước bộ. Bây giờ Thiên Nguyệt Lĩnh, vô số thế lực đều ở đây hỏi thăm Thính Tuyết Lâu chủ nhân thân phận chân thật. Trong đó có chính phái thế lực, cũng có rất nhiều âm hiểm tà ác thế lực. Hạ Khinh Trần Thính Tuyết Lâu chủ thân phận bại lộ không được. Lúc này người lắm mắt nhiều, tùy tiện tiến lên quen biết nhau, tuyệt không phải chuyện tốt. Cho nên, hắn dương giả trang chưa từng thấy, xoay người ly khai khách sạn, nói, thay cái địa phương trò chuyện. Thác Bạt thiếu chủ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, đi theo ra ngoài. Trong đại sảnh, mọi người kinh ngạc vạn phần. Thiệu Thanh đồng dạng cảm thấy giật mình. Ánh mắt của hắn hơi hàm hồ nghi nhìn phía Hạ Khinh Trần. Như mới vừa rồi không có quan sát lỗi, Kim Lân Phi tựa hồ là nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần bối ảnh nhìn hai hơi thời gian. Theo sau mới quyết định xoay người rời đi. Hắn có tâm hỏi Hạ Khinh Trần, có biết hay không Kim Lân Phi, không biết làm sao, hắn đã chụp khách rời đi. Quan sát được chi tiết này, cũng không chỉ có hắn. Thứ Nguyên đồng dạng chú ý tới. Sư đệ, người gương mặt này thật đúng là dễ dàng gây nên hiểu lầm a. Thứ Nguyên thấy buồn cười. Thêm trên, lên, Triệu Bá nói Hạ Khinh Trần giống như đã từng quen biết, hiện tại đã là lần thứ hai. Vừa rồi có như vậy sát na, hắn thật bị hù dọa. Còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần thâm tàng bất lộ, nhận thức Kim Lân Phi đây. Có thể kết quả mà, sự thực chứng minh, hắn cũng không có xem nhẹ Hạ Khinh Trần. Bởi vì, Hạ Khinh Trần thật chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Liên Nhân Kiều che miệng cười khẽ, sư đệ hẳn là cảm thấy Quang Vinh may mắn mới đúng rồi, có thể bị Kim Lân Phi nhận sai, đó cũng là người khác hâm mộ không hết phúc khí. Nghe vậy, Thiệu Thanh cùng Từ Nguyên đều cười ha ha đứng lên. Đến, chúng ta tiếp tục quát, uống. Qua ba lần rượu, Thiệu Thanh rốt cục lộ ra bản ý, nói, từ thiếu hiệp, không biết ngươi có thể hay không dẫn tiến một cái Thác Bạt thiếu chủ đâu. Thứ Nguyên tức thì làm khó dễ. Hắn có thể vào ở cực phẩm khách phòng, đều là Thác Bạt thiếu chủ tâm tính tốt, thuận tay ban thưởng. Hắn bây giờ muốn thấy Thác Bạt thiếu chủ một mặt đều khó khăn. Huống là giới thiệu với hắn người. Bất quá, Liên Nhân Kiều ở một bên nhìn, Từ Nguyên đương nhiên không thể tự diệt uy phong. Nhắm mắt nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua muốn xem thời cơ. Thiệu Thanh vui mừng quá đỗi, cảm tạ từ thiếu hiệp, cảm tạ từ thiếu hiệp. Chỉ cần từ thiếu hiệp bằng lòng hỗ trợ, bất kỳ cái gì thời cơ đều được. Hắn trong lòng đại định, mở tiệc chiêu đãi, 2 triệu thiên nguyệt tiền, đắc tội Hạ Khinh Trần, thoạt nhìn làm tất cả đều là đáng giá. Sau đó mấy ngày, Thiệu Thanh tự thân làm bồi, dẫn dắt bọn họ ở trong thành 4 chỗ du ngoạn, trắng trận mua. Trái lại Hạ Khinh Trần, rốt cục rơi vào thanh nhàn. An an lẳng lặng ở khách phòng bên trong luyện chế niết khí. Một đường phi cầm lên, có Từ Nguyên cùng Liên Nhân Kiều bên người, Hạ Khinh Trần không liền luyện chế. Bây giờ cuối cùng cũng nhìn chút thời gian. Ngũ ngày trôi qua, Hạ Khinh Trần rốt cục luyện chế ra 3 cái nhất giai niết khí. Theo thứ tự là kiếm, đao, dao găm. Những thứ này hấp dẫn niết khí. Dễ dàng hơn bán đi ra ngoài. Hắn lên đường đi tới Thần Tung Hội phe tổ chức hội trường. Khoảng cách Thần Tung Hội chính thức bắt đầu, còn có nhất ngày, phe làm chủ đang khẩn trương thu nhận sử dụng gửi bán phẩm giá. Các hạ cũng là đến gửi bán vật phẩm. Quay hàng chỗ, một vị nhãn thần sắc bén lao giả, đánh giá Hạ Khinh Trần. Sau người lấy hạ sau lưng bao quần áo, đặt ở quay hàng lên. Lao giả mở ra nhìn một cái. Mặt lộ vẻ nhẹ nhẹ kinh ngạc, nhất giai niết khí. Hắn vuốt tu gật đầu, nhất giai niết khí phù hợp chúng ta gửi bán tiêu chuẩn, ngươi như tin được, đồ đạc có thể đặt ở chúng ta nơi đây. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại lắc đầu. Hắn nói, ta không tính gửi bán, mà là muốn bán cho các ngươi. Gửi bán lấy được tiền tài, muốn các thứ bán ra, Thần Tung Hội xong xuôi về sau, mới có thể đổi hiện cho Hạ Khinh Trần. Đối với cần dùng tiền Hạ Khinh Trần mà nói, gửi bán là không có chút ý nghĩa nào. Lão giả vẫn chưa cự tuyệt, nói, chúng ta thu hạ có thể, nhưng giá cả hội thấp hơn giá thị trường nhất thành tả hữu. Dù sao thu mua đắt như vậy niết khí, là có tương đương nguy hiểm. Thấp hơn giá thị trường thu mua là trong nghề giá thị trường. Hạ Khinh Trần tự nhiên không để bụng một chút xíu hao tổn, gật đầu đồng ý. Lão giả hớn hở cười, ha ha, hấp dẫn nhất giai niết khí, chúng ta giá thu mua là 2 ức, 3 cái, vừa vặn 600 triệu. Không thành vấn đề. Song phương rất thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Hạ Khinh Trần lấy đi 3 tấm ngũ thải thiên nguyệt thẻ, liền này đi. Lão giả tắc thì cất giấu 3 cái niết khí, đi tới lầu 2. Đại sảnh trung ương, có một vị trầm rãi phẩm mính lão giả, chính là Kiếm Nhai Tông Thánh Địa, Linh Sư Đường Phó Đường Chủ. Địa vị tương đương với Hỏa Linh Các các vị đại sư. Trần đại sư, ta thu vài món nhất giai niết khí, mời xem qua. Lão giả mỉm cười đem niết khí phóng ở trước mặt hắn. Trần đại sư chán nhẹ nhàng dương lên, nhất giai niết khí. Bao nhiêu tiền thu? Lão giả nói, 2 ức. Quá khứ nhất giai niết khí đều là 2 ức thu mua. Nghe vậy, Trần đại sư phóng hạ trà tràn, lắc đầu nói, cho nhiều. Hiện tại nhất giai niết khí đến chỗ đều là, ngươi đem giá cả để thấp một điểm, bọn họ cũng sẽ xin bán cho chúng ta. Trần đại sư dặn dò, lần này coi như, lần sau có nữa người bán, tối đa lấy 180 triệu. Đúng, đúng, Trần đại sư. Lão giả rất bất đắc dĩ. Cái gọi là chủ lớn thì lấn khách nha. Thương cảm những thứ kia tiền lời bảo vật các võ giả, muốn nén giận gặp bốc lột. Cái kia 3 cái bảo vật, ta đây liền thu ghi vào kho. Lão giả nói. Trần đại sư tùy ý quét mắt niết khí, nói, hình thức bình thường, nhìn một cái chính là làm bừa hàng xác, nhận lấy đi, tìm một cơ hội lại bán rơi. Đang ở này lúc, một vị tiên phong đạo cốt áo bào trắng lão giả, theo sắt vách một gian trong bào xương đi tới. Chứng kiến hắn, Trần đại sư lập tức đứng dậy, chủ động ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ha ha, làm phiền nhất đại sư cho chúng ta giám định bảo vật. Nguyên lai, Kiếm Nhai Tông Thánh Địa để bảo đảm thần tung hội trong lúc, không đến mức thu được ngụy liệt giả mạo vật. Chuyên đem nhất khẩu kim cái này vị danh chấn thiên nguyệt lĩnh giám bảo đại sư mời tới, chuyên môn giám định mua lại hàng. Nhất khẩu kim lắc lắc toan trướng cánh tay, đem một tấm quyển trục ném cho Trần đại sư. Các ngươi mua lại hàng, giám định kết quả đều ở đây phía trên. Nhất khẩu kim hề vài đạo. Trần đại sư vui mừng quá đỗi, lập tức lật xem. Nhất khẩu kim chờ ở một bên, nhãn thần vô ý liếc mời ra làm chứng mấy ở trên 3 cái niết khí. Vốn là tùy ý đảo qua, có thể theo sau mắt lộ ra kinh ngạc, đi nhanh tiến lên. Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa niết khí, nhãn trung kinh ngạc càng ngày càng đậm, tấc tắc kêu kỳ lạ nói, thứ tốt nha. Trần đại sư phóng hạ quyển trục. Sừng xuất xuống, nói, cái này chỉ là nhất giai niết khí A. Bọn họ trước đây mua lại bảo vật chung, cấp 2 niết khí đều có. Nhất khẩu kim nhưng lại chưa bao giờ như này khen ngợi quá. Cái này 3 cái niết khí, lợi hại chi chỗ không phải phẩm cấp, mà là phẩm chất. Nhất khẩu kim khen không dứt miệng. Ta chọn đời giám định qua niết khí, luận hoàn mỹ. Chỉ có tháng trước cái viên này đột nhiên xuất hiện không gian niết khí có thể đánh đồng. Cái gì? Trần đại sư lại gần, tỉ mỉ quan sát. Lúc này mới phát hiện, hình thức thông thường niết khí, luyện chế tiêu chuẩn sự cao siêu lệnh người vô an tán dương. Cái này đây là siêu nhất lưu đại sư tiêu chuẩn A. Trần đại sư càng xem càng khiếp sợ. Chương 336, bản thân thoải mái. Nhất khẩu kim ha hả cười nói, bao nhiêu tiền thu mua? Trần đại sư nói, nhất kiện 2 ước thiên nguyệt tiền. Mới 2 ước. Nhất khẩu kim trừng đại con mắt, các ngươi thực sự là kiếm lợi lớn. Như này cực phẩm niết khí, không chút nào kém cỏi hơn nhất giai nửa niết khí, tối thiểu giá trị 300 triệu A. Hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Theo theo liền liền, Kiếm Nhai Tông Thánh Địa liền kiếm lấy đến 300 triệu. Trần đại sư kích động đến ngữ vô luân lần, chưa bắt đầu, liền kiếm lấy 300 triệu, viễn siêu di vãng thần tung hội ghi lại. Trở về sau, nhất định chịu đến thánh địa ngợi khen. Hắn lần thứ hai nhìn phía cái kia vị thu mua lão giả, tâm tình thật tốt nói, ngươi lập công lớn, trở về tông môn để thăng ngươi làm trưởng lão chức vị. Lão giả mừng như điên, khấu tạ không ngớt, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Hắn ở nội tâm bên trong, nhất cảm tạ là vị thiếu niên kia. Đem như này thiên đại kỳ ngộ đưa cho hắn. Này lúc, nhất khẩu kim nói, ta kiến nghị, ngươi đem ba cái niết khí động ở thần tung hội trên, lên, đấu giá, có khả năng bán ra cao giá hơn. Trần đại sư làm khó dễ. Thần tung hội đấu giá phẩm giá đã chọn xong, nhất định thay thế đi một vị mới được. Mà thay thế đi người khác, tất phải đắc tội với người. Suy nghĩ một hồi, Trần đại sư dù gì nói, chỉ có thể ủy khuất một cái vương quyền kiếm. Không lâu sau, kiếm nhai tông thánh địa, một cái trong phòng. Một gã đầu tóc nửa trắng thanh niên, tay cầm lui về niết khí, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, vì sao đem ta nhất giai nửa niết khí lui về. Phụ trách thông báo vẫn là tên kia quầy hàng lão giả. Hắn đúng sự thật nói, có tốt hơn đồ thay thế, cũng xin vương đệ tử lấy đại cục vì trọng. Vương quyền kiếm rào rào nói, cái gì gọi là đại cục? Ta người gần tham gia long đàm vấn đạo, ta muốn nhân cơ hội lời ít tiền, vì hắn nhóm đấu giá tài nguyên tốt hơn, chẳng lẽ không đúng đại cục sao? Hắn thân sau ngồi 10 tên ưu tú thanh niên tuấn kiệt. Toàn bộ đều là kiếm nhai tông đương đại thiên tiêu. Vương quyền kiếm lần này tướng soái lĩnh bọn họ, cùng tinh vân tông triển khai mỗi năm một lần long đàm vấn đạo. Trần đại sư quyết định, ngươi nếu không đầy có thể tìm hắn, ta chỉ là thông báo mà thôi. Lão giả nhàn nhạt xoay người đi. Vương quyền kiếm thầm hận. Vương sư huynh, không có niết khí cũng không sao. Tinh vân tông về điểm này thực lực, chúng ta dễ dàng là có thể bãi bình. Nói chuyện là Lam Kích Không, kiếm nhai tông mới nhất thâm niên đệ tử trung cấp. Hắn mặt mang một tia sợ hãi, nói bổ sung, chỉ cần Hạ Khinh Trần không ra tay. Lúc trước, phó tông chủ Đoạn Thiên nhận mang theo 10 đại thâm niên đệ tử trung cấp, đi trước tinh vân tông khiêu chiến. Kết quả, đều bị Hạ Khinh Trần lấy cái chổi phách diệt trên mặt đất. Cái kia khắc cốt minh tâm thảm bại, trở thành bọn họ trong lòng vẫy không ra ác ngộng. Vương quyền kiếm nói, cái kia ngược lại không cần lo lắng, Hạ Khinh Trần đã đi vào thánh địa. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, đáng tiếc, vốn còn muốn thay chủ nhân Vũ Thanh Dương giáo huấn một cái hắn. Bên ngoài ánh mắt ung dung, lộ ra một tia tiếc nuối. Nhất ngày, chớp mắt liền qua. Thiên sắc mới vừa lên, Từ Nguyên cùng Liên Nhân Kiều liền tới gõ cửa. Từ Nguyên mặc dù không yêu thích Hạ Khinh Trần, nhưng các lao dặn dò qua, cần làm cho Hạ Khinh Trần tham dự mua lá bùa quá trình. Chi? Hạ Khinh Trần mở rộng cửa, thần sắc bình thản như thường. Ha ha, cái này mấy thiên sư huynh bận quá, kém chút đem ngươi quên. Thứ Nguyên âm dương quái khí mà nói, ngươi không trách sư huynh chứ. Nói thật giống như không có hắn, Hạ Khinh Trần qua được thập phần không vui tựa như. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lúc nào có thể thay đổi nói nhiều khuyết điểm. Thứ Nguyên ha hả mà cười. Hắn không biết Hạ Khinh Trần ở đâu ra thanh cao. Bị người đuổi ra yến hội, còn không cảm thấy mất mặt sau. Bị vắng vẻ mấy thiên, không nên xét lại mình chính mình sai ở nơi nào không. Được chưa, chúng ta làm chính sự. Thứ Nguyên lắc đầu, cảm thấy Hạ Khinh Trần hết thuốc chữa. Bọn họ bước đi tới thần tung hội hiện trường. Cửa. Thiệu Thanh đang đợi bọn họ. Từ thiếu hiệp, mau theo ta tới, ta có một nhóm bạn thân muốn quen biết ngươi, đang ở thần tung hội trong chờ. Thứ Nguyên lần thấy bộ mặt có ánh sáng. Thường bao nhiêu lúc, hắn vẫn một gã đệ tử nho nhỏ. Bây giờ nhưng cũng là người người đều tranh đoạt làm quen đại nhân vật. Thiệu Thanh khách khí dẫn dắt xuống, bọn họ đi tới thần tung hội. Phổ thông tịch trong góc phòng, một đám bắc lĩnh. Tây Linh Trung tiểu hình thương hội hội trưởng, dồn dập chờ. Thiệu Thanh dẫn dắt Từ Nguyên đám người đến đây, giới thiệu, chư vị, cho các ngươi long trọng giới thiệu một cái này vị chính là Từ Nguyên Từ Thiếu Hiệp. Hai cái vị này, là hắn sư muội Liên Nhân Kiều cô nương, một vị khác mà, ta cũng không biết tên gì. Hắn là triệt để lấy lòng Từ Nguyên, đem Hạ Khinh Trần đắc tội tới cùng. Nghe vậy, rất nhiều thương nhân dồn dập xông tới, chủ động thi lễ, từ thiếu hiệp tuấn tú lịch sự a. Cha cha! Dáng vẻ đường đường, không hổ là Tinh Vân Tông thánh địa đệ tử. Từ thiếu hiệp, đây là tiểu nữ, đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu. Từ Nguyên giống như là chúng tinh cùng nguyệt, bị vây quanh ở trung ương. Đạt được rất nhiều các đại nhân vật khen tặng. Liên nhân kiểu nguyên nhân này lấy được, chịu đến những thương nhân kia còn nối dòng nhóm nhiệt tình kết giao, thân thiết cùng với bắt chuyện. Thự ti liên nhân kiểu, thu sủng nhược kinh. Những nhân vật này, bình thường nàng rất khó kết giao đến, lúc này đối đãi mình lại nhiệt tình không gì sánh được. Nàng len lén liếc liếc mắt Từ Nguyên, tâm thần triệt để lún xuống. Nam nhân như vậy, mới đáng ra nàng lấy thân báo đáp A. Nàng len lén liếc mắt độc tự ngồi ở trong góc, không người để ý tới, giống một điều bị vứt bỏ chó hoang hạ khinh trần. Trong lòng sinh ra vài phần khinh thị. Tục ngữ nói, người so với người phải chết. Đều là thánh địa đệ tử, làm sao hạ khinh trần kém Từ Nguyên nhiều như vậy. Liên sư muội nha, cái này vị là gì của ngươi nha, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Một vị thương hội hội trưởng nữ nhi, nhìn hạ khinh trần liếc mắt. Liên nhân kiều nhún nhún vai, một vị sư đệ. Há, ở thánh địa là địa vị gì a? Sau người lại hỏi. Liên nhân kiều cười khẽ, chỉ là thông thường không các đệ tử. Như vậy a? Đối với bên ngoài ôm một đường hứng thú các thiếu niên và thiếu nữ, triệt để mất đi quan tâm ý. Đồng nhiên, đoàn người gây rối. Hội trường cửa vào có không thiếu kinh hô. Vọng thánh thành chủ quy yên khách. Bắc lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng Hàn Uyển Lộ. Tây lĩnh đệ nhất thương mậu thế gia gia chủ Tề Oánh. Tới người đều là danh chấn thiên nguyệt lĩnh nhất phương đại nhân vật. Thiệu Thanh đám người phi thường tự hạn chế an tĩnh lại. Cái kia đám nhân vật trước mặt, bây giờ không có bọn họ ồn ào náo động tư cách. Thứ Nguyên ngưng mắt nhìn bọn họ, mặt tràn đầy ước ao. Như một ngày nào đó, có thể kết bạn nhân vật như vậy, thật là tốt biết bao. Này lúc, Quy Yên khách đi ngang qua Từ Nguyên bọn họ lệnh sau người thần tình trang nghiêm, lần thấy khẩn trương. Có thể, đồng nhiên, vốn nên đi ngang qua Quy Yên khách, đồng nhiên ngừng cước bộ. Một đôi tròng mắt vô cùng kinh ngạc ngắm nhìn trong góc phòng, độc tự bế con mắt ngồi hạ khinh trần. Sợ run một cái, hắn vững tin chính mình không nhìn lầm. Theo về sau, lập tức cởi chúng mà ra, bước nhanh đi tới hạ khinh trần trước mặt. Mặt mang cung kính nói, hạ công tử, ngươi sao lại ở đây? Cái này vừa hỏi lệnh toàn trường đột nhiên vắng vẻ. Bọn họ không hiểu ngắm nhìn hạ khinh trần. Đại danh đỉnh đỉnh Quy Yên khách, cư nhiên đối với người này cung kính như thế. Thứ Nguyên trong lòng kinh ngạc, không giải khai. Lầm chứ? Quy Yên khách cư nhiên đối với hạ khinh trần lộ ra cung kính màu sắc. Nhớ tới Triệu Bá cùng Kim Lân Phi. Đều đã từng nhận sai quá hạ khinh trần, Từ Nguyên bản thân thoải mái, là mình cả nghĩ quá rồi. Chương 337, qua đây một cái. Có thể, hạ một màn lệnh Từ Nguyên rơi vào cực đại trong mờ mịt. Hạ khinh trần nghe vậy mở mắt ra, nhìn trước mắt gặp con mà bái Quy Yên khách. Bên ngoài trong tròng mắt lộ ra một tia xa lạ, nói, ngươi là ai? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại còn có không biết Quy Yên khách nhân. Hơn nữa, Quy Yên khách hết lần này tới lần khác đối với người này còn phá lệ cung kính. Quy Yên khách mặt mang vẻ lúng túng, nói, hạ công tử quý nhân hay quên sự tình, mấy tháng trước vọng thánh thành trong, Quy Mộ đã từng có may mắn gặp qua hạ công tử một mặt. Như đây, hạ khinh trần mới nhớ tới. Há, là ngươi a, vọng thánh thành chủ. Hạ khinh trần bừng tỉnh. Quy Yên khách ngắm nhìn hạ khinh trần bốn phía, cùng với sở ngồi vị trí, nói, hạ công tử, ngài tôn quý thân thể, như thế nào cũng như thế một đám ô hợp chi chúng ngồi chung một chỗ. Hắn chỉ hướng hàng đầu vị trí, như hạ công tử không ngại, tôn quý tịch lên, ta nhưng vì ngươi giành ra nhất tịch. Thần tung hội số ghế, là có tốt xấu chi phân. Nhãn hạ sở chỗ, chính là bình thường nhất ghế. Không cần. Nơi nào đều giống nhau. Hạ khinh trần lạnh nhạt nói. Chỉ cần có thể xem rõ ràng hàng bán đấu giá vật, số ghế liền dâu dịa. Quy Yên khách nói, nhưng nơi này ngồi đều là chút không ra hồn nhân vật, ngài ngồi ở chỗ này, có làm trái ngài tôn sùng thân phận a? Thiệu Thanh, Từ Nguyên, Liên Nhân Kiều đám người khuôn mặt trên, lên, đau rát đau nhức. Có thể, lại một chữ cũng không dám phản bác. Chỉ lấy kinh hãi nhãn thần, không nháy một cái nhìn Hạ Khinh Trần. Hán, rốt cuộc là người nào? Hạ Khinh Trần biểu tình bình thản, không sao cả. Quy Yên khách hai lần khuyên bảo không có kết quả, không hề tiếp tục, nói, được rồi, ta cũng ngồi ở nơi đây, chờ đợi Hạ công tử sai phái. Hạ Khinh Trần nhìn hắn một cái, tựa hồ xem thấu bên ngoài suy nghĩ trong lòng. Thanh chủ có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Quy Yên khách ngượng ngùng cười, do dự nói, Hạ công tử cùng lĩnh Nam Ngũ đại hội trưởng nhận thức, không biết có thể hay không năn nỉ một chút, làm cho bọn họ ở ta Vọng Thánh Thành bán thính tuyết lâu linh dược. Hán bái phòng Ngũ đại hội trưởng, khẩn cầu ở Vọng Thánh Thành bán linh dược. Nhưng linh dược cũng không đủ cầu, hán niệm rách mồm, Ngũ đại hội trưởng đều không nhả ra. Tiếp tục như vậy nữa, Vọng Thánh Thành thật muốn trở thành quỷ thành. Cho nên, hán muốn mời Hạ Khinh Trần nói tình. Hắn nhớ ký Hạ Khinh Trần cùng lĩnh Nam Ngũ đại hội trưởng có chút giao tình. Cũng không biết, địa vị tăng vọt Ngũ đại hội trưởng, vẫn sẽ hay không mua Hạ Khinh Trần mặt mũi. Với Vọng Thánh Thành bán linh dược sao? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, việc nhỏ. Ách! Đây là việc nhỏ sao? Hắn cẩn thận nhắc nhở, Hạ công tử, năm vị hội trưởng thân phận xưa đâu bằng nay, sợ rằng không quá dễ nói chuyện. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn bốn phía, bọn hắn tới sao? Tới, ở ghế khách quý trong. Quy Yên khách chỉ hướng hai bên quý khách ghế lô. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, làm cho bọn họ đi tới. Gì? Không ngừng Quy Yên khách, Bắc Lĩnh, Tây Lĩnh đệ nhất hội trưởng, Thiệu Thanh, Từ Nguyên cùng Liên Nhân tiểu đám người tất cả đều ngơ ngẩn. Hạ Khinh Trần cư nhiên làm cho Ngũ đại hội trưởng qua đây. Hắn cho là mình là ai à? Thiên vương lão tử sao? Ai biết? Từ cái này trong bao xương truyền đến mất trật tự tiếng bước chân. Năm vị đã nhập tọa quý khách bao xương hội trưởng, thần sắc thông thông chạy tới. Bọn họ sớm theo ghế lô chú ý tới phổ thông ghế động tĩnh. Phát hiện giờ là Hạ Khinh Trần, lập tức hiện thân. Hạ! Hạ công tử! Kim Bất Hoán đầy mặt tiêu ý. Đổi giọng xưng là Hạ công tử, mà không phải là đại nhân. Hành động này là vì ngăn ngừa bại lộ Hạ Khinh Trần thính tuyết lâu chủ thân phận. Du Long hội trưởng, Thác Bạt hội trưởng, Tiền Bảo hội trưởng, Thông Hàng hội trưởng, tất cả đều mặt hàm nồng nặc tiêu ý, chủ động tiến lên thi lễ. Bọn họ tùy thân hộ vệ, làm trước mở đường. Đem quay chung quanh với Hạ Khinh Trần bên người ô hợp chi chúng, toàn bộ cho đẩy ra. Trong đó tự nhiên bao quát Thiệu Thành, Tứ Nguyên cùng Liên Nhân Kiều bọn họ. Tiêu Liên Quy Yên khách, đều bị ngang ngược cho thôi táng đến xa chỗ, không cho phép tới gần. Hạ công tử lâu đừng không thấy, thân thể an khang a. Hạ công tử thần thái như trước nhà. Năm vị hội trưởng ở vô số người dại ra trong ánh mắt, quay chung quanh ở Hạ Khinh Trần bên cạnh. Bọn họ năm người toàn bộ đứng. Chỉ có Hạ Khinh Trần ổn ngồi trên ghế dựa lên. Mặt không thay đổi gật đầu đáp lại. Còn tốt, các ngươi thì sao? Năm người đầy mặt hồng quang, nhất tể cười nói, nâng Hạ công tử phúc, chúng ta đều tốt. Hạ Khinh Trần chỉ đưa lên một chút, chỉ hướng Quy Yên khách. Cái này vị Vọng Thánh Thành chủ chắc trở, các ngươi giải quyết một cái. Kim Bất Hoán đám người nhìn sang. Ngũ hai mắt quang nhìn sang, Quy Yên khách lập tức chắp tay cười làm lành. Những ngày gần đây, hắn không biết từ nơi này Ngũ hai mắt quang tròng, ăn xong nhiều thiếu xem thường cùng lạnh nhạt. Mà giờ khắc này, cái kia Ngũ hai mắt quang lại tràn đầy khách khí tiêu ý. Quy huynh nhưng là muốn làm cho bộ phận linh dược ở Vọng Thánh Thành mở bán. Kim Bất Hoán phất phất tay, làm cho thị vệ cho đi. Quy Yên khách vừa mới có thể đi tới, vẻ mặt cười làm lành, cũng xin Kim hội trưởng bố thí một cái phương tiện. Kim Bất Hoán cười ha ha. Chuyện này, chúng ta lúc đầu cũng là dự định, sắp tới ở Vọng Thánh Thành mở bán. Ừ, 5 loại linh dược, cùng nhau mở bán. Cái gì? Phía ngoài đoàn người Tây Lĩnh cùng Bắc Lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng, nhất tề khiếp sợ. Ngại vì linh dược cung không đủ cầu, mỗi cái thành thị thông thường chỉ bán một loại linh dược. Nhãn xuống, Kim Bất Hoán đám người cư nhiên dự định ở Vọng Thánh Thành đồng thời bán 5 loại. Quy Yên khách kích động đến dâu run. Hôm qua thiên hắn cũng xin cầu quá Kim Bất Hoán đám người, lấy được là lệnh như băng trả lời, tạm thời không có Vọng Thánh Thành bán linh dược kế hoạch. Nhưng bây giờ, không ngừng dự định bán, vẫn là đồng thời bán 5 loại. Đương nhiên, Quy Yên khách cùng bảng quan người đều rất minh bạch. 5 vị hội trưởng cải biến thái độ, là bởi vì Hạ Khinh Trần một câu nói. Cảm tạ 5 vị hội trưởng đại ân. Quy Yên khách kích động nói. Theo sau lại hướng Hạ Khinh Trần bài nói, tạ ơn. Được rồi, vội vàng chính mình đi thôi, để cho ta thanh tịnh một cái. Hạ Khinh Trần phất phất tay. Quy Yên khách vội vã lui về phía sau, là, không quấy rầy Hạ công tử nghỉ ngơi. Trong lòng hắn khiếp sợ. Không hổ là Hạ hầu thần môn bằng hữu, mặt mũi thực sự thật đáng sợ. Ngũ đại hội trưởng đều cung kính như này. Kim Bất Hoán nói, Hạ công tử, không bằng ngươi di giá đến chúng ta ghế lô. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Từ Nguyên cùng Liên Nhân Kiều, nói, được rồi. Ta có thánh địa nhiệm vụ trên người, cần cùng sư huynh sư tỷ cùng một chỗ, các ngươi vội vàng chính mình đi. Ngũ đại hội trưởng hiểu rõ, không còn dám quấy rối, xuất lĩnh bọn thị vệ thối lui. Có thể đoàn người, thật lâu không pháp bình tĩnh. Tây lĩnh, Bắc lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng, dồn dập qua đây. Có thể chưa mở miệng, liền bị Hạ Khinh Trần một câu trận trở về, không nên quấy rầy ta. Trong giọng nói sốt ruột lệnh bọn họ lập tức dừng bước. Nhưng lại giữ yên lặng, toàn bộ hạ giọng nói, không người dám ồn ào náo động. Liên Nhân Kiều lấy một loại kính uy nhãn thần ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, giống như đối đãi mình các lão. Một hồi lâu, nàng mới lấy dũng khí, na di cước bộ đi tới, thận trọng nói, Hạ sư đệ. Hạ Khinh Trần mở một tia mí mắt, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nói, làm sao? Liên Nhân Kiều cẩn thận chỉ một cái Hạ Khinh Trần bên cạnh chỗ ngồi, ta có thể ngồi ở Hạ sư đệ bên cạnh sao? Chương 338, cách ta xa một chút. Trong ánh mắt của nàng, lộ ra lo âu và tâm thần bất định. Dường như đợi Hạ Khinh Trần xét xử tù đồ. Cũng không lâu trước, nàng còn kể ra Hạ Khinh Trần là tiểu nhân vật, không tiết tháo làm bạn. Không thể, đồng thời mời cách ta xa một chút. Đáp lại nàng, là không nể mặt quả đoán cự tuyệt. Liên Nhân Kiều như nước mềm mại khuôn mặt, lập tức bám một cái hồng thấu. Mí môi, quấn bách lui về phía sau, được, sư đệ có nhu cầu xin phân phó ta. Làm lui tới Tử Nguyên bên người. Sau người vỗ nhẹ nhẹ hạ vai tốc động nàng, thấp giọng nói, Hạ Khinh Trần là tiểu nhân đắc chí, sư muội không muốn nguyên nhân hắn khổ sở. Sao liệu? Hắn hảo ý thoải mái. Đổi lấy cũng là Liên Nhân Kiều phẫn nộ. Nàng đem Từ Nguyên tay mở ra, không để ý trường hợp trách cứ. Sư huynh, ngươi làm sao có thể sau lưng nói Hạ sư đệ nói bậy? Có như ngươi vậy làm sư huynh sao? Làm sư muội của ngươi, ta lấy ngươi lấy làm hổ thẹn, mời lấy sau cách ta xa một chút. Cảm tạ. Liên Nhân Kiều là thật rất tức giận. Rõ ràng nàng cùng Hạ Khinh Trần quan hệ tốt, có thể đều bị Từ Nguyên ưu tú giả tượng cho lừa dối. Thế cho nên dần dần xa lánh Hạ Khinh Trần. Hiện tại, liền ngồi ở bên cạnh hắn, đơn giản như vậy yêu cầu đều thảm bị cự tuyệt. Từ Nguyên tức thì khuôn mặt sắc đỏ lên, liền vội vàng giải thích, ta cũng không nói gì Hạ sư để nói bậy. Trong lòng hắn căm tức, cái này vô tình nữ nhân, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Từ từ đại đệ tử, ngươi làm hại ta thật thê thảm nha. Đồng nhiên, hắn sau lưng truyền đến lệnh Từ Nguyên cứng đờ thanh âm. Quay đầu nhìn lại. Thiệu Thanh vẻ mặt xanh mét theo dõi hắn. Cái kia nhãn thần, như ăn thịt người. Vì một cái Từ Nguyên, hắn cư nhiên đắc tội ngũ đại thương hội hội trưởng đều muốn tôn kính Hạ Khinh Trần. Nói ra, ai dám tin tưởng. Hiện tại Thiệu Thanh là đừng nghĩ theo trong linh dược thu lợi. Hạ Khinh Trần theo liền lộ ra một điểm bất mãn, ngũ đại hội trưởng đều tuyệt sẽ không bán hắn một viên linh dược. hết thể đều bái Thiệu Thanh ban tạo. Mời Thiệu đại nhân nghe ta giải thích. Thứ Nguyên cái chán tràn đầy hư mồ hôi. Thiệu Thanh tay háo bảo vùng, hư lạnh nói, còn giải thích cái gì? Toán lao tử mắt bị mù, bị ngươi cái này tiểu xúc sinh lừa. Cái kia 2 triệu thiên nguyệt tiền, coi như là nuôi chó đi. Nói xong, phẩy tay háo bỏ đi. Hắn vừa đi, xung quanh quay chung quanh hắn rất nhiều Tây Lĩnh, Bắc Lĩnh thương hội hội trưởng cùng bọn hậu duệ, dồn dập rời đi. Làm nửa thiên, vị sư đệ kia mới là một nhân vật, sư huynh này tắc thì là một phế vật. Lãng phí thời gian. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn làm hắn vui lòng sư muội kia mà, ngẫm lại liền ác tâm. Tứ Nguyên xấu hổ vô cùng, Liên Nhân Kiều cũng gương mặt nóng lên, hận không thể lập tức rời đi hội trường, cũng không tiếp tục trở về. Chỉ là sư mệnh trong người, chỉ có cắn răng lưu xuống. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Tứ Nguyên. Đi theo hắn, Liên Nhân Kiều bị trọn đời cũng chưa từng có nhục nhã. Tứ Nguyên nắm chặt quyền, tắc thì đem ánh mắt bất mãn nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Ý là, ngươi có nhân mạch, ngươi sớm một chút nói a. Nhưng là, hắn từ đầu đến cuối đều không đã cho Hạ Khinh Trần nói cơ hội a. Nhận thức một vài người, chẳng có gì ghê gớm. Chờ một hồi là muốn giữ tiền tới quyết định. Các lao đem mua lá bùa tiền thẻ, giao ở tại tay hắn lên. Có chừng 50 triệu thiên nguyệt tiền. Hạ Khinh Trần có không? Ha ha! Phong Ba bình tức. Đối đại khách nhân đến được không sai biệt lắm, thần tung hội tuyên bố bắt đầu. Phụ trách chủ trì, chính là trước đây thấy qua Trần Đại Sư. Hắn cười ha hả nói, hoan nghênh chư vị cổ động, tới ta thần tung hội, lao phu đại biểu Kiếm Nhai Tông Thánh Địa, bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Nhìn chung quanh một vòng, hắn cười nói, ta liền không lãng phí mọi người quý giá thời gian. Hiện tại, bắt đầu đấu giá chúng ta tinh phẩm. Hắn liên tục lấy ra 3 loại vật đấu giá, đều là khá vô cùng vật. Nhưng, những thứ kia đều không phải thần minh di vật, cho nên cảm giác hứng thú người không nhiều lắm. Tiếp đó, là một đâm lá bùa. Trần Đại Sư nói, căn cứ phe ta kiên định, còn đây là nhật cảnh cường giả, lấy tiên huyết cùng rất nhiều tài liệu luyện chế mà thành. Nếu như luyện chế thành vì phù ấn, uy lực hội cao hơn 5 phần 10 tả hữu, cơ hội khó được, không để bỏ qua. Đang nói rơi xuống, lập tức có người đấu giá. 2 triệu, 3 triệu, 10 triệu. Tứ Nguyên có chút kích động, trực tiếp đem giá cả kéo ra mấy lần, trấn áp đối phương. Ý đồ lấy cường đại ưu thế, ép tới đối thủ cạnh tranh không dám tiếp tục. Nhưng tới thần tung hội, vị nào không phải cự phú hạng người? Sao bị chính là 10 triệu hù được? Một gã ngồi ở hàng trước đại hán đầu trọc, cả người khắc đầy phù văn. Hán quay đầu, khinh miệt nhìn chòng chọc Tứ Nguyên, tiểu tử, ngươi rất có tiền. Đi! 50 triệu! Ngươi cho ta tiếp tục mạnh mẽ. Tức thì, Tứ Nguyên khuôn mặt sắc cứng ngắt xuống. Hán thân trên, lên, chỉ có 50 triệu mà thôi. Như thế nào đấu giá? Làm gì ngẩn ra, tiếp tục a. Ngươi không là rất có tiền sao? Đại hán đầu trọc quăng tới hung ác ánh mắt. Thứ Nguyên túi đầu, gắp lên đuôi, không còn dám cao điệu. Đại hán đầu trọc cười lạnh, liền cái này vẻ mặt nghèo dạng, còn chạy tới giả trang cự phú. Không có đầu góc gì đó. Liên Nhân Kiều không tự chủ cách xa Từ Nguyên. Thật, thân là Từ Nguyên sư muội, Liên Nhân Kiều đều sâu thấy sỉ nhục. Quá mất mặt. Trọng yếu như vậy trường hợp, bị người ép tới như con chó không ngóc đầu lên được. Ai có thể làm cho Từ Nguyên cấp thiết bề ngoài hiện nhất cái, trọng tố uy nghiêm đây. Đáng tiếc, nơi đây cũng không phải hắn có thể đủ biểu hiện địa phương. Đại hán đầu chọc thu hồi khinh miệt nhãn thần, ngạo thị tứ phương, ta ra 50 triệu, sẽ không có người cạnh tranh chứ. Nếu không có, ta muốn, có thể vừa dứt lời xuống. Quần áo bình thản thanh âm, nhẹ nhàng rơi xuống. Vậy 100 triệu đi. Mọi người nhìn lại, phát hiện giờ là Hạ Khinh Trần. Đại hán đầu chọc nhíu, tiểu tử, ngươi rất có tiền. Hạ Khinh Trần mở con mắt, đạm mạc nhìn phía hắn, hẳn là so với ngươi có tiền. Thính Tuyết Lâu tài phú, hán độc chiếm chín thành. Thiên Nguyệt Linh Trung, không có gì ngoài tám đại thánh địa những thứ này lao bài thế lực nội tình, xa ở chính mình chi lên. Những người còn lại hẳn rất khó vượt lên trước hắn. Ha ha, thật sao, 110 triệu, người tiếp tục cùng. Hai ức. Hạ Khinh Trần không giả suy nghĩ, bình tĩnh đạo. Đại hán đầu chọc bộ mặt bắp thịt co giật, lại hướng trên, lên, truy, chính là hai ước xuất đầu. Giá quá lớn. Hắn nắm tay cầm lại thả lỏng, cuối cùng vẫn là không có dũng khí đấu giá xuống phía dưới, cứng ngắc khuôn mặt ngồi xuống. Trần Đại Sư vui mừng quá đỗi, nói, hai ước thành giao. Lá bùa giá trị, hẳn là chỉ có 40 triệu. Có thể bán ra hai ước, thực sự là giá trên trời nha. Tay hắn cầm lá bùa, đi tới đài hạ giao hàng. Hạ Khinh Trần thuận tay lấy ra hai tờ ngũ thải thủy tinh tạp ném cho đối phương. Hắn tắc thì lấy được lá bùa. Bất quá, Hạ Khinh Trần cũng không cảm giác mình thua thiệt. Hắn yên lặng lật một cái lá bùa, rút ra phần đáy nhất một tấm. Cái này tấm bùa, chỉ có hé mở, đồng thời phá lệ tàn phá. Nhìn ra được, là vì góp đủ số, mới cứng rắn nhét vào cái này một đâm trang giấy chung. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại có thể cảm ứng được, cái này tấm bùa chung, xen lẫn một tia thần huyết. Tuy là thập phần mỏng manh, chỉ có một giọt máu một phần ngàn. Mà dù sao là thần huyết, cho dù là một tia, cũng để cao lá bùa gấp 10 lần phẩm chất. Luyện chế thành vì phù ấn, uy lực hội rất khả quan. Hắn thu hồi cái này trường, còn lại tắc thì vứt cho Liên Nhân Kiều, thản nhiên nói, hiện tại trở về tông môn, lập tức đi, không muốn dừng. Cái kia vị đại hán đầu trọc không phải là cái gì người tốt. Bọn họ hiện tại không đi, chờ thần tung hội kết thúc, chưa chắc đi. Liên Nhân Kiều tiếp nhận, kính nể nói, sư đệ ngươi đây. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta còn có việc. Liên Nhân Kiều không dám hỏi nhiều, cũng kiêng kỵ với đại hán đầu trọc kia, liên tục gật đầu, người sư đệ kia cẩn thận. Vì vậy, nàng cùng Từ Nguyên trước một bước ly khai, Hạ Khinh Trần tắc thì tiếp tục lưu xuống. Hắn kỳ vọng, đấu giá hội trên, lên, có thể xuất hiện cực phẩm thiên tinh. Chương 339, đồ sộ cảnh tượng. Tiếp đó, là một kiện thần minh di vật. Trần Đại Sư lấy ra một căn chiếc đũa. Theo chúng ta kiên định, vật này là thần minh đã dùng qua chiếc đũa, giá bắt đầu là 10 triệu. Nhưng, trang lần trước ứng với lắc đắc không có mấy. Bọn họ lại không phải người ngu. Lẽ nào thần minh đã dùng qua nồi chén bầu chậu, đều là pháp bảo hay sao? Bọn họ càng hy vọng chứng kiến có uy lực thần minh di vật, mà không phải loại này gân gà. 100 triệu. Hạ Khinh Trần đạo. Trần Đại Sư vui mừng quá đỗi, lại là này vị hào phá chân trời thiếu niên. Mọi người quăng tới ánh mắt không giải thích được. Mỗi một giới thần tung hội, đều có cùng loại gân gà thần minh di vật, có lẽ không người mua. Hạ Khinh Trần hoa 100 triệu giá trên trời mua tới làm gì? Làm bài trí sao? Bọn họ làm thế nào biết, mấy thứ này đối với hắn nhóm là bài biện. Đối với Hạ Khinh Trần, tắc thì là đồ tốt. Sau đó, nhưng phàm là thần minh di vật, phẩm tương nhìn được, hắn đều mua xuống. Trần Đại Sư cười nở hoa, bất kỳ cái gì một lần thần tung hội, đều vô nhãn hạ như vậy bán ra mười mấy món phổ thông thần minh di vật. Hài lòng thời khắc, nói, hiện tại, bán đâu giá một viên thượng thừa thiên tinh. Hắn lấy ra một chai lóe ra tinh thần tia sáng lưu xa. Lúc trước Vũ Thanh Dương đột phá tiểu tinh vị lúc, đang ở mấy phần thượng thừa thiên tinh trung chọn tới chọn lui. Nhất sau chai này chọn thừa lại xuống, ủy thác thánh địa bán đi. Hạ Khinh Trần tinh thần chấn động, ngưng mắt nhìn lại. Phát hiện giờ là một viên thượng thừa thiên tinh. Trầm tư một hồi, hắn khẽ lắc đầu. Thượng thừa mặc dù không tệ, nhưng còn không đạt được hắn hy vọng. Tha thiếu không đầu, dù cho một mạch kéo kéo dài cảnh giới, cũng tuyệt không dùng thấp kém thiên tinh. Bất quá, hắn dùng không được, thu thu tắc thì có thể. Giá thấp 50 triệu, bắt đầu đấu giá đi. Thượng thừa thiên tinh vẫn là phá lệ có lực hấp dẫn. Tranh đoạt người như mây. Rất nhanh giá cả liền lái vào 300 triệu, đấu giá thanh âm mới dần dần hiếm thiếu. 500 triệu. Hạ Khinh Trần vừa mở miệng, toàn trường người trái tim liền theo nhảy một cái. Tiểu tử này há mồm chính là vài tỷ vài tỷ, hắn đến cùng có nhiều tiền à? Mẹ yêu, ta đây tiểu trái tim cũng bị hắn hủ chết. Này giá cả vừa ra, hầu như không ai lại cạnh tranh. 500 triệu, đó đã là giá trên trời. Trần Đại Sư phá lệ kích thích, tiến lên giao hàng, đem thiên tinh giao cho Hạ Khinh Trần trong tay. Chúc mừng Hạ công tử, vui lấy được thượng thừa thiên tinh một viên, bao nhiêu người đều hâm mộ không đến a. Có thể đủ đến thượng thừa thiên tinh thiên tài, toàn bộ thiên nguyệt lĩnh đều không đủ 100 người. Nói là tiện sát người bên ngoài cũng không quá đáng. Ừm. Hạ Khinh Trần ném qua 5 cái ngũ thải thẻ, tiện tay cầm lấy thiên tinh. Có thể hạ một màn lệnh Trần Đại Sư lệnh tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mục trường khẩu nốc. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần cầm về sau, thuận tay ném cho gót chân trước một cái mập đôn đôn tiểu bạch cầu. Thưởng ngươi. Hạ Khinh Trần ném ở trên đất, bình thản nói. Giọng nói kia, phảng phất là ở ném một khối cầu đầu khớp xương. Thu thu ngậm lên đến, tại chỗ hơi ngưỡng cạn sạch, nói, cảm tạ Trần gia. Trần Đại Sư sững sờ tại chỗ. Chuyện này. Đây chính là giá trị 500 triệu thượng thừa thiên tinh A. Cư nhiên tiện nghi một con chó. Ở đây vô số người, đều có chủng trái tim bị hung hăng đâm một đao cảm giác. Bọn họ lại vẫn không bằng một con chó. Trần Đại Sư đập đi miệng đến, cười khổ không gì sánh được. Người có tiền cẩu, chính là không giống với. Tâm tình phức tạp trở lại phía trên, hắn nói, hiện tại bán đấu giá thứ 2 đếm ngược món đấu giá phẩm giá. Hắn lấy ra một viên tuyết bạch, tán phát hàn khí viên châu. Còn đây là Long Đàm Trung lấy được thần bí viên châu, thôi chắc là nào đó bảo vật, giá thấp 100 triệu. Toàn trường vô cùng an tĩnh. Một viên không biết tên viên châu, đã nghĩ bọn họ làm kẻ tiêu tiền như rác. Thần Tung Hội thực sự là trước sau như một vô sỉ a. Trước đây trải qua cùng loại làm cự phú, không biết bao nhiêu, hiện tại cơ bản trên, lên. Không ai mua nữa loại vật này. Mắt thấy không người mua, Trần Đại Sư vẻ mặt xấu hổ, đang chuẩn bị lưu phách. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng, ta muốn mua, nhưng không có tiền. 13 ức đã toàn bộ dùng hết. Không có tiền còn muốn mua đồ. Mọi người âm thầm buồn cười. Cũng không chờ cười ra tiếng, hàng trước Quy Yên khách len ken mạnh mẽ nói, ta vì Hạ công tử mua, 100 triệu. Mọi người ngạc nhiên. Cái này cũng được. Có thể lệnh người giật mình vẫn còn ở phía sau. Bác lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng, tìm từ nghiêm nghị nói, vật ấy, ta vì Hạ công tử mua, 2 ức. Tây lĩnh đệ nhất thương hội hội trưởng, tắc thì vội vàng nói, khẩn cầu mọi người cho ta một bộ mặt, để cho ta vì Hạ công tử mua hạ vật ấy, 300 triệu. Người toán lao tử, vì sao phải cho ngươi mặt mũi, 400 triệu. Quy Yên khách hử nói, ba người gần như cãi nhau vậy, phân tranh cướp vì Hạ Khinh Trần đấu giá vật ấy. Toàn trường một mảnh ngạc nhiên, trợn mắt hốc mồm nhìn vạn năm nhất ngộ đổ sộ cảnh tượng. Nhất về sau, vẫn là ngũ đại hội trưởng lên tiếng. 500 triệu, không nên tranh cãi. Kim bất hoán đạo. Như đây, Quy Yên khách bọn họ mới có nơi kiêng kỵ, dồn dập buông tha. Trần Đại Sư lần thứ 2 đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn ngập nồng đậm kính nể. Đây rốt cuộc là vị nào Đại Phật A? Giá trị con người cự phú không nói, còn đưa tới rất nhiều nhân vật phong vân vì bên ngoài giấy tính tiền. Giao hàng xong, Trần Đại Sư trở lại đài lên, trịnh trọng nói, hiện tại, bán đấu giá lần này áp trục phẩm giá. Đoàn người rõ ràng có thể thấy được rung động đứng lên. Đang tiến hành thần tung hội, sở dĩ nhân số hơn xa quá khứ, cũng là bởi vì áp trục phẩm giá. Bá. Trần Đại Sư lấy ra một bức họa, đem bên ngoài chậm rãi triển khai. Trong tranh, miêu tả một vị khuynh thành tuyệt thế tiên nữ. Nàng chân đạp ngũ thải tường vân, cả người tán phát hà quang. Thần sắc tường hòa bình tĩnh. Quỷ dị là, thiên trong họa nữ cư nhiên khi theo phong mà phát động. Trải qua chúng ta giám định, còn đây là thần minh tự tay viết vẽ tiên nữ, tên là Trần Tiên Đồ. Giá thấp 2 ức. Đầu ra âm thanh, lập tức liên tiếp. Vô số người điên cuồng. Chỉ nguyên nhân đây là một bức sẽ động vẽ, trong đó nhất định ẩn dấu thần minh còn để lại huyền diệu. Ngũ đại hội trưởng, Quy Yên khách, cùng với rất nhiều thủy chung chưa từng đấu giá khách nhân, dồn dập tuân giá hôm nay giá cả. Ngược lại thì một mực đấu giá Hạ Khinh Trần, chân mày nhẹ nhàng nhíu xuống. Hắn không chỉ không có ý đấu giá, ngược lại còn lắc đầu một cái, mang theo thủ thủ yên lặng ly khai thần tung hội. Khoảng khắc về sau, đi tới thành trung thuê phi cầm cửa hàng. Tốn hao nhất định thiên nguyệt tiền, thì có chuyên gia khống chế phi cầm, tiễn khách nhân đi trước thiên nguyệt lĩnh bất kỳ xó xỉnh nào. Chỉ là vừa mới chuẩn bị đi vào. Cửa hàng cửa, chắp tay đứng lặng một vị 10 tuổi hài đồng. Sắc thực nói, chỉ là khuôn mặt vì 10 tuổi mà thôi. Hán tứ chi cùng thân thể da thịt, sinh đầy nếp nhăn, dị thường thương lão. Nhãn thần cũng phá lệ tang thương, hoàn toàn không giống như là 10 tuổi hài tử. Một mở miệng, thanh âm cũng lộ ra vô cùng lao thái. Hạ tông sư quý an. Hài tử ôm quyền, khàn khàn đạo. Hạ Khinh Trần hỏi ngươi là Công Lương Vũ Hóa. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi lóe lên, nguyên lai là Công Lương Cổ Thị lão tổ. Hắn sớm nghe nói, Công Lương Cổ Thị đi tới thần tung hội. Không nghĩ tới, bên ngoài lão tổ cư nhiên thân chí. Đồng thời nhận ra Hạ Khinh Trần, đem bên ngoài chặn lại. Tới giết ta. Hắn cùng Công Lương Cổ Thị quan hệ, có thể nói không trên, lên, hòa hợp. Công Lương Vũ Hóa mỉm cười. Ta Công Lương Cổ Thị có thể kéo dài nghìn năm, dựa vào là hải nạp bách xuyên, tụ tập thiên hạ lương tài, mà không phải là đem tân tinh bóp chết với trong trứng nước. Đây mới là cổ lao thế gia xử thế chi đạo. Thiếu kết thù kết toán, nhiều kết hữu, tích xúc lực lượng mới có thể dài đủ phát triển. Lao phu chân thành mời ngươi gia nhập vào Công Lương Cổ Thị, tất bằng tôn sùng tông sư chi lễ đối đãi. Công Lương Vũ Hóa ôm quyền, hơi cúi đầu. Hạ Khinh Trần không có phủ nhận thân phận của mình. Lấy Công Lương Cổ Thị năng lượng, do tham hắn là tông sư thân phận, cũng không chắc trở. Ta cự tuyệt. Hạ Khinh Trần quả đoán cự tuyệt. Ta còn không có cùng giết ta người, cùng ở một phòng bác gái. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Công Lương Vân nhưng là đối với bên ngoài động tới sát tâm, mệnh lệnh một vị người hầu giết chính mình. Chương 340, chờ một cái. Hắn còn không có cao thượng đến đối với đoạt mệnh cựu nhân, nở nụ cười quên hết thủ oán tình trạng. Tông sư nói là tộc trung tiểu bối Công Lương Vân đi. Công Lương Vũ Hóa trầm tư, mời tông sư mỏi mắt mong chờ, lão phu tất cho ngươi thỏa mãn trả lời thuyết phục. Hạ Khinh Trần nói, đến lúc đó rồi hay nói. Hắn không có một tiếng cự tuyệt rơi. Đa tạ tông sư chịu cho dư cơ hội. Công Lương Vũ Hóa lại cười nói. Hạ Khinh Trần dừng xuống, nói, các ngươi Công Lương Cổ Thị chuyên đến đây, là đấu giá Trần Tiên Đồ chứ. Lao tổ đều tự thân hiện thân thần tung hội, chỉ có thể là vì vật kia mà tới. Công Lương Vũ Hóa vẫn chưa giấu giếm, đúng vậy. Hạ Khinh Trần chân thành nói, ta kiến nghị ngươi, không muốn đấu giá bức họa này, cẩn thận họa trời giáng. Đây chính là Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài không có hứng thú chút nào nguyên nhân. Nói xong, chọn xong một con phi cầm, xông lên trời. Lưu Hạ Công Lương Cổ Thị mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Phi cầm lên. Hạ Khinh Trần lấy ra bán đấu giá lấy được hàn khí viên châu, giá trị 500 triệu. Người khác xem ra có thể không biết. Nhưng Hạ Khinh Trần thì không phải vậy. Lại là thần cấp thiên tinh tinh xác. Hạ Khinh Trần nhẹ giọng nỉ non. Thiên tinh chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm tứ đẳng. Nhưng, thực tế lên, thần minh con thường thường sẽ có được thần cấp bậc thiên tinh. Cái kia chờ thiên tinh, từ trước đến nay chỉ ở cửu thiên tri thượng, tuyệt sẽ không xuất hiện với đại địa. Nhưng là, ngoại lệ xuất hiện. Trước mắt tinh xác, chính là chứa giả trang thần cấp thiên tinh đồ chứa. Chỉ là chẳng biết tại sao, bên trong thiên tinh tất cả đều đổ vào. Nếu là có thể đi trước tinh xác phát hiện nơi, có khả năng đủ triệu hồi đánh rơi thần cấp thiên tinh. Kiếp trước cũng không từng sở hữu quá thần cấp thiên tinh, lần này trọng tu ngược lại có thể được. Hạ Khinh Trần dù gì nói, đối với trở lại đỉnh phong chi lộ, càng thêm có lòng tin. Nửa tháng sau, phi cầm xoay quanh ở một cái hình rồng đầm nước phía trên. Vậy, chính là Long Đàm. Hạ Khinh Trần hướng khống chế người trả tiền, liền thả người nhảy vào Long Đàm bên trong. Hắn hai tay nắm ở tinh xác, nhưng thấy tinh xác một góc, xuất hiện yếu ớt ánh sáng. Đó là nó cùng thiên tinh giữa cảm ứng. Tỏa sáng bộ vị, đối ứng chính là thiên tinh vị trí. Hạ Khinh Trần dọc theo ánh sáng nhạt phương hướng, không ngừng đi về phía trước đến Long Đàm dưới đáy. Ở dưới đáy thạch bích lên, dĩ nhiên phát hiện một cái có phong ấn động huyệt. Sinh linh có thể tùy ý xuyên qua phong ấn, duy chỉ có thủy không được. Cho nên, động huyệt bên trong tràn ngập không khí. Rất nhiều không biết chuyện con cá lầm vào động, khô cạn mà chết. Hạ Khinh Trần bước vào trong đó, y phục cướp nhẹp cùng đầu tóc, hơi nước đều bị xa lánh tại ngoại. Động huyệt rất nhỏ, chỉ có một căn phòng cao thấp. Làm người khác chú ý là, động huyệt trung ương là một cái điêu khắc thành hình tròn trận pháp. Truyền tống trận pháp. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Truyền tống trận dính đến không gian vấn đề, nhật cảnh trở xuống vũ giả, căn bản cũng không khả năng khắc thành công. Cái này, tuyệt đối là đại nhân vật lưu lại. Một chút kiểm tra, hắn phát hiện giờ là một cái đơn hướng truyền tống trận. Chỉ có thể theo chỗ khác truyền tống ở đây. Nơi đây không pháp truyền tống đi chỗ khác. Long Đàm làm sao sẽ lưu lại truyền tống trận đâu? Hạ Khinh Trần hơi không giải khai. Nhưng bên ngoài ánh mắt, rất nhanh bị góc, bóng ánh khắp nơi như tinh thần huyền phù cắt đuổi hấp dẫn. Thần cấp thiên tinh. Hạ Khinh Trần đôi mắt sáng lên. Hắn tiến lên đem thiên tinh thù gót. Nhưng sau mệnh lệnh thù ở cái động khẩu trông coi, chính mình nuốt hạ thiên tinh, lập tức bắt đầu đột phá đợi đã lâu tiểu tinh vị. Mấy ngày sau, Long Đàm bên bờ, lục tục tới không ít người. Song phương xây dựng cơ sở tạm thời, kia này nhằm vào. Trong đó một phe là Tinh Vân Tông, bên kia tắc thì là Kiếm Nhai Tông. Hôm nay, chính là hai tông mỗi năm một lần Long Đàm vấn đạo. Song phương đương đại nhất đệ tử ưu tú, tỉ thí với nhau cùng tỉ thí, ganh đua cao thấp. Kia lúc, hai phe cao tầng toàn bộ yên lặng ngồi ở đài cao, luận bàn tất cả công việc, toàn bộ giao cho bọn tiểu bối xử lý. Kiếm Nhai Tông nhất phương, từ thánh địa đệ tử Vương Quyền Kiếm dẫn đội. Tinh Vân Tông nhất phương, cũng là một gã thánh địa đệ tử dẫn đội. Song phương ngồi hạ trao đổi tương quan công việc. Vương Quyền Kiếm nhìn đối phương thánh địa đệ tử, trong thần sắc lộ ra một tia buồn chán, Lâm Hạo Nhiên đúng vậy. Luận bàn dựa theo lần trước quy củ, có chuyện sao? Chuyến này tới xuất lĩnh Tinh Vân Tông thánh địa đệ tử, hoàn toàn chính xác chính là Lâm Hạo Nhiên. Lọt vào Hạ Khinh Trần các phương diện đả kích, không mặt mũi ở trong tông môn đợi tiếp. Tự hành lĩnh một cái Long Đàm vấn đạo nhiệm vụ ra ngoài ma luyện. Lần trước định quy củ không sai, lấy sau cũng thuận kéo dài đi. Lâm Hạo Nhiên nghiêm mặt nói. Vương Quyền Kiếm hai tay ôm ở trước ngực, thân thể hơi lùi ra sau lấy. Đạm mặc nói, không có sau đó. Ừ. Lâm Hạo Nhiên cùng Tinh Vân Tông đệ tử đều quăng tới ánh mắt không giải thích được. Hắn chăm chú hỏi có ý tứ. Vương Quyền Kiếm lo lắng nói, mặt chưa ý tứ. Thấy Lâm Hạo Nhiên đám người vẫn sợ không được đầu não, hắn cau mày nói, lẽ nào các ngươi không cảm thấy Long Đàm hội rất buồn chán sao? Buồn chán. Lâm Hạo Nhiên ý thức được cái gì, mặt sắc bình tĩnh lại xấu xí. Hàng năm Long Đàm vấn đạo, đều là chúng ta Kiếm Nhai Tông lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng, không có ngoại lệ chút nào, lẽ nào không đủ buồn chán sao? Vương Quyền Kiếm than thở. Hắn không sợ hãi chút nào nhìn phía Tinh Vân Tông cao tầng. Trên danh nghĩa là luận bàn giao lưu, nhưng thực tế lên, là chúng ta Kiếm Nhai Tông khả tạo chi tài nhóm, cùng các ngươi quá ra ra, thật rất không có ý nghĩa. Lời ấy không thể nghi ngờ làm tức giận dự hội Tinh Vân Tông thiên kiêu nhóm. Nhưng, bọn họ cảm thấy bi ai là, nhưng lại không có pháp phản bác. Bởi vì đích thật là như đây. Mỗi lần bọn họ toàn lực làm, như trước không chống nổi Kiếm Nhai Tông thiên kiêu nhóm mạn bất kinh tâm phản kích. Cho nên, ta Kiếm Nhai Tông thánh địa chính đang thương nghị, thủ tiêu sau này Long Đàm vấn đạo. Như này có thể miễn với làm cho Kiếm Nhai Tông các đệ tử lãng phí thời gian. Đột nhiên tuyên bố lệnh Tinh Vân Tông nhất phương rơi vào khó chịu hoàn cảnh. Cố mà chân quý cái này một lần cuối cùng Long Đàm vấn đạo cơ hội đi, lấy về sau, sẽ không người cùng các ngươi chơi. Vương Quyền Kiếm lạnh nhạt nói. Tinh Vân Tông đệ tử, trong lòng đau đớn, bi ai, bất đắc dĩ. Bọn họ đã bị coi khinh đến, cùng hắn nhóm luận bàn đều là lãng phí thời gian tình trạng sao. Tham dự hội nghị trong hàng đệ tử, cầm đầu là Lý Như Tuyết. Tay nàng cầm trường kiếm, rào rào nói, đắc ý cái gì? Như không phải hạ sư huynh đi trước thánh địa, các ngươi những thứ này ô hợp chi chúng, có ai tư cách xưng hùng? Nghe vậy, rất nhiều đệ tử tinh thần lần nữa tỉnh lại. Đúng Hạ Khinh Trần. Bọn họ còn có bất bại thần thoại, Hạ Khinh Trần. Kiếm Nhai Tông nhất phương, Lam Kích Không các đệ tử, tiêu ngạo thần sắc nhanh chóng rút đi. Thay vào đó là sỉ nhục. Ngày đó, Hạ Khinh Trần một thanh cái chổi, nhất chiêu phách diệt bọn họ toàn bộ chẳng cảnh, rõ mồn một trước mắt. Nhớ tới đây, bọn họ nắm chặt quyền, đã cảm thấy sỉ nhục, lại cảm thấy sợ hãi. Hạ Khinh Trần, cho hắn nhóm mà nói, là ác mộng một dạng tồn tại. Như có thể, cả đời này cũng không muốn lại nhìn thấy hắn. Hạ Khinh Trần. Vương Quyền Kiếm khinh miệt nói, 17 tuổi trước, vẫn là một cái tiểu thần vị tam minh phế vật. Không nghĩ tới, bây giờ biến hóa nhanh chóng, trở thành Tinh Vân Tông đại thiên tài. Tinh Vân Tông không người nào có thể dùng đến thế, thật đáng buồn a. Lý Như Tuyết quát lạnh, hạ sư huynh như ở đây, còn có ngươi nói khoác mà không biết ngượng phần. Vương Quyền Kiếm xem thường cười nhạt, hắn hẳn là vinh hạnh, đã lăn đến thánh địa. Như kẻ khác ở chỗ này, ta sẽ làm cho hắn minh bạch, hắn từ trước là phế vật, bây giờ còn là phế vật. Một tia tiểu tinh vị hai tuyển lực lượng, từ người trên, lên, tịch quyển mà ra. Lý Như Tuyết nắm chặt nắm tay, lặng lẽ không nói. Nàng tin tưởng Hạ Khinh Trần lấy sau sẽ trở thành cái thế cường giả, nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác còn quá yếu. Chưa chắc có thể địch nổi Vương Quyền Kiếm. Có thể, đang ở này lúc, một đạo trầm muộn hồi âm, tự Long Đàm sâu chỗ truyền đến. Là sao? Cái kia ngươi đợi ta một cái, lập tức tới ngay thành toàn ngươi. Toàn trường ngẩn ra, nhất tề nhìn phía Long Đàm. Lý Như Tuyết sửng sốt một hồi lâu, mới kinh hỉ nói, là Hạ Sư Huynh. Hán ở Long Đàm Thủy Hạ. Chương 341, An Tĩnh Mỹ Cầu. Long Đàm Thủy Hạ. Làm sao có thể chứ? Bọn họ song phương tới này đã có mấy canh giờ, Hạ Khinh Trần Tổng sẽ không một mực thủy xuống đi. Coi như là tiểu tinh vị cường giả, đều không thể ở Thủy Hạ lâu như thế. Kia lúc, Hạ Khinh Trần đến đột phá sau cùng. Khai mở tinh tuyển. Thông thường thiên tinh, chỉ có thể ở đại thần vị cựu tuyển cường giả trong cơ thể, khai mở một đạo tối đa 3 tấc lớn nhỏ tinh tuyển. Nhưng thần cấp thiên tinh, một hơi mở ra 2 cái tinh tuyển. Đồng thời, mỗi một khẩu đều có 6 tấc chi lớn. Tinh tuyển càng lớn, ý tứ hàm xúc xuất thủ thì có thể buộc phát ra càng nhiều tinh vị lực. Hạ Khinh Trần thời khắc này tinh tuyển chung, ẩn chứa tinh vị lực, là cùng giai gấp 4 nhiều. Đến rồi, tinh tuyển mới thành lập, một bước mấu chốt nhất, chính là dẫn thiên địa linh khí vào cơ thể. Linh khí là một loại thần bí đại khí. Năng lượng càng tinh thuần cùng bàng bạc. Chính như thần cảnh cường giả, cần hấp thu tinh khí, chuyển hóa thành vì nội kình. Tinh cảnh cường giả, thì cần muốn hấp thu linh khí, chuyển hóa thành vì tinh lực. Kia lúc, Hạ Khinh Trần trong cơ thể 2 cái tinh tuyền đồng thời khai mở, điên cuồng hút vào phụ cận linh khí. Trong nước linh khí kể hết hướng Hạ Khinh Trần đi. Lưu động trong quá trình, linh khí đem thủy thể khuấy động lệnh Long Đàm sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Đứng ở người bên bờ nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, Long Đàm thủy lãng phách thiên. Giống như đáy nước có lớn quái đang gây sóng gió. Đồng thời, tứ diện không trung linh khí dồn dập tuân hướng đáy nước. Cuồn cuộn nổi lên cuồn phong, nhấc lên đầy thiên cắt bụi lệnh Long Đàm phía trên một mảnh mở nhạt. Mọi người đè lại cuồng bày quần áo, híp con mắt nhìn phía Long Đàm. Nay trang cảnh, thật nếu có hung vật xuất quan một dạng. Đột phá tinh cảnh. Song phương cao tầng, lập tức phát giác dị dạng. Đại vân chủ cảm thấy mờ mịt, vì sao Hạ Khinh Trần đột phá tiểu tinh vị, sẽ có như thế đại động tĩnh. Kiếm Nhai Tông phó tông chủ Đoạn Thiên Nhận, đồng dạng mắt lộ ra thật sâu không giải khai, to lớn như vậy dị tượng, đột phá tiểu tinh vị bốn trọng thời gian cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vương Quyền Kiếm ngưng mắt nhìn phía Long Đàm, từ từ nhíu, vậy sẽ là Hạ Khinh Trần. Hắn khẽ lắc đầu, biểu thị không tin. Lấy Vũ Thanh Dương nắm giữ Hạ Khinh Trần tư liệu, đối phương thiên phú thấp kém không gì sánh được. Tức thì liền về sau có chút kỳ ngộ, tu vi nhanh hơn, nhưng mấy tháng trước cũng mới đại thần vị tám tuyển mà thôi. Sao có thể đột phá tiểu tinh vị? Tinh Vân Tông người, nhất định là phô trương thanh thế, cố ý đem một vị đệ tử cao cấp, nhận thức làm là Hạ Khinh Trần, lấy này đe dọa bọn họ, dao động tinh thần của bọn họ. Đang ở lúc này, Long Đàm Trung ương đông nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, lộ ra cái kia sâu đậm đáy đàm. Một cái cả người không dính một giọt nước thiếu niên, đứng chắp tay. Bả vai lên, ngồi một cái tiểu bạch cầu. Đột phá, như nguyện thành công. Thần cấp thiên tinh trợ rút xuống, tu vi nhảy thức tăng trưởng, một lần hành động đột phá tới tiểu tinh vị hai trọng. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, dẫm ở dòng nước vòng xoáy lên, như một mảnh lông vũ, mềm mại nhảy ra đáy đàm. Người ảnh phiêu nhiên mà đứng, rơi vào Lý Như Tuyết trước mặt. Hạ sư huynh mạnh khỏe. Lý Như Tuyết tia sáng kỳ dị liên liên, dung nhan trên, lên, răng đầy thật sâu vui sướng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Kéo sư huynh phúc, ở Thính Tuyết lâu trung thành công đột phá đại thần vị cửu tuyển. Lý Như Tuyết cảm kích cười. Hạ Khinh Trần nói, việc nhỏ. Cha ta cùng cô như thế nào? Bọn họ có khỏe không? Tốt vô cùng, tu vi tất cả đều tăng vọt. Lý Như Tuyết đạo. Hạ Huyên cùng Hạ Khiết, chẳng bao giờ tiếp xúc qua Thính Tuyết lâu như vậy tốt đẹp chính là hoàn cảnh. Tu vi tăng vọt nằm trong dự liệu. Vậy là tốt rồi. Hạ Khinh Trần an tâm lại. Hắn xông Đại Vân Chủ cùng ngoại vụ Sơn Sơn Chủ, cùng với mấy vị nhìn quen mắt Tinh Vân Tông cố nhân gật đầu một cái. Theo sau mới nhìn hướng Kiếm Nhai Tông nhất phương. Bên ngoài ánh mắt quét tới, Lam Kích không mời danh tham dự hội nghị người, tê cả ra đầu. Ác ngộng. Gương mặt đó là bọn họ ác ngộng nha. Mới vừa rồi còn ở Vinh Hạnh, Hạ Khinh Trần đã ly khai tông môn. Có thể kết quả. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngươi thực sự là Hạ Khinh Trần. Vương Quyền Kiếm theo Lam Kích không trong ánh mắt đạt được xác nhận. Thiếu niên trước mắt, đích đích xác xác chính là Vũ Thanh Dương ưng thuận người, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đánh lượng hắn, đã theo trong thanh âm nghe ra, hắn chính là mới vừa nói khoác mà không biết ngượng người. Cho ngươi cơ hội báo trên, lên, thính danh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Người này lại có thể biết quá khứ của hắn, phải có tới trải qua. Vương Quyền Kiếm hai cánh tay như trước ôm ở trước ngực, nhàn nhã tựa ở ghế gập lên, chậm rãi nói, lúc đầu, loại người như ngươi hàng xác, còn chưa xứng biết tên của ta. Ai có thể để cho ngươi vận may, theo ta chủ tử Vũ Thanh Dương kéo trên, lên, quan hệ. Ta đây liền lòng từ bi nói cho ngươi biết, ta gọi Vương Quyền Kiếm, Vũ Thanh Dương thứ 10 nô. Nhớ kỹ sao? Hắn khuôn mặt trên, lên, lộ ra từng tia vẻ ngạo nghễ. Hạ Khinh Trần nhãn trong lộ ra vẻ thất vọng, nguyên lai chỉ là nô mà thôi. Sai. Vương Quyền Kiếm len ken mạnh mẽ nói, là Vũ Thanh Dương nô. Nô cùng nô có khác biệt. Người khác nô cùng Vũ Thanh Dương nô, làm sao có thể là một chuyện? Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu một cái, cho người làm cậu cũng có thể làm ra cảm giác kiêu ngạo. Cũng là không có người nào. Ha ha, chỉ có người rốt nát, mới sẽ nói như vậy. Vương Quyền Kiếm không ngờ sỉ nhục, ngược lại cười ha ha, chủ nhân vĩ đại lớn, loại người như ngươi nhất định phải chết phế vật, chắc là sẽ không hiểu. Vũ Thanh Dương lại vĩ đại lớn, có hắn vô trần thần vương bản tôn vĩ đại đại sao? Lý giải, dù sao cũng là tập quán với làm chó người, tự nhiên cảm thấy chủ nhân vĩ đại lớn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hắn ngược lại không muốn đối với người như thế xuất thủ. Một cái tình nguyện vì Vũ Thanh Dương chi nâu người, không xứng hắn xuất thủ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Vương Quyền Kiếm mỉm cười, vẻ mặt ta làm cậu ta bộ dáng tự hào. Ngươi đã đến rồi cũng tốt, ta liền thay thế chủ nhân, trước thưởng ngươi hai bàn tay, để cho ngươi nhận thức rõ ràng mình một chút. Hạ Khinh Trần cũng không quay đầu lại xoay người trở lại Tinh Vân Tông, lạnh nhạt nói, cậu, không xứng ta xuất thủ. Vũ Thanh Dương nô, muốn khiêu chiến là có thể khiêu chiến đến hắn. Đây chẳng phải là cam chịu, hắn cùng Vũ Thanh Dương nô là cùng nhất tầng thứ. Vương Quyền Kiếm ha hả cười cười, phế vật chính là phế vật, mặc dù tu vi mạnh mẽ, tâm, vẫn là phế, loại người như ngươi. Làm sao có tư cách trở thành chủ nhân đối thủ đâu? Bá. Đống nhiên, một đạo bóng trắng đột nhiên lóe lên với trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, vượt quá Vương Quyền Kiếm dự liệu. Chưa chờ hắn phản ứng kịp, khuôn mặt trên, lên, liền đã trúng ra sức vồ một cái. Nặng nề công kích lệnh Vương Quyền Kiếm trà sát trà sát trà sát rút lui, khuôn mặt trên, lên, để lại một đạo sâu đậm chân cho ấn. Nóng hừng hực, không ngừng đau đớn. Vương Quyền Kiếm định mâu nhìn một cái, trước người không xa chỗ, an tĩnh ngồi một cái tuyết bạch tiểu cầu. Sau người lấy khinh miệt nhãn thần nhìn chăm chú cùng với chính mình. Không có chủ nhân quản thúc cầu chính là chán ghét, chó sủa không ngừng. Thu thú nhe răng nói, có thể hay không học một ít ta, làm một cái an tĩnh mỹ hùng cầu. Vương Quyền Kiếm nhãn thần sắc bén, cầu vật, người muốn chết. Thu thù kinh sợ chân chó, đúng vậy à, ta chính là cẩu vật, có thể ngươi liền cẩu vật cũng không bằng. Liền nó đơn giản một kích đều không thể ngăn trở. Thật không biết Vương Quyền Kiếm kêu gào cái gì tinh thần. Hừ, Vương Quyền Kiếm tinh lực tói phát, rất có động thủ ý. Đoạn Thiên nhận lại chủ động mở miệng, hôm nay là Long Đàm vấn đạo, song phương ân oán lưu đến hội sau rồi hay nói. Tuy là hắn cũng hết sức thống hận Hạ Khinh Trần, nhưng bây giờ tuyệt không phải phóng đảm nhiệm Vương Quyền Kiếm càn rỡ thời điểm. Vương Quyền Kiếm vừa mới thôi, lần nữa ngồi trở lại ghế gập, nằm phía trên, thản nhiên nói, tạm thời lưu ngươi một cái mạng chó. Bên ngoài ánh mắt theo sau liếc về phía Tinh Vân Tông Nhất Phương. Chương 342, mười ước mà thôi. Vẫn là câu nói kia, quý trọng một lần cuối cùng Long Đàm vấn đạo cơ hội đi. Chúng ta Kiếm Nhai Tông không phải là của các ngươi cha, không cần phải. Lãng phí tinh lực, không xa nghìn dặm cùng các ngươi luận bàn. Nói thế thật là nhục người. Lý Như Tuyết đám người đầy mặt tức giận. Ai có thể làm cho thực lực bọn hắn không bằng người? Đại Vân chủ nhíu, trầm giọng nói, Tinh Vân Tông đệ tử, tay cầm Long Đàm lệnh người, tiến lên một bước, chuẩn bị nên chiến. Bá! Lý Như Tuyết đám người đi về phía trước một bước, ý chí chiến đấu sục sôi. Làm người ta không ngờ tới chính là, Hạ Khinh Trần cư nhiên cũng đi phía trước một bước đi ra. Cử động lần này lệnh Kiếm Nhai Tông Nhất Phương bất mãn. Đoạn Thiên nhận cau mày nói, Hạ Khinh Trần, ngươi đã là thánh địa đệ tử, sơn môn luận bản, không thích hợp ngươi trộn đều. Hạ Khinh Trần như tham gia, vậy còn luận bản cho quỷ A. Một mình hắn liền có thể nghiền ép mọi người. Đại Vân Chủ cũng lên tiếng nói, Khinh Trần, đây là Long Đàm lệnh thu được người mới có thể tham gia. Nàng không có thể nói xuống phía dưới. Mỹ Mâu hơi trận to nhìn Hạ Khinh Trần lấy ra một viên lệnh bài màu đen. Long Đàm lệnh. Lúc trước Bạch Tĩnh theo viên chiêu huy trong tay, mạnh mẽ đem ra, kín đáo đưa cho Hạ Khinh Trần lệnh bài. Hắn vẫn không có ném. Ta là có tư cách tham gia Long Đàm vấn đạo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đại Vân Chủ giật mình, lập tức dung quang hoán phát, nhịn không được doanh doanh mỉm cười. Như thế, ngươi thật sự có thể tham gia. Lý Như Tuyết đám người kinh hỉ khó đè nén. Có Hạ Khinh Trần ở, bọn họ đều không cần xuất thủ. Trái lại Kiếm Nhai Tông đoàn người, như cha mẹ chết, môi run lẩy bẩy. Cái này còn dùng so với sao? Có thể, Hạ Khinh Trần lại quân lệnh bài thu hồi lại, lạnh nhạt nói, được rồi, hạ đẳng tầng thứ võ đạo giao lưu, ta liền không tham gia. Kiếm Nhai Tông Nhất Phương như thả trọng phụ. Thẳng đến Hạ Khinh Trần, khơi mà bọn họ tức giận. Cho kiếm nhai tông nhân một điểm thể diện bị thua cơ hội. Hạ Khinh Trần nói bổ sung. Có ý tứ. Bọn họ hội thua ở Lý Như Tuyết những thứ này thấp kém đệ tử trong tay. Đùa gì thế? Tại hắn nhóm không cam lòng trong ánh mắt, Hạ Khinh Trần lấy ra nửa ấm hồng liễu rượu, dành cho Lý Như Tuyết đám người một ly. Sư Minh, đây là cái gì? Lý Như Tuyết hiếu kỳ nói. Bao quát đại vân chủ bọn người chưa nhận ra. Đối diện Vương Quyền Kiếm rêu cợt một cái, khuyên các ngươi ở đâu, vẫn là thiếu quát, uống, cái phế vật này rượu, có trời mới biết nơi nào lấy được đồ nổn ngang. Nghe thấy lời ấy, Lý Như Tuyết nguyết hắn một cái, chính là độc tiểu, ta cũng cam tâm tình nguyện uống. Nói xong, Tuyết cổ dương lên, đem rượu dương lên cạn sạch. Rượu đỏ mới vừa vào bụng, Lý Như Tuyết giật mình phát hiện, trong cơ thể mình võ mạch, hoàn toàn lấy tốc độ cực nhanh vận chuyển. Tinh khí chung quanh, điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể. Cái kia mới vừa đột phá tới đại thần vị cửu tuyển tu vi, lại không ngừng tăng vọt. Trong cơ thể nội kình, ở cực đoan thời điểm, lắng động đến đại thần vị đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa. Không, chỉ cần cho nàng một viên thiên tinh, hắn hiện tại là có thể tại chỗ đột phá tiểu tinh vị. Cảm nhận được nàng kịch biến, những đệ tử còn lại trong kinh hãi, dồn dập nuốt hạ rượu trong chén. Kết quả, tu vi thấp nhất đại thần vị bảy tuyển, trực tiếp đột phá đến đại thần vị cửu tuyển. Đại thần vị tám tuyển đến đại thần vị cửu tuyển. Mà đại thần vị cửu tuyển, cũng như Lý Như Tuyết một dạng, đạt được cửu tuyển trạng thái tốt cùng. Ta đột phá. Dự tính còn muốn một năm tu luyện, một chén rượu liền giải quyết. Ta uống là tiên tử sao? Mà này, chính là đại vân chủ cùng đoạn thiên nhận đều ngược lại hấp một luồng lương khí. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, một chén rượu, liền có thể lệnh đại thần vị tu vi tăng vọt. Vương Quyền Kiếm thần sắc cứng đờ, không dám tin ngắm nhìn bọn họ 10 người tu vi. Dạ chứ? Vũ Thanh Dương cũng không có đáng sợ như vậy tài nguyên. Ở trong mắt hắn, Vũ Thanh Dương chính là thần nhân vật tầm thường. Người khác có, Vũ Thanh Dương nhất định có. Người khác không có, Vũ Thanh Dương vẫn có. Ta không tin. Cái này nhất định là có cực đại tác dụng phụ bí dược, nhiều lắm chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Vương Quyền Kiếm kết luận đạo. Hạ Khinh Trần mắt điếc tai ngơ. Nhìn ngạc nhiên 10 người, lạnh nhạt nói, tông môn vinh quang, cần chính các ngươi tới thủ hộ, ta có thể làm. Chỉ là cho các ngươi phô một điểm đường mà thôi. Phô một điểm. Đây quả thực là vì hắn nhóm đặt khang trang đại đạo A. Lý Như Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, lòng tin tăng gấp bội, sư huynh mỏi mắt mong chờ, Như Tuyết tất nhiên không cho người thất vọng. Bọn họ 10 người, 5 người đạt đến đại thần vị cửu tuyển tới đỉnh cảnh giới. Thiểu tinh vị phía dưới, tuyệt không địch thủ. Nếu như vậy còn bị thua, thật không mặt mũi gặp người. Tức thì, Lam Kích Không đám người áp lực tăng gấp bội. Đây là phạm quy. Lam Kích Không không phục nói, Lâm Thời Bảo tăng nhiều như vậy tu vi, làm sao còn so với. Không công bình. Đúng rồi, thi đấu trước Lâm Thời đột phá, có làm trái Long Đàm Vấn Đạo tinh thần. Tinh thần. Bọn họ đều đem Long Đàm Vấn Đạo coi là gánh vác, chuẩn bị thủ tiêu rơi. Nơi nào còn có cái gì tinh thần đang nói? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn sang, lo lắng nói, không phục. Không phục mình cũng tìm đến tài nguyên. Lam Kích Không đám người cắn chặt hàm răng. Quá khi dễ người. Có tiền có tài nguyên thì ngon à. Này lúc, Vương Quyền Kiếm đem sau lưng bao quần áo còn đang trên đất, rơi bịch vang. Trong miệng tràn đầy giễu cợt, lũ nhà quê ngẫu nhiên được một điểm thứ tốt. Liền coi chính mình là tiền chủ. Ở Vũ Thanh Dương đại nhân trước mặt so đấu tài nguyên, ngươi còn quá non. Hắn tuy là không có thể ở thần tung hội đấu giá được đồ đạc. Vậy do mượn Vũ Thanh Dương bàng đại thiên nguyệt tiền, mua không thiếu sang quý vật. Các ngươi một người chọn một món, làm cho Tinh Vân Tông nhà quê minh bạch, cái gì là chân chánh nội tình. Lam Kích Không đám người mở ra bao quần áo, nhìn một cái phía dưới. Nhất tể thét chói tai xuất hiện. Niết khí. Là nửa giai niết khí A. Trời ạ, ta còn chưa từng đạt được niết khí đây. Tổng cộng 10 cái này tổng giá trị, tối thiểu 500 triệu thiên nguyệt tiền A. Lam Kích không xem thế là đủ rồi, nói, Vũ Thanh Dương đại nhân, quá có tiền, nhiều như vậy nửa đoạn niết khí, dĩ nhiên nói mua liền mua. Phổ thiên chi hạ, không có mấy người có thể so với qua được hắn. Vương Quyền Kiếm nhìn bọn họ mỗi bên tự chọn hài lòng nửa giai niết khí, hài lòng gật đầu. Hắn chậm rằng giặc lần nữa tựa ở ghế gập lên, tiểu chân bắt chéo, nói, chút tiền ấy, đối với chủ nhân chỉ là chín châu mất sợi lông, xem đem các ngươi cả kinh, chớ cùng đối diện đám kia nhà quê giống nhau, hiểu không? Vừa nói, bên ngoài ánh mắt nhìn phía Hạ Khinh Trần. Trong ánh mắt đều là khinh miệt. Lý Như Tuyết đám người chợt cảm thấy áp lực, bọn họ cầm trong tay nửa giai niết khí A. Vận dụng đến, thực lực bằng thêm mấy phần không thôi. Lý Như Tuyết không chỉ có nhìn phía Hạ Khinh Trần, nhưng lại lập tức rời. Hạ Khinh Trần đã cho dư bọn họ như này quý báo hồng liễu rượu, còn xa cầu cái gì chứ? Húng, cái kia thật chỉ là xa cầu. Hạ Khinh Trần tài phú, không thể tùy thân chuẩn bị nhiều như vậy chân phẩm. Chỉ là, Hạ Khinh Trần đem sau lưng bao quần áo đặt ở trên đất, nhẹ nhàng hít hạ, thân ta trả tiền hữu hạ, không có thể chuẩn bị thứ tốt gì, các ngươi chấp nhận dùng một chút đi. Vương Quyền Kiếm nhìn ở trong mắt, ha hả mỉm cười, có muốn hay không ta chủ nhân trợ giúp ngươi một điểm đâu. Ta nghĩ, chủ nhân như ở chỗ này, đại khái cũng không nguyện ý các ngươi quá cùng toan, dù sao thắng như vậy các ngươi cũng không vẻ vang. Hoa lạp lạp. Lý Như Tuyết đem trong bao quần áo gì đó đều rót ra. Nói thật, nàng vẫn là ôm một điểm nho nhỏ may mắn. Vạn nhất Hạ Khinh Trần là khiêm tốn đây, vạn một rằm mặt là lợi hại niết khí các loại đâu. Đáng tiếc, kết quả làm nàng không ngừng liêu may mắn tàn biến, còn có chút dở khóc dở cười. Bên trong bọc quần áo trang, tất cả đều là chút nồi chén bầu chậu cùng chiếc đũa. Chương 343 Ba hơi tự vận. Màn này, đưa tới Kiếm Nhai Tông nhất phương ầm ầm cười to. Lam Kích không ôm bụng cười, cái này đều là những thứ gì à? Vừa nát vừa cũ đấy. Những đệ tử còn lại cũng dồn dập thở phào, một lần cuối cùng Long Đàm vấn đạo, vẫn là bọn họ toàn thắng mà thu quan. Vương Quyền Kiếm buồn cười lắc đầu. Tinh Vân Tông nhất phương, chuẩn bị cầm nồi chén bầu chậu. Giống như ăn mày giống nhau cùng bọn họ quyết chiến sao. Lý Như Tuyết hỏi sư huynh, chúng ta vẫn là tay không đi. Nồi chén bầu chậu cầm ở trong tay, ngược lại là trói buộc. Hạ Khinh Trần nói, có thể a, thần minh di vật các ngươi cảm thấy dùng không đến, vậy thì... Cái gì? Thần minh di vật. Lý Như Tuyết gần khom lưng lên thân thể, lấy gập cong tư thế, dừng hình ảnh ở nơi ấy. Một đôi tuyết mâu được nghi vấn. Phảng phất là đang nói, ta có nghe lầm hay không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thấy lên, liền một người nhất kiện. Trở lại thần, Lý Như Tuyết lập tức nắm lên trong đó chiếc đũa, kinh ngạc đánh lượng không ngừng. Thần minh di vật. Nàng nhất định không thể tin được, mình có thể chính mắt thấy được loại vật này. Chỉ là, rất phổ thông a, không hề uy lực có thể nói dáng vẻ. Hạ Khinh Trần đi tới, lấy ra một thanh dao găm cho nàng, đem ngươi một giọt máu, tích lạc ở phía trên. Nghe vậy, Lý Như Tuyết mang tới dao găm, cắt vỡ chính mình chỉ, tích lạc ở chiếc đũa lên. Tức thì, phong cách cổ xưa cũ kỹ chiếc đũa, lập tức phụt ra ánh sáng sáng chói. Quán thâu nội kình thử một lần. Hạ Khinh Trần đạo. Lý Như Tuyết theo lời nghe theo, nếm thử quán thâu nội kình ở trong đó. Kết quả, một màn kinh người xuất hiện. Tự chiếc đũa chung lại phun phát một đạo nổ tính hỏa cầu, ầm ầm bắn về phía trước. Đem mặt đất nổ ra một cái đường kính 8 trượng hố to. Nổ kịch liệt, đem toàn bộ mặt đất đều nổ hung hăng run lên, toát ra lớn vô cùng khói xanh. Bất ngờ không kịp đề phòng song phương, đều bị sợ bắn lên. Nhàn nhã tựa ở ghế gập ở trên Vương Quyền Kiếm, lảo đảo một cái. Suýt nữa theo ghế gập trên, lên, ngã xuống. Hắn cuồng quýt đứng dậy, ngắm nhìn kinh khủng kia hồ sâu, rốt cục biến sắc. Thần minh di vật. Thần minh di vật. Chẳng lẽ thần tung hội lên, mua đi 10 cái thần minh di vật chính là ngươi. Vương Quyền Kiếm ngưng tiếng nói. Hắn nghe Trần Đại Sư nhắc qua, lần này thần tung hội có một vị mua ra, một hơi mua đi 10 cái thần minh di vật, sáng lập xuống đi ghi lại. Chỉ là, xuất phát từ bảo mật, Trần Đại Sư vẫn chưa tiết lộ thân phận đối phương. Hắn vạn vạn không từng nghĩ đến, người kia lại là Hạ Khinh Trần. Đại Vân Chủ nghe xong, không khỏi vô cùng kinh ngạc, Khinh Trần, thần tung hội ở trên đồ đạc, đều không tiện nghi chứ. Cái này 10 cái thần minh di vật, ngươi hoa bao nhiêu tiền? Hạ Khinh Trần cười khẽ một cái, không nhiều thiếu, mới mười mấy ước đi. Tĩnh! Vắng ngắt! Chỉ còn Hạ Long Đàm Thủy Lãng tiếng vô bờ, kéo dài không dứt. Hắn nói cái gì kia mà? Mười mấy ước? Không, là mới mười mấy ước. Hạ Khinh Trần đến cùng có hay không đem 10 ước thiên nguyệt tiền trở thành tiền? Thế cho nên nói ra một cái mới chữ. Đại Vân Chủ hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, có dũng khí sâu đậm cảm giác bị thất bại. Nàng nỗ lực cả đời, tích xúc đều mới 10 ước xuất đầu. Hạ Khinh Trần theo theo liền liền liền xài 10 ước. Lý Như Tuyết đám người trở lại thần, không khỏi khiếp sợ thất thanh. Nhìn Hạ Khinh Trần, mắt của bọn hắn thần triệt để biến hóa. Hạ Khinh Trần, đến cùng có nhiều tiền. Lý Như Tuyết đông nhiên nhớ tới, tự tiếu phi tiếu nói, Vương Quyền Kiếm, ngươi gia chủ tử tài nguyên như thế phong phú, làm sao mới cho các ngươi 500 triệu thiên nguyệt tiền. Còn không bằng sư huynh của ta cái này cái lũ nhà quê đây. Hắn vừa rồi nhưng là nói khoác mà không biết ngượng nói, Hạ Khinh Trần ở Vũ Thanh Dương trước mặt, coi như lũ nhà quê. Có thể Vũ Thanh Dương đem 500 triệu coi là chuyện đáng kể. Hương ba láo Hạ Khinh Trần, lại đem chừng 10 ức cho rằng tiền lẻ. Vương Quyền Kiếm khuôn mặt sắc lúc xanh lúc đỏ, trầm giọng nói, hãy bất sàm ngôn đi, Long Đàm vấn đạo bắt đầu đi. Được. Lý Như Tuyết cùng một đám Tinh Vân Tông đệ tử song song mà đứng, ngắm nhìn đối phương làm kích không mời người. Sau người khuôn mặt sắc đều hết sức khó coi. Đã biết thần minh di vật uy lực, bọn họ nơi nào còn có một xíu lòng tin. Một không cẩn thận, sẽ bị tươi sống giết chết. Vương Quyền Kiếm an ủi, áp dụng sách lược, trước yếu sau mạnh mẽ. Như đây, Lam Kích không đám người khôi phục vài phần chấn định. Chỉ cần trước diệt trừ trong bọn họ yếu nhất một nhóm người, Kiếm Nhai Tông nhất phương là có thể xây dựng người lớn cân nhắc ưu thế. Lại bằng vào bọn họ nửa giai niết khí, chưa chắc không thể thắng. Song phương cao tầng giao lưu một cái nhãn thần, từ từ gật đầu, mà sau đồng thời hô, bắt đầu. Lam Kích không đám người vô cùng ăn ý, nhất tề hướng về Tinh Vân Tông nhất phương, yếu nhất một vị đại thần vị tám tuyển đệ tử xuất thủ. 10 cái niết khí, đồng thời công kích một người. Cái kia chờ uy lực có thể tưởng tượng được. Gặp công kích đệ tử, sợ đến hoa dung thất sắc, cuống quýt thôi động trong tay một khẩu chén bể. Nội kinh hướng trong đó quán thâu, trong chén bể lập tức lao ra nóng hổi vô cùng nước sôi. Âm âm một cái, đem tập kích 10 người văng một cái tránh. Phần lớn người thấy tình thế không ổn nhanh như chớp. Chỉ có Lam Kích không tu vi yếu nhất, không có thể tránh thoát, bị một cái dội chung. A a. Liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, Lam Kích không liền té ở tại trong nước. Hắn cả người đều bị hâm chín, tại chỗ chết đi. Xuất thủ đệ tử sắc mặt biến thành bạch, môi run run nói, ta giết người, ta giết người. Nàng khủng hoảng lui lại. Nhưng Kiếm Nhai Tông các đệ tử, thì lùi được nhanh hơn. Bọn họ từng cái hai chân như nhũn ra, chạy đến Đoạn Thiên Nhận sau lưng, lưng lạnh cả người. Ta lui thi đấu. Không thể so sánh, ta chịu thua là được. Quá hung tàn, ta không muốn chết ta. Lý Như Tuyết đám người cầm trong tay thần minh di vật khó khăn lắm giết đi qua, chỉ nghe Kiếm Nhai Tông nhất phương toàn bộ bỏ thi đấu. Uy Lý Như Tuyết bất mãn chỉ vào bọn họ, các ngươi có thể hay không hơi chút tôn kính đối thủ một cái. Đánh đều không đánh liền lui thi đấu, đây là đối với vũ nhục ta của chúng ta. Kiếm Nhai Tông đệ tử nghe được hàm răng run lên. Không phải là giận, là sợ. Tôn kính các ngươi. Cầm cái mạng nhỏ của mình, tới tôn kính các ngươi. Bọn họ thẳng lắc đầu, nói cái gì đều chẳng qua đi. Lý Như Tuyết bất đắc dĩ nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, sư huynh, bọn họ không đánh, làm sao bây giờ? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, các ngươi đánh tới không được sao? Nghe vậy, Kiếm Nhai Tông đệ tử tê cả da đầu. Phó Tông chủ người cứu mạng A. Nhanh cứu lấy chúng ta. Đoạn Thiên nhận mặt sắc gâm trầm như nước, trầm quát tuyên bố, đang tiến hành long đàm vấn đạo, chúng ta thua, đánh cuộc với nhau khen thưởng, toàn bộ về các ngươi Tinh Vân Tông hết thảy. Bên ngoài ánh mắt vững vàng tập trung Hạ Khinh Trần. Một cái hồi ý ở trong lòng bốc lên. Lúc trước Tinh Vân Tông Sơn một lúc, hắn liền dự cảm Hạ Khinh Trần là uy hiếp. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Hiện tại còn muốn diệt trừ hắn, khó hơn. Hừ. Vương Quyền Kiếm đi tới Lam Kích Không trước thi thể, âm trầm nói, giết ta Kiếm Nhai Tông người, nhất định lấy mạng đền mạng. Hắn chỉ hướng xuất thủ nữ đệ tử, sàng giọng nói, ba hơi bên trong, tự vận thương mạng, không phải, ta tự mình động thủ. 3, 2, 1. Cương đại áp bách xuống, cái kia vị nữ đệ tử mờ mịt luôn cuống, sợ đến nước nở khóc khóc, ta không phải cố ý, không phải. Đã đến giờ. Vương Quyền Kiếm lánh khốc đi tới. Trong lúc đi, đi lại sinh phong. Sát ý kinh thiên. Nhưng, nhất tôn bóng người, như kiểu quỷ mị hư vô chợt hiện hiện ở nữ đệ tử trước mặt. Chính là Hạ Khinh Trần. Hắn thần tình nhàn nhạt, đứng chắp tay, nói, ba hơi bên trong, cút ra khỏi tầm mắt của ta. Chương 344, trên đất kiến càng. Bọn họ vây công nữ đệ tử lúc, chẳng lẽ không đúng ôm sát nhân ý sao? Kết quả tài nghệ không bằng người, lọt vào giết ngược. Lại lý trực khí tráng yêu cầu lấy mạng đền mạng. Loại này ta có thể giết ngươi, ngươi không thể trả tay thói hư tật xấu, Hạ Khinh Trần cũng sẽ không nuông chiều. Vương Quyền Kiếm mặt sắc căm trầm, phế vật biến, và ngươi xứng sao cảnh cáo ta. Nhất. Hạ Khinh Trần yên lặng mấy đạo. 2. 3. Vương Quyền Kiếm khoanh tay mà đứng, tự tiếu phi tiếu, tiếp tục cân nhắc A, đừng dừng A. Cân nhắc trên, lên, một canh giờ, nói không chừng ta liền đi. Một canh giờ về sau, Kiếm Nhai Tông nhất phương đều chủ động bỏ chạy. Vừa nói, Vương Quyền Kiếm chán ghét mà vứt bỏ đẩy về phía trước, chó khôn không cản đường, tránh ra. Nhưng một trường này đẩy ở Hạ Khinh Trần thân lên, sau người lại không chút sức mẻ. Ha ha! Vương Quyền Kiếm trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, âm dương quái khí nở nụ cười hai tiếng, người tuy là phế, nhưng thật ra có nhất cái lại tiện lại vừa cứng đầu khớp xương. Bên ngoài lòng bàn tay ngưng tụ tinh vị lực, lạnh nhạt nói, có dũng khí đừng mau tránh ra. Phúc! Một trường đánh tới, mang theo tàn nhẫn tư thế, hung hăng ấn hướng Hạ Khinh Trần đầu. Dũng tâm ác độc, có thể tưởng tượng được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, thời gian ba cái hô hấp đến rồi. Hắn không có né tránh, mà là về phía trước bước ra một bước, hờ hững nói, đã bất tiêu thất ở ta trong tầm mắt, vậy, liền biến mất ở thế thượng đi. Bên ngoài lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn siêu việt tiểu tinh vị tam trọng khủng bố tinh vị lực, trước mặt oanh kích đi. Hai cái quả đấm tại chỗ đụng nhau. Kết quả rõ ràng. Vương Quyền Kiếm nắm đấm, coi như bùn hồ đồng dạng, bị đánh vỡ thành một đoàn bay tán loạn thịt nát. Hạ Khinh Trần nắm đấm thế đi không giảm, một mạch đến lồng ngực, đem trái tim của hắn trước sau sỏ xuyên qua. Đánh ra một cái lớn chừng quả đấm lô máu. Vương Quyền Kiếm đứng ở tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình ngực, hai mắt mờ mịt, dù gì nói, làm sao có thể? Có thể. Vũ Thanh Dương trong miệng phế vật. Hắn xem nhẹ kẻ bất lực. Cư nhiên, một quyền đem bên ngoài lồng ngực đánh xuyên qua. Cặp mắt tối sầm lại, cả người liền vĩnh viễn ngược lại xuống, không thể dậy được nữa. Hạ Khinh Trần bên ngoài thân nội kình chấn động, đem khắp người vết máu run rẩy rơi. Nhìn chết hẳn Vương Quyền Kiếm, thản nhiên nói, cậu cũng sẽ không làm, chết cũng chết vô ích. Chủ nhân không ở bên người, còn dám sủa bậy cậu, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Hạ Khinh Trần ngửa đầu, nhìn phía mặt sắc gâm trầm Đoạn Thiên Nhận, nói cho Vũ Thanh Dương, lần sau phái điểm hướng dạng cậu qua đây. Đoạn Thiên nhận thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần. Trong ánh mắt, không phải cứu hận, mà là thương hại. Hạ Khinh Trần, ngươi rất ưu tú đến lệnh ta đều muốn tán thưởng tình trạng. Nhưng, rất đáng tiếc, ngươi gặp được Vũ Thanh Dương, còn cùng hắn có sinh tử ước hẹn. Đoạn Thiên nhận phất tay một cái, kiếm nhai tông nhất phương, chuẩn bị bỏ chạy. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đích xác, gặp trên, lên, ta, là Vũ Thanh Dương lớn nhất không may mắn. Lúc đầu, Vũ Thanh Dương có thể trở thành danh chấn nhất phương đại thiên tài. Có thể rất dễ dàng hoàn thành sinh tử ước hẹn, lấy đi Hạ Khinh Trần sinh mệnh. Không may, hắn gặp được Vô Trần Thần Vương. Đoạn Thiên nhận đứng ở cố kiệu lên, ở cao nhìn xuống nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, lắc đầu nói, ngươi căn bản không hiểu Vũ Thanh Dương, tựu như cùng trên đất kiến cảng, vĩnh viễn không hiểu Cửu Thiên Chân Long. Nói xong, chắp tay đứng ở cố kiệu lên, ung dung đi xa, cũng không quay đầu lại nói, quý trọng vì số không nhiều sinh mệnh đi, thật đáng buồn thiên tiêu. Hạ Khinh Trần không cho là đúng. Xoay người trở lại Đại Vân chủ thân một bên, nên tiếp tự nhiên là toàn trường chúc mừng. Long Đàm vấn đạo, Tinh Vân Tông toàn thắng. Đáng tiếc lấy sau không có Long Đàm vấn đạo, không phải, định làm cho Kiếm Nhai Tông nếm hết bại trận tư vị. Lý Như Tuyết tiếc nuối nói, vừa rồi nàng còn chưa kịp xuất thủ liền bỗng nhiên kết thúc. Trong lòng rất là tiếc nuối. Hạ Khinh Trần kinh ngạc bật cười, ngươi đột phá tinh vị sắp đến, lập tức là đệ tử cao cấp, vẫn còn ở Tử Long Đàm vấn đạo sao? Long Đàm vấn đạo là thâm niên đệ tử trung cấp mới hội tham dự luận bàn. Như đây, Lý Như Tuyết mới ý thức tới tự thân đã xưa đâu bằng nay. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lý Như Tuyết thỏa thuê mãn nguyện, nắm chặt nắm tay nói, ta cũng có thể đi trước Tây Hoàng, cùng Ám Nguyệt cự ly gần tác chiến. Tinh Vân Tông cao cấp cùng thâm niên đệ tử cao cấp, đại bộ phận đều ở đây Tây Hoang. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ động. Tây Hoang. Bạch Tĩnh lúc này đang ở Tây Hoang chứ? Không biết hắn hiện tại như thế nào, có hay không như nguyện thu được đột phá đâu. Khinh Trần, ngươi bây giờ chuẩn bị trở về Thánh Địa sao? Đại Vân Chủ dò hỏi. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, không kém bao nhiêu đâu. Lá bùa nhiệm vụ cùng đột phá tiểu tinh vị đều đã hoàn thành, là nên trở về Thánh Địa tu luyện. Phát hiện Đại Vân Chủ muốn nói lại thôi, Hạ Khinh Trần nói, Đại Vân Chủ có chuyện xin nói thẳng. Đại Vân Chủ xin xỏ, trở về lúc, có thể hay không mời hơi chút đi đường vòng, đi vào một cái Tây Hoang. Tây Hoang Ám Nguyệt hoạt động càng ngày càng hung hăng ngang ngược, liên tiếp truyền đến đệ tử cao cấp người bị thương nặng tin tức. Nàng lấy ra mấy chai chữa thương bí dược, nói, ta lấy lệnh tông môn luyện chế vài loại quý báu chữa thương bí dược, hy vọng có thể kịp thời đưa qua. Mang bí dược sao? Hạ Khinh Trần thoáng do dự, nói, có địa đồ sao? Nếu như đi đường vòng quá xa, lãng phí rất nhiều thời gian, hắn không pháp bằng lòng. Đại Vân Chủ tức thì lấy ra một bộ giản dị địa đồ. Hạ Khinh Trần ở địa đồ trên, lên. So với trèo, phát hiện đi đường vòng cần dùng nhiều trọn thời gian 10 ngày. Hắn âm thầm lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên ánh mắt một trận, dừng hình ảnh ở bản đồ một góc. Hắn lấy ra phong chi hình, cái kia khi thì ngưng tụ mà thành địa đồ, lại cùng cái này một góc giống nhau như lúc. Đại Vân Chủ, đây là đầu trong. Hạ Khinh Trần chỉ hướng địa đồ. Đại Vân Chủ chán sâu mặt nhăn, Tây Hoang Vạn Thánh Sơn. Ám Nguyệt nhất chỗ cứ điểm đang ở phụ cận, 10 phần nguy hiểm. Vạn Thánh Sơn. Hạ Khinh Trần gật đầu, thuốc giao cho người nào. Mắt thấy hắn bằng lòng, Đại Vân Chủ mừng rỡ đem dược vật cùng một phong thơ tiên toàn bộ giao cho Hạ Khinh Trần. Nơi đây là Tinh Vân Tông trú điểm. Đại Vân Chủ chỉ hướng địa đồ lên, Tây Hoang nào đó chỗ biên cảnh. Bản địa có một vị thâm niên đệ tử cao cấp, nàng phụ trách thống lĩnh toàn cục. Ngươi đem bí dược giao cho nàng. Hạ Khinh Trần gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ám Nguyệt nhân tinh thông quỷ ngục bản nhược trưởng, nếu như thụ thương người vì này thương nói, thương thế kéo kéo dài không được. Khổ cực ngươi. Hạ Khinh Trần đạo. Đang chuẩn bị đi, trong góc Lâm Hạo Nhiên kiên trì đi tới, Hạ. Hạ sư đệ, trước kia là ta lô mãng, xin tha thứ. Kiến thức Hạ Khinh Trần thuấn sát vương quyền kiếm tràng diện, Lâm Hạo Nhiên sợ. Chủ động xin lỗi. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, nói, lấy sau dùng nhiều tâm ở võ đạo. Lúc trước đánh quá người này một trận, ân oán xóa bỏ. Hắn không cần thiết, cũng không thời gian tiếp tục truy cứu. Nghe thấy lời ấy, Lâm Hạo Nhiên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm khái không thôi. Hạ Khinh Trần độ lượng, hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể so với. Cầu chúc sư đệ mã đáo thành công, đối đãi trở về tông môn, ta tất đăng môn xin lỗi. Lâm Hạo Nhiên đạo. Hạ Khinh Trần lắc đầu một cái, không cần. Nói xong cũng lấy thân pháp, cấp tốc đi. Mười thiên sau. Kiếm Nhai Tông Thánh Địa. Một tòa đỉnh núi quan cảnh đài lên, một gã đầu đội kim quan, da thịt trắng loan thiếu niên đang ở vẽ tranh. Chương 345, không biết tốt xấu. Hắn ngũ quan lập thể, gương mặt như lao tước. Ánh mắt sắc bén như tài năng tuyệt thế. Trong tay đầu bút lông, càng là cứng cáp mạnh mẽ. Trong huy sái, một bộ hùng tráng sơn hà đổ, hà hơi mà thành. Đùng đùng. Thân về sau, một gã lao giả yên lặng vỗ tay. Thanh Dương, chúc mừng đột phá tu vi tiểu tinh vị cửu trọng. Lao giả là Kiếm Nhai Tông Thánh Chủ. Trước mắt đao tước thiếu niên, tắc thì là danh chấn lĩnh nam, thậm chí vang vọng thiên nguyệt lĩnh cấm kỵ thiên tiêu, Vũ Thanh Dương. Hắn cũng không quay đầu lại, tiếp tục vẽ tranh, thần sắc đạm mạc như thường, trung tinh vị phía dưới, đều là con kiến hôi, chính là tiểu tinh vị cửu tính lại cái gì. Ha ha, lấy ngươi ý chí, tương lai phải là thiên nguyệt lĩnh tuyệt đại thiên kiêu chi vương. Thánh chủ thở dài nói, Vũ Thanh Dương không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, nhãn giới còn phá lệ cao. Tương lai muốn không có đại thành tựu đều khó khăn. Thánh chủ tìm ta có chuyện gì? Vũ Thanh Dương bình thản hỏi. Thánh chủ lưỡng lự sơ sài, nói, Hạ Khinh Trần đột phá tiểu tinh vị. Vũ Thanh Dương đầu bút lông, chợt dừng lại, đang vẽ trên, lên, lưu lại một điểm mực đậm. Hắn ngẩng đầu, ngắm về phía trước thương mang sơn mạch. Ngươi như lo lắng, ta hiện tại liền diệt trừ hắn. Thánh chủ đạo, Hạ Khinh Trần trưởng thành quá nhanh. 2 năm trước vẫn là bừa bãi vô danh phế vật, đảo mắt lại trở thành tiểu tinh vị cường giả. Đã mơ hồ uy hiếp được Vũ Thanh Dương. Không cần. Vũ Thanh Dương lạnh nhạt nói. Vì sao? Thánh chủ nhíu. Vũ Thanh Dương nhưng không cổ hủ hạ người, sao đối với uy hiếp làm như không thấy. Nhân sinh dài dằng dặc quá không thú vị, ngại gì tìm sâu kiến chọc cười. Vũ Thanh Dương khẽ mỉm cười. Thánh chủ nói, nhưng là, hắn đã giết vương quyền kiếm. Vũ Thanh Dương bất vi sở động, phế vật vô dụng, chết thì chết, hà tất cần tiếc hận. Bất quá hắn vung lên con người, lộ ra một tia khinh miệt, đả cầu cuối cùng tu xem chủ nhân, làm chủ nhân, cho hắn một điểm khiển trách là phải. Tám hào nô. Ba ba bá. Tám vị thân pháp tuyệt cường hạng người, nhất tề theo phụ cận lóe lên mà ra, chỉnh tề đứng ở Vũ Thanh Dương trước mặt. Hắn cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, đi Tinh Vân Tông Thánh Địa, lấy hắn chỉ một cái, liếc mắt, nhất hai, cũng ban thưởng hắn một câu nói. Bá. Hắn bút lông hướng thân sau vung lên. Mặc thủy vung vãi, ở tám hào nô trước mặt, lưu hạ 14 chữ lớn. Người sống một đời cần cậu thả, là tốt hơn nếu đường lang không tự lượng. Ý là, có người đã định trước cần tham sống sợ chết, không nên học bỏ ngựa đa xe, không tự lượng sức tự chịu diệt vong. Đi thôi. Đúng. Tám hào nô nhất tề lắc mình đi. Thánh chủ khẽ lắc đầu, đối phó tiểu Hạ Khinh Trần, phái tám hào nô, thực sự đại tài tiểu dụng. Tám hào nô, ngày xưa chính là làm ác thiên nguyệt lĩnh ác đồ. Bị Vũ Thanh Dương lấy lực một người, toàn bộ chấn phục về sau, chấn động khiếp sợ thực lực của hắn. Theo này lấy về sau, cam tâm tình nguyện làm nô, đi theo Vũ Thanh Dương. Vũ Thanh Dương cười khẽ một cái, nhất sau bút lông một điểm, đem họa tắt xong. Bàn tay cuốn một cái, đem họa quyển cho cầm chắc, giơ tay lên đưa tới một con phi ưng, đi, đưa cho ta cái kia vị hôn thê. Theo về sau. Hắn nhìn phía thánh chủ, nói, món đồ kia, chuẩn bị xong chưa? Thánh chủ gật đầu, đã thỏa đáng, chỉ chờ ngươi đi vào. Hy vọng lần này có thể đột phá trung tinh vị. Vũ Thanh Dương mắt lộ ra vẻ mong đợi. Kia lúc, Hạ Khinh Trần lặn lội đường xa, rốt cục chạy tới Tây Hoang biên cảnh. Nơi đây là mênh mông vô bờ thương lương sơn mạch. Trăm mùa khô kiệt, tinh khí mỏng manh, nửa điểm thiên tài địa bảo cũng không có. Dùng Tây Hoang hình dung, đúng mức. Hạ Khinh Trần ở cổ mộc gian xê dịch, lấy trung tinh vị thân phận bay nhanh mà mới. Có nữa nửa ngày thời gian, là có thể đến cứ điểm. Quắc, uống. Đang ở này lúc, Hạ Khinh Trần chợt nghe nhân tiếng quả trách. Sau đó là dễ như trở bàn tay cây cối oanh đạp tiếng. Hắn lắc mình quá khứ, đứng ở một viên cao lớn cổ mộc lên, theo trên, lên, hướng hạ quan vọng. Nhưng thấy một vị 30 tuổi, dâu quai nón thanh niên đang cùng một vị di Phật dáng trung niên nhân giao thủ. Trước người tiểu tinh vị ba trọng, xuất thủ tàn nhẫn xảo quyệt. Cái kia vị trung niên nhân tắc thì lòng bàn tay phun ra nuốt vào cổ quái nội kình. Một kia nội kình lan đến gần cổ mục, cái kia cổ mục lập tức mục. Quỷ ngục bản nhược trưởng. Di Phật trung niên là Á Nguyệt Quỷ La Hán. Nhưng, Hạ Khinh Trần để ý hơn chính là, lấy hắn kinh nghiệm đến xem, cái này vị Quỷ La Hán tu vi rõ ràng cao hơn trước người. Nhưng lại cố ý cho thấy tiểu tinh vị ba trọng tư thế. Cái kia vị thanh niên hồn nhiên không biết, lầm cho là mình cùng bên ngoài bất phân cao thấp. Ha ha, Di Quỷ La Hán, nghe tiếng đã lâu ngươi là tử đồng yêu nữ bên người người tâm phúc, thực lực, không nghĩ tới, không hơn chứ sao. Đối chiến thanh niên, giao thủ trên trăm hiệp, rốt cục sờ tinh tưởng đối phương nội tình. Kỳ tâm trung không khỏi thả lỏng rất nhiều. Di Quỷ La Hán ha hả mà cười, vang danh Tây Hoang độc hành người Hoa Tử Thanh, cũng bất quá như này chứ sao. Hoa Tử Thanh mỉm cười, là sao? Chúng ta đây nhất chiêu quyết thắng phụ được rồi. Bên ngoài tinh lực, thân pháp đều thúc dục phát đến mức tận cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh vội va đi. Di Quỷ La Hán cười cười, chủ động nên đón. Thần kia ẩn nút tu vi, hắn âm thầm thả ra ngoài. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, ám đạo không tốt. Cái kia vị thanh niên muốn trúng kế. Đối phương tu vi cao hơn chính mình một cái tầng thứ tình huống xuống, kết quả tỉ thí rõ ràng. Nhất định là thanh niên bị mất mạng là kết cục. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, tự cây trên, lên, nhảy mà xuống, đồng thời mắng, có bẫy, mau lui. Đồng thời, Hạ Khinh Trần chính mình cũng xuất thủ. Tranh thủ đem Di Quỷ La Hán lưu xuống. Nhưng, Di Quỷ La Hán giả dối không gì sánh được. Hai nghe có động tĩnh, dư quang đảo qua, liền lập tức lui về phía sau. Làm xem rõ ràng là Hạ Khinh Trần, trong ánh mắt hiện lên một cái nhạ sắc. Nhưng sau lấy ra một viên viên cầu, hướng trên đất hung hăng ném một cái, đập ra một mảnh sương mù dày đặc. Mượn sương mù dày đặc che đậy, lặng yên thoát thân đi. Hạ Khinh Trần tìm kiếm mấy phen, đều chưa từng phát hiện tung tích ảnh. Quỷ La Hán quả nhiên giả dối. Hạ Khinh Trần hơi tiếc nuối. Nếu như lại giết một vị, đó chính là năm vị Quỷ La Hán. Ngươi là ai? Thân sau truyền đến cái kia vị dâu quai nón thanh niên bất thiện quát hỏi. Hạ Khinh Trần xoay người, nói, gặp chuyện bất bình người. Hắn không biết người này thân phận, cho nên cũng vô ý bại lộ chính mình Tinh Vân Tông Thánh Địa thân phận. Gặp chuyện bất bình cái giám. Hoa Tử Thanh hổ mâu trừng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, ngươi hại ta chi tổng mấy tháng con ngồi chạy trốn. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, oán giận ta phía trước. Có thể ngươi nên suy nghĩ một cái, vì sao cẩn thận như vậy Quỷ La Hán sẽ cùng ngươi chính diện đối quyết. Lý trí suy nghĩ là có thể minh bạch, cái kia vị Quỷ La Hán tuyệt đối có bẫy. Có ở đâu mất con ngồi Hoa Tử Thanh nhãn chung, những thứ này đều là không tồn tại. Là có phải có gạt, ta còn đến phiên ngươi nhất cái hoàng bào tiểu tử nhắc nhở. Hoa Tử Thanh tức giận hừ, chỉ trích, ngươi biết. Liệp sắt một vị Quỷ La Hán là khó khăn dường nào chuyện. Khó khăn phải không? Có khỏe không? Hắn đã giết bốn vị. Vì nay thiên, ta trả giá nhiều thiếu tâm huyết. Đều bị ngươi một cái đồ hỗn hảo khoe dối. Hoa Tử Thanh đi tới, nhất cái bát hướng bả vai, đi, ta được mang về thẩm vấn ngươi, có phải hay không Ám Nguyệt đồng lõa? Hạ Khinh Trần lắc đầu. Cùng loại này không biết điều người, thật không lời nào để nói. Chương 346, tái kiến cố nhân. Hy vọng lần sau ngươi gặp trên, lên, di quỷ la hán lúc, còn sẽ có người xuất thủ cứu ngươi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Mà chân sau bước đi phía trước một bước, liền lấy tốc độ kinh người rời đi. Thừa dịp bốn phía sương mù dày đặc chưa tán lệnh Hoa Tử Thanh không thể nào truy tầm. Ghê tởm. Hoa Tử Thanh giận nói. Nửa ngày sau. Tây Hoang biên cảnh. Một tòa tiêu điều tiểu thành. Đây là tiến nhập Tây Hoang trước, sau cùng một thành phố. Rất nhiều người cũng sẽ ở thành trung bổ sung đầy đủ tài nguyên, nhất sau mới có thể nhập Tây Hoang. Hạ Khinh Trần đi tới thành Nam, một tòa nhà cao cửa rộng trong. Hắn gõ cửa một cái, cũng đem chính mình thánh địa lệnh bài thân phận nhét vào. Cổng lớn lập tức khai mở, lộ ra một cái 25-26 thanh niên nữ tử, chính lấy kinh ngạc nhãn quang đánh lượng Hạ Khinh Trần. Ta có tới tự tông môn dược vật, cần phải giao cho bản địa người phụ trách. Thanh niên nữ tử kính nể với Hạ Khinh Trần thánh địa đệ tử thân phận, không dám lưỡng lự, tức thì đi tới trạch viện sâu nhất chỗ. Nơi đây chính là Tinh Vân Tông ở Tây Hoang biên giới bí ẩn cứ điểm. Cái kia vị người phụ trách tọa trấn tại đây. Tòa nào đó lầu cắt trước, cô gái nói, mời hạ sư đệ hơi chờ, ta đi hồi bẩm Liêu sư tỷ. Nữ tử đi vào, đi tới lầu 2. Một vị dung mạo thông thường 30 nữ tử, đang ở hướng về phía gương đồng hóa trang. Liêu sư tỷ, thánh địa đệ tử đến đây bái kiến. Liêu sư tỷ chính là bổn địa người phụ trách, một thân tu vi đạt được tiểu tinh vị 4 trọng. Nàng mặt không khắc sắc, không nhanh không chậm cho khuôn mặt trên, lên, lau phấn, che giấu khỏe mắt nếp nhăn, chuyện gì à? Hắn nói theo tông môn mang đến dược vật. Liêu sư tỷ nhẹ nhàng ô một tiếng, là cho những thứ kia thụ thương đệ tử chuẩn bị đi, tông môn nhưng thật ra có lòng. Giọng điệu của nàng trong, một chút cũng nghe không ra lo lắng ý tứ hàm xúc. Được rồi, làm cho hắn để xuống đi. Thanh niên nữ tử kinh ngạc nói, sư tỷ, vị này chính là thánh địa đệ tử, vì sao không lưu hạ hắn trợ giúp chúng ta đối kháng Ám Nguyệt đâu? Liêu sư tỷ lại đem bắt đầu son, chậm rãi bôi lên. Một hồi lâu, mới thản nhiên nói, thánh địa những người đó à, đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, lưu bọn họ chỉ sẽ hỏng việc. Chuyện này, không thể nào, có thể tiến nhập thánh địa, tất có phi phàm chi chỗ a. Liêu sư tỷ cười ha ha, mắt lộ ra khinh miệt, không phải ta xem nhẹ bọn họ, nhưng cái này hay là thiên tài, cũng liền ở trong thánh địa vênh váo tự đắc, đối mặt Ám Nguyệt quỷ La Hán, không chừng sợ đến kẻ ra quần. Được rồi, làm cho hắn đem thuốc lưu xuống. Thanh niên nữ tử chỉ phải lui về. Hạ sư đệ, Liêu sư tỷ đang ở bận bịu tu luyện, bí dược ngươi lưu lại là đủ. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn lầu các, khẽ nhíu mày. Cũng không cảm thấy, mình đã bị chậm trễ. Mà là tiếp thu bí dược như này khẩn yếu sự tình, nàng lại ngay cả xuống lầu cũng không chịu. Trong lòng của nàng, đến cùng có hay không đem bị thương các đệ tử để ở trong lòng. Bất quá, Hạ Khinh Trần chỉ là phụ trách tiễn bí dược, không quản được nhiều như vậy. Hắn đem bí dược giao cho nữ tử, suy nghĩ một chút lại hỏi, xin hỏi, Bạch Tĩnh ở đâu? Đã đi tới Tây Hoang, tiện đường bái phỏng một cái nàng đi. Thanh niên nữ tử nhãn thần cổ quái quan sát một cái Hạ Khinh Trần, Bạch Tĩnh là hạ sư đệ người nào? Cố nhân. Hắn thản nhiên nói. Thanh niên nữ tử trần chờ nói, nàng ở tại thành Tây số 3 Hồ Đồng, hiện tại không biết đúng hay không chấp hành nhiệm vụ. Được, đa tạ. Hạ Khinh Trần tức thì xoay người đi. Thanh niên nữ tử nói thầm, thâm tàng bất lộ a, Bạch Tĩnh lại còn nhận thức thánh địa người. Thực sự là vận may. Nàng trở lại lầu các, đem bí dược giao cho Liêu sư tỷ. Liêu sư tỷ xem cũng không liếc mắt nhìn, lạnh nhạt nói, đặt ở trên đất đi. Nàng hết sức chuyên chú hóa trang. Cái này lúc, lầu các truyền đến đông đông đông âm thanh. Lại một vị nữ thanh niên tới hội báo, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, Liêu sư tỷ, Hoa sư huynh trở lại rồi. Cái gì? Liêu sư tỷ phóng hạ son, vui vẻ nói, Hoa tử thanh trở lại rồi. Thật tốt quá, lập tức truyền đòi thành trong thành viên, khai mở tổng kết đại hội. Đúng. Kia lúc, Hạ Khinh Trần đi tới thành tây nhất chỗ hồ đồng. Một gian trong trẻo lạnh lùng trước tiểu viện, hắn gõ cửa một cái. Một hồi lâu, cũng không hưởng ứng. Không ở sao? Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, điểm mũi chân một cái, chuẩn bị leo tường đi vào. Hắn không rảnh dây dưa. Như Bạch Tĩnh không ở nhà nói, cho nàng chừa chút quà nhỏ ở bàn lên đi. Nào ngờ mới vừa nhảy tới, trước mắt bóng trắng hoa một cái. Một đạo lửa trắng đột ngột đánh tới. May mắn Hạ Khinh Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy lửa trắng nắm. Sau đó dụng lực một quyển. Lửa trắng một đầu khác, một đạo xinh đẹp gặp cự lực, bị lôi kéo bất ngờ không kịp đề phòng đi phía trước khuynh đảo. Hạ Khinh Trần lúc này mới phát hiện, xuất thủ lại là Bạch Tĩnh. Hắn lập tức tránh khỏi, kịp thời đem Bạch Tĩnh hông cho ôm. Buông tay. Bạch Tĩnh mặt sắc thiết hàn, tôi trỏ hướng thân sau Hạ Khinh Trần bụng hung hăng đầm một cái. Hạ Khinh Trần không thể không đem tay nàng một chảo, kéo vào ngực mình, phòng ngừa nàng xuất thủ lần nữa. Là ta. Hạ Khinh Trần kịp thời đạo. Sau người vốn là nổi giận, được nghe thanh âm, quay đầu nhìn phía gần ngay trước mắt khuôn mặt, thất kinh, Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài bông ra, đứng ở trước mặt nàng, khẽ cười nói, sư tỷ nghi thức hoan nghênh, thật đúng là đặc biệt. Bạch Tĩnh lập tức vứt bỏ trong tay lụa trắng, vừa mừng vừa sợ. Hoảng sợ là, một năm về sau, Hạ Khinh Trần cư nhiên tới Tây Hoàng Vân An chính mình. Vui chính là, cố nhân gặp nhau, đã lâu ấm áp. Thật là ngươi, ta không phải nằm mơ đi. Bạch Tĩnh trong lòng đau xót, lại nhẫn không ngừng chảy ra nước mắt. Nàng cuống quýt lấy tay lau, kiệt lực lộ ra tiếu dung. Hạ Khinh Trần giật mình. Trong trí nhớ Bạch Tĩnh, lạnh nhạt, tự mình cố gắng. Chưa từng như này yếu đuối quá. Thấy lại liếc mắt trên đất lụa trắng, Hạ Khinh Trần cau mày nói, sư tỷ bị ủy khuất sao? Lắc đầu, Bạch Tĩnh hàm chứa hai mắt đẫm lệ cười nói, nơi nào sẽ đâu? Ngươi nhanh tòa hạ, ta rót trà cho ngươi. Nàng cuống quýt vào trong tiểu viện, cho Hạ Khinh Trần pha trà. Trong phòng có một gã phàm nhân thiếu nữ. Nàng nhỏ giọng phân phó nói, Ngọc Nhi, nhanh đi mua chút rượu thịt trở về. Thiếu nữ mặt hiện làm khó dễ, thấp giọng nói, Bạch Tĩnh tỷ tỷ, chỉ còn hạ 10 lượng bạc, đây là ngươi lấy sau một tháng khẩu phần lương thực tiền. 10 lượng bạc, chỉ đủ mua một bữa rượu thịt mà thôi. Không cần nhiều quản, ngươi nhanh đi. Bạch Tĩnh đạo, như đây, Ngọc Nhi mới ảm đạm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vội vã xuất môn. Các nàng thanh âm rất nhỏ. Có thể ngồi trên trong sân Hạ Khinh Trần, tu vi đạt được tiểu tinh vị hai trọng, đem hết thể đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đường đường thâm niên đệ tử trung cấp, liền ăn mặc đều chắc trở. Bạch Tĩnh đến cùng gặp được cái gì? Làm sao như này nghèo túng? Sư đệ làm sao đống nhiên tới Tây Hoang? Bạch Tĩnh mặt không khác sắc đem trà đưa cho Hạ Khinh Trần. Tới thăm ngươi một chút. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Tĩnh trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười, nàng chỉ cùng với chính mình mũi. Sư tỷ ta ở chỗ này tốt ta, sư huynh tỷ môn đều chiếu cô ta, không lo ăn không lo mặc, còn có thể an tâm tu luyện. Nhìn nàng mạnh mẽ giả trang chấn định khuôn mặt, Hạ Khinh Trần không hiểu đau xót. Sư tỷ, có nhu cầu ta giúp một tay địa phương cứ mở miệng, một ít chuyện nhỏ, ta vẫn có thể bằng được. Hạ Khinh Trần nói ngay vào điểm chính. Bạch Tĩnh ánh mắt né tránh, cố gắng mỉm cười nói, ngươi nhà, còn nhỏ giọng điệu không nhỏ, lại còn muốn giúp ta. Tâm ý ta lĩnh, nhưng ta sống rất tốt, thật không cần hỗ trợ cái gì. Loảng xoảng. Đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Bạch Tĩnh, hôm nay chính là nhất sau nhất thiên, lại không trả tiền lại, hủy đi phòng của ngươi. Bạch Tĩnh thân thể cứng đờ, khuôn mặt sắc phân nửa bạch, phân nửa hồng. Bạch là bởi vì khẩn trương. Hồng là bởi vì quân bách. Nàng môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, nói, sư đệ, chỉ là một ít tiểu hiểu lầm, cũng không phải là cái gì đại sự, ngươi không muốn phóng tâm lý đi. Loảng xoảng. Tựa hồ là nghe được thanh âm của nàng, người bên ngoài lập tức đá vang đại môn. Ba cái tu vi đạt được tiểu tinh vị cấp bậc thanh niên, hung thần ác sát cười nhạt, nguyên lai ở ra, còn tưởng rằng ngươi lại trốn đi đây. Bọn họ đi tới Bạch Tĩnh trước mặt. Một người trong đó giơ chân lên, dẫm ở bàn đá lên, đem Hạ Khinh Trần trước mặt trà chản đá ngã lăn. Nước trà vẩy ra, bắn tung tóe hắn vẻ mặt. Chương 347, máu phun ra năm bước, nhất càng. Thiền đâu? Tiểu tinh vị chân của thanh niên, để ngang Bạch Tĩnh bên cạnh thân. Một trương khuôn mặt, tràn ngập cười nhạt, ngàn vạn đừng nói cho ta, còn muốn gia hạn thêm người mấy thiên. Vốn muốn há mồm Bạch Tĩnh, muốn nói lại thôi. Nàng lặng lẽ liếc nhìn bên cạnh Hạ Khinh Trần, khuôn mặt sắc đỏ lên. Như có thể, nàng muốn tiến vào dưới đất nước khe, cũng không tiếp tục xuất hiện. Nhân sinh chán nản nhất một mặt, vì sao vừa vặn bị Hạ Khinh Trần thấy. Dù cho chờ Hạ Khinh Trần ly khai, bọn họ trở lại không muộn. Nàng từ trong ngực lấy ra 5 cái địa ngục giả lệnh bài thân phận, nhảy vào đi khẩn cầu ánh mắt. Những thứ này ngươi trước cầm đi, gia hạn thêm nhất thiên được không? Ám nguyệt lệnh bài thân phận là có thể hối đoái đại lượng tiền tài cùng vật liệu. 5 vị địa ngục giả là nàng đã qua 1 năm giết chết. Cũng là thân trên, lên, duy nhất vật đáng tiền. Loảng xoảng. Có thể, cái kia vị thanh niên thuận tay vỗ, đem Bạch Tĩnh lệnh bài trong tay toàn bộ vỗ xuống trên mặt đất. Bên ngoài khuôn mặt trên, lên, lóe ra hung khí, ngươi chẳng lẽ lấy vì, chính là vài cái bảng biểu, là có thể đánh phát chúng ta chứ? Bạch Tĩnh thầm nghĩ mau sớm kết thúc phân tranh. Thầm nghĩ ở Hạ Khinh Trần trước mặt nhiều một phần tôn nghiêm. Tuy là, nàng tôn nghiêm sớm đã còn dư lại không có mấy. Minh Thiên ta còn muốn biện pháp, nhất định trả lại các ngươi. Bạch Tĩnh vai tốc động, gần như cầu khẩn nói. Đáng tiếc, nàng cầu xin, chút nào đả động hắn không được nhóm. Minh Thiên. Thanh niên cười ta một cái, đánh lượng Bạch Tĩnh khuôn mặt đẹp đẽ, hà tất đợi được Minh Thiên. Nay muộn không liền có thể lấy sao. Vừa nói, nhất cái cầm Bạch Tĩnh cổ tay trắng, đem bên ngoài lôi kéo đứng lên. Ta mang ngươi đi cái địa phương, đảm bảo ngươi có thể khoái hoạt, có thể kiếm tiền. Thanh niên trong ánh mắt lộ ra tà ý. Bạch Tĩnh mặt sắc sắc bạch. Cái kia là cái gì địa phương, Bạch Tĩnh có thể không biết không? Không được. Ta sẽ nỗ lực trả lại cho các ngươi tiền, cầu các ngươi khai ân. Bạch Tĩnh ý đổ dãy rủa. Có thể đáp lại nàng, là hung hăng một bạn hai. Thanh niên hung ác nói, ngươi không có ra giá chỗ trống. Nay muộn, ngươi bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Vừa nói, mạnh mẽ kéo Bạch Tĩnh. Nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta còn. Thân sau bỗng nhiên vang lên thanh âm bình tĩnh. Ân, vô cùng bình tĩnh. Thanh niên quay đầu, nhàn nhạt liếc mắt Hạ Khinh Trần. Hắn đương nhiên sớm chú ý tới Hạ Khinh Trần, chỉ là căn bản không đưa hắn không coi vào đâu. Tiểu tử, xuất môn bất lo chuyện người, người lớn nhà ngươi thế hệ hẳn là dặn dò qua ngươi đi. Thanh niên gằn giọng nói, trong ánh mắt, đều là uy hiếp. Hạ Khinh Trần xoa xoa trên mặt nước trà, hơi hợt từ trong tay áo lấy ra một tấm hắc tạp. 100 triệu có đủ hay không? Thanh niên nhãn thần lạnh xuống, các hạ, ta nhất sau cảnh cáo ngươi một lần. 3. Lại là một tấm hắc tạp, vô vào bàn lên. 2 ức, có đủ hay không? Thanh niên mặt hiện sắc khí. Hắn muốn không phải tiền, là Bạch Tĩnh. Ở Tây Hoang loại này thiếu nữ nhân địa phương, nữ nhân so với 2 ức còn có giá trị. Huống Bạch Tĩnh loại này tư sắc thượng thừa nữ nhân. Nhưng, Bạch Tĩnh sở nợ tiền, không đủ 2 ức. Những thứ này hoàn toàn đầy đủ trả nợ. Ngươi thật phải cùng chúng ta đối nghịch. Thanh niên lạnh lùng nói. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt mở mắt ra, tiền như đủ, vậy đem giấy nợ lấy tới, còn lại lời nói nhảm, không cần nói nhiều. Mắt thấy hắn quyết tâm như đây. Thanh niên chỉ phải oán hận đem Bạch Tĩnh cổ tay phong xuống, móc từ trong ngực ra Bạch Tĩnh viết giấy nợ. Hắn lấy đi 2 tờ hắc tạp, liền đem giấy nợ ném về Hạ Khinh Trần mặt lên. Nhai con, ngươi rất nhanh sẽ rõ bạch, Tây Hoang đắc tội chúng ta là kết quả gì. Thanh niên nhe răng cười một tiếng. Hạ Khinh Trần không chút sức mẻ. Tờ giấy tới gần thứ ba tức lúc, vô thanh vô tức nát bấy, hóa thành đồng tuyết bay số 0. Đại thần vị tột cùng nội kình. Thanh niên hơi kinh ngạc, lập tức lại mỉm cười. Đây chính là ngươi không biết trời cao đất rộng vô liếng. Ha ha. Hắn ý vị thâm trường cười, hy vọng ngươi ở đây Tây Hoang có thể có một cái tuyệt vời đêm muộn. Chúng ta đi. Thanh niên xuất lĩnh hai vị đồng bạn xoay người bước đi. Bạch Tĩnh phi đầu tán phát, lòng tự trọng bị dẫm đạp đến mức tận cùng. Nhất làm nàng đau lòng là, còn liên lụy vô tội sư đệ. Nhìn trước mắt bén nhọn góc bàn, cương liệt như nàng, lại tuyển trạch cả người đụng lên. Tuyển trạch lấy này phương thức còn lại sinh. Chỉ là, nàng đụng vào cũng không phải sừng nhọn, mà là ấm áp mà rộng rãi lòng dạ. Hạ Khinh Trần kịp thời lắc mình qua đây, ngăn trở nghĩ của nàng. Bạch Tĩnh không khuôn mặt ngửa đầu xem hắn, thân thể run rẩy khóc nức nở, để cho ta chết đi. Hạ Khinh Trần cánh tay nhẹ nhàng bao quát, đem bên ngoài ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, không sao cả, có ta. Cảm nhận được cử động của hắn, Bạch Tĩnh run rẩy thân thể, từ từ dừng xuống. Phảng phất trong mưa gió phiêu bạc thuyền nhỏ, rốt cục đến bình tĩnh bến cảng. Nàng muốn khóc vừa muốn cười. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ qua, chính mình hội ghé vào một cái bản thân nhỏ hơn 7 tuổi thiếu niên trong lòng, theo trong ngực hắn thu hoạch an toàn cùng ấm áp cảm giác. Thực sự là hoang đường a. Nỗi lòng bình tĩnh về sau, nàng ly khai ôm ấp, nói, cảm tạ, chẳng qua ngươi đi đi, Tây Hoang không phải đất lành. Hạ Khinh Trần gật đầu, ta sẽ ly khai, nhưng, đây là vì ngươi đòi lại công đạo chi sau. Bên ngoài đôi mắt trong nháy mắt lạnh lùng, như hai thanh lưới đao sắc bén, nhìn chăm chú về phía gần đạp môn đi ba người. Ta cho các ngươi đi rồi chưa? Hạ Khinh Trần cất bước quá khứ. Nghe vậy, ba vị thanh niên dừng chân dừng xuống. Ở giữa thanh niên, khí cười xoay người, ha ha, khoản nợ đều với nhau, còn có cái gì chỉ giáo sao? Nàng khoản nợ, hoàn toàn chính xác trả sạch. Nhưng ngươi còn không có. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Thanh niên cười chỉ cái mũi của mình. Ta thiếu nàng nợ gì? Hạ Khinh Trần từ từ đi tới, nói, một cái tát kia khoản nợ. Ba người lập tức cười vang. Ở giữa thanh niên dễu cợt nói, tỉnh lại đi đi, nơi này là Tây Hoang. Chớ nói cho nàng một cái tát, chính là 100 bàn tay thì như thế nào? Hạ Khinh Trần bất vi sở động. Thản nhiên nói, đó là ta không có tới, hiện tại, ta tới, một cái tát sẽ hoàn lại phải có đại giới. Ha ha ha, đến, để cho ngươi đại gia nhìn, muốn ta trả giá cao gì. Thanh niên buộc phát ra tiểu tinh vị nhất trọng lực lượng, khí cười không gì sánh được. Hắn nhất định không biết, thằng ngãi con này là sao gân không đúng, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Thực sự là muốn chết nha. Đại giới chính là, cho nàng một cái tắt tay. Vừa nói, Hạ Khinh Trần một bước tiến lên. Thanh niên nghiêm ngặt cười, ngươi tự tìm. Hắn vung mạnh nắm tay, mang theo tinh lực một quyền đánh tới. Hạ Khinh Trần chỉ là đại thần vị đỉnh phong mà thôi. Hắn coi như bạo nổ phát toàn thân nội kình, cũng không đỡ nổi tinh lực. Một quyền này, đầy đủ làm cho Hạ Khinh Trần vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng mà, làm cho hắn bất ngờ là, Hạ Khinh Trần hời hợt nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng vồ một cái, đã đem hắn bao hàm uy lực một quyền nắm. Nắm tay trên tinh lực, lại bị đối phương áp chế hoàn toàn ở. Nhìn kỹ phía dưới, mới phát hiện, đối phương lòng bàn tay có một tầng hơi lóe lên lưu quang. Tiểu tinh vị hai trọng. Thanh niên hoảng hốt. Hắn cuống quýt thu quyền. Đáng tiếc, vì thì đã muộn. Hạ Khinh Trần ngũ chỉ nhất khấu. Liền đem đối phương nắm tay nắm. Mặc cho sau người dãy rủa đều không làm nên chuyện gì. Buông tay. Thanh niên một cước đạp về phía Hạ Khinh Trần phần bụng. Ý đồ bức lui Hạ Khinh Trần. Nhưng, Hạ Khinh Trần ngũ chỉ là nhanh chóng lắc một cái. Tay của thanh niên cánh tay lập tức như hoa giống nhau vặn mẹo, nhưng sau xé ra, liền sinh bị kéo xuống. Chương 348, bị người cái trỏng, hai càng. Trong lúc nhất thời, tiên huyết tuôn ra, kêu thảm thiết quyển thiên. Mặt khác hai cái tiểu tinh vị cường giả thấy thế, hô to một tiếng giết tới. Nhưng hắn nhóm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mỗi bên tự thành thành thật thật đã trúng một quyền, thống khổ không chịu nổi nằm trên đất kêu rên. Hạ Khinh Trần vứt bỏ cánh tay, nhìn phía Bạch Tĩnh. Thời khắc này Bạch Tĩnh, mục trường khẩu nốc, hoàn toàn không tin trước mắt một màn. Ba người có thể đều là tiểu tinh vị, là tiểu tinh vị A. Hạ Khinh Trần đơn giản đánh ngã ba người. Sư đệ, thu vi của ngươi. Bạch Tĩnh ha ha đạo. Hạ Khinh Trần mỉm cười, vận khí, mới vừa đột phá tiểu tinh vị. T. Bạch Tĩnh kinh ngạc hơn, chợt cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. Một năm trước, nàng theo thần tú công quốc tiếp Hạ Khinh Trần lúc, đối phương mới trung thần vị tám điệp. Cái kia lúc, chính mình tắc thì là đại thần vị bảy tuyển. Một năm sau, nàng kế đó người, về sau ở lên, trở thành tiểu tinh vị cường giả. Nàng tắc thì chỉ đạt đến đại thần vị tám tuyển. Trong lúc so sánh, thật làm người ta nản lòng thoái chí. Bạch sư tỷ, có thể nói cho ta vì sao ngươi sẽ thiếu bọn họ tiền sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Trong trí nhớ Bạch Tĩnh, không phải mến mộ hư vinh, tùy ý cho người mượn tiền tài hạng người. Bạch Tĩnh mặt hiện khuất nhục, nói, ta mới tới lúc, vô ý đánh nát hoa sư huynh nhất kiện nghiết khí, hắn bức bách ta bồi 20 tỷ bạch ngân. Trong mắt tràn đầy hồi ý, ta không có nhiều như vậy, chỉ có thể hỏi người mượn tiền, nhất sau. Nhất sau chính là Hạ Khinh Trần sở chứng kiến như vậy. Bị người tới cửa ép trả nợ. Hạ Khinh Trần nhíu, phá toái niết khí vẫn còn chứ. Để cho ta xem một cái. Bạch ngân giá trị quá thấp. 20 tỷ bạch ngân, liền nửa giai niết khí đầu thừa đôi thẻo cũng mua không được. Đối phương cư nhiên chỉ làm cho nàng bồi thường 20 tỷ bạch ngân mà thôi. Thực sự cổ quái. Người xem một chút. Bạch Tĩnh tự phòng trong lấy ra một bao mảnh kim loại. Nhìn qua, đích thật là nhất kiện phá toái binh khí. Mảnh nhỏ nội thiểm thức lấy nhẹ nhẹ linh quang, hoàn toàn chính xác có mấy phần giống niết khí. Đây không phải là niết khí, là phổ thông binh khí, 200 bạc đều không đáng. Hạ Khinh Trần thậm chí không cần kiểm tra cẩn thận. Chỉ liếc một cái, lập tức nhận ra. Binh khí. Không biết ta bắt đi hỏi quá thành người trong, đều nói là niết khí. Bạch Tĩnh cũng không phải không có tâm nhãn. Âm thầm nàng cũng hỏi thăm qua người. Hạ Khinh Trần lấy ra một khối mảnh nhỏ, nói, vật này là hy hữu quáng thạch, hạo nhiễm thiết làm bằng, kèm theo linh quang, không phải linh sư đều khó phân biệt đường. Thế giờ, hắn thật sâu nhìn kỹ Bạch Tĩnh, nói, ngươi bị người lừa. Giá trị 200 bạch ngân gì đó, sinh bị người lừa đi 20 tỷ. Bạch Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, tức giận nắm chặt nắm tay, hoa tử thanh, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Từ vừa mới bắt đầu, liền cho nàng đặt bẫy. Hoa tử thanh. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, không phải cái kia vị suýt nữa bị di quỷ La Hán ám toán người sao. Hắn là tận lực ghim ngươi. Hạ Khinh Trần nghe ra nói bóng gió, do hỏi. Bạch Tĩnh khuất nhục điểm thủ, là đấy. Ta vừa tới lúc, hoa tử thanh tiểu yêu cầu ta làm hắn bạn gái, bị ta cự tuyệt. Bạch Tĩnh đạo. Tây hoang nữ nhân thiếu, Bạch Tĩnh như vậy tư sắc thượng thừa nữ nhân, càng là người người lo lắng. Về sau, đang ở một lần tụ hội chung, ta đụng rất cái này giả niết khí, hắn liền uy hiếp ta, hoặc là bồi thường 20 tỷ, hoặc là đáp ứng hắn thỉnh cầu. Bây giờ xem ra, những thứ này cho ta mượn tiền người, cũng là hoa tử thanh thầm chỉ sự, chính là không ngừng lệnh ta rơi vào khốn cảnh, nhất sau chủ động đi cầu hắn, tự nguyện làm nữ nhân của hắn. Nghĩ đến nơi đây, Bạch Tĩnh như muốn phát cuồng. Như không phải Hạ Khinh Trần vạch trần, nàng đến nay vẫn chưa hay biết gì. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi rét lạnh hàn, nói như thế, hắn thật chớ nên xuất thủ cứu người này. Loại này đê tiện người. Cùng ám nguyệt bọn đạo trích có khác biệt gì? Hạ Khinh Trần hỏi ngươi vì sao không trở về tông môn? Tây hoang tiêu điều, có thể không pháp tranh đến tiền. Nhưng nếu trở lại tinh vân tông, lấy Bạch Tĩnh tu vi cùng tư lịch, chỉ cần mở miệng, có rất nhiều người nguyện ý hai tay phụ trên, lên, 20 tỷ. Hà tất ở này bị người bên ngoài nhục. Thế cho nên, liền ăn mặc đều phát sầu. Bạch Tĩnh thống hận nhìn phía ba người kia, ta chưa từng không muốn trở về, ta có thể đi sao? Mỗi lần muốn đi, bọn họ tiểu lấy ta nợ nần chưa từng còn rõ ràng, không cho phép ta ly khai, cũng đem ta bắt lại ấu đả. Vừa nói, thanh âm lần thứ hai nghẹn ngào. Hạ Khinh Trần vừa mới phát hiện, Bạch Tĩnh cổ lên, có một cái đỏ nhạt vết tàn. Mơ hồ có thối giữa dấu hiệu. Ngươi đừng nhúc nhích. Hạ Khinh Trần đi tới, kéo ra cổ áo của nàng, hướng bên trong đảo qua. Nhưng thấy trước ngực thân về sau, rậm rạp từng cái ngón cái to vết tàn. Số lượng nhiều đạt đến trên trăm. Vốn nên chân chuột như ngọc da thịt, tất cả đều da chóc thịt bong, máu đen tàn lưu. Nhìn nữa cổ tay của nàng, rõ ràng có hai cái sợi dây qua vết tích. Có thể tưởng tượng, Bạch Tĩnh là bị người treo ngược lên rút ra roi ra đấy. Hơn nữa, những thứ kia vết tàn có mới tình bạn cố chi. Có thể thấy được cùng loại tao ngộ tuyệt không phải một lần, mà là rất nhiều lần. Thảo nào kiên cường như Bạch Tĩnh, sẽ thành được như này yếu đuối. Thảo nào lạnh nhạt như nàng, sẽ buồn cầu kẻ khác. Cho dù ai ở trong địa ngục dày vò, đều sẽ tâm tính đại biến. Bạch Tĩnh che cổ áo, mặt hiện kinh hoàng, giống như bị phát hiện bí mật vậy, thấp giọng nói, không có chuyện gì, cũng không đau. Vết thương còn chảy máu. Sao không đau? Nàng là không muốn để cho Hạ Khinh Trần không nỡ chứ. Phúc! Hạ Khinh Trần nộm mà xoay người, một cước giẫm ở cổ tay thanh niên lồng ngực lên. Xoạt xoạt một tiếng, bên ngoài lồng ngực lom xuống, trái tim vỡ tan mà chết. Mặt khác hai cái tiểu tinh vị sợ đến vãi cả linh hồn. Ngươi nghĩ tạo phản sao? Tinh Vân Tông đệ tử cao cấp cũng dám giết. Hai người ngoài mạnh trong yếu đạo. Hạ Khinh Trần không một lời phát, lấy ra thánh địa lệnh bài thân phận. Chứng kiến này lệnh, hai vị tiểu tinh vị đệ tử hoàng hốt, thánh địa đệ tử. Hạ Khinh Trần sát cơ đại thịnh, cách khoảng không một trảo, đem tiểu tinh vị trường kiếm bên hông hấp tới. Sau đó dụng lực vung. Kiếm ở không trung quay về. Một vị tiểu tinh vị đầu, tức thì bị cắt bỏ. Tiên huyết cuồng phi. Đồng thời, kiếm thế không giảm, cắm vào cuối cùng một cái tiểu tinh vị thanh niên trái tim. Kiếm này chọc vào phá lệ vi diệu. Cũng không ảnh hưởng trái tim của hắn nhảy lên, nhưng cũng không có thể rút ra. Một khi rút ra, nhất định trái tim phun huyết, lập tức suy kiệt mà chết. Mang theo kiếm này, tìm được làm cho Hoa Tử Thành, chiều tà rơi thổ trước, làm cho hắn tự vận tạ tội, nếu không, ta tất thân chí. Tiểu tinh vị cường giả chịu đựng đau nhức, không dám rút kiếm. Một khi rút ra, nhất định trái tim phun huyết mà chết. Nhìn máu chảy thành sông mặt đất, nhìn rời đi tiểu tinh vị thanh niên, Bạch Tĩnh tâm thần run. Sư đệ, đi nhanh đi, thánh địa đệ tử thân phận, ở Tây Hoang cũng không lực uy hiếp. Bạch Tĩnh lôi kéo Hạ Khinh Trần cánh tay. Nhưng, Hạ Khinh Trần cước bộ không nhúc nhích. Còn nghĩ Bạch Tĩnh lần nữa án trở về bàn đá lên. Lạnh như băng mặt khuôn mặt, lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. Ngươi có thể vì ta bất công, giận dữ giết đặc sứ. Ta vì sao không thể, nguyên nhân ngươi hoan khuất, máu phun ra năm bước. Len Ken nói như vậy lệnh Bạch Tĩnh động dung. Năm đó thần tú công quốc, hắn giận dữ giết Chu đặc sứ. Không từng nghĩ đến, hôm nay nhân quả tuần hoàn. Hạ Khinh Trần vì bên ngoài hoàn khuất kêu bất bình. Nàng thật sâu ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, dù gì nói, có thể, ta may mắn lớn nhất, chính là gặp ngươi. Kia lúc, Tây Hoang sâu chỗ, tòa nào đó ven hồ. Chiều tà ánh chiều tà soi sáng xuống, di quỷ la hán mặt khuôn mặt biến ảo chập chờn. Chương 349, làm trái mệnh sát nhân, bà cảng. Siêu siêu siêu. Mấy đạo tiếng xe gió liên tiếp vang lên. Người về sau, xuất hiện bốn vị mặc hắc bào người, mỗi một người đều là tiểu tinh vị cấp bậc cường giả. Thân phận của bọn họ, rõ rành rành. Ám Nguyệt Quỷ La Hán. Di đại nhân triệu kiến chúng ta có gì phân phó? Một gã hắc bào nhân hỏi. Di quỷ La Hán ngắm nhìn dần dần rơi đất chiều tà, nói, ta gặp Hạ Khinh Trần. Bốn vị hắc bào nhân dồn dập động dung. Cái kia vị chém giết bên ta bốn vị quỷ La Hán Hạ Khinh Trần. Một người trong đó tâm tình kích động. Di quỷ La Hán khẽ gật đầu, Hồng Khổ, Tử Phong, Cô Tinh, Độc Ngộng bốn vị quỷ La Hán, đều là bỏ mạng người này thủ. Một gã quỷ La Hán nắm chặt nắm tay, thế nhân tài 18 tuổi, tiêu liền chém bốn vị quỷ La Hán, ngày sau phải là ta Á Nguyệt Đại Họa Tâm Phúc A. VN. Chém giết quỷ La Hán vượt lên trước bốn gã người, cũng không chỉ Hạ Khinh Trần một người. Nhưng luận uy hiếp, luận tiềm lực, Hạ Khinh Trần độc nhất vô nhị. Cho nên, ta triệu tập các ngươi đến đây, chuẩn bị đem bên ngoài bóc chết. Di quỷ La Hán mặt hiện sắc cơ. Bốn vị quỷ La Hán lập tức trầm mặc. Một tên trong đó quỷ La Hán do dự nói, nhưng là yêu nữ đại nhân nghiêm lệnh chúng ta, không cho phép giết hắn, làm như vậy chính là cãi lời yêu nữ đại nhân mệnh lệnh nha. Mặt khác ba vị dồn dập gật đầu. Từ đồng yêu nữ mệnh lệnh, bọn họ không dám chống lại. Di quỷ La Hán lắc đầu nói, yêu nữ đại nhân dù sao tuổi nhỏ, vô cùng hành động theo cảm tình. Chúng ta những thứ này thế hệ trước có thể nào cùng nhau hồ đồ đâu. Hắn xoay người nhìn phía bốn người, các ngươi cứ việc yên tâm, việc này chi về sau, một mình ta gánh chịu trách nhiệm, tuyệt không liên lụy các ngươi. Bốn người liếc nhau. Di quỷ La Hán, chính là tử đồng yêu nữ bên người người tâm phúc. Hắn nếu chịu gánh chịu trách nhiệm, có thể sẽ không như vậy nghiêm trọng. Suy nghĩ một lát, bốn người khẽ gật đầu. Bực nào thì hành động. Hiện tại, Di quỷ La Hán ngưng tiếng nói. Năm người ý chí đạt thành nhất trí, lập tức thẳng đến Tây Hoang Biên Thủy Thành. Đánh lén ban đêm Tinh Vân Tông chú điểm. Lúc này, chú điểm bên trong, một mảnh huyên náo. Liêu sư tỉ một đám tinh anh, ngồi ở luyện võ tràng, kịch liệt thảo luận. Trong đó thảo luận trọng điểm, tương đương Hoa Tử Thanh. Liêu sư tỉ thật sâu nhìn chăm chú vào Hoa Tử Thanh, trước mắt đều là không che giấu được thưởng thức. Mọi người bắt đầu tổng kết gần một tháng thu hoạch đi, nhớ kỹ, lời ít mà ý nhiều, theo Lưu Khánh Phi bắt đầu. Nàng nói, Lưu Khánh Phi là một gã tiểu tinh vị nhất trọng cường giả. Niềm tin của hắn tràn đầy nói, trong một tháng, cùng quỷ La Hán giao thủ hai lần, chém giết địa ngục giả ba gã. Toàn trường lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay. Liêu sư tỷ cũng không nhịn được tán thán, không tệ không tệ. Có thể cùng quỷ La Hán giao thủ hai lần mà không việc gì, ngươi tiến bộ rõ ràng. Sau đó là Trịnh Chí Dừng. Hắn mỉm cười nói, tại hạ bất tài, chỉ cùng quỷ La Hán giao thủ một lần, nhưng thành công chém hắn một kiếm. Toàn trường nhớ tới càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liêu sư tỷ lại cười nói, là cuối đời quỷ La Hán chứ. Tình báo biểu hiện, hắn đích xác thụ thương. Làm tốt lắm. Sau đó là ngắm thương hải. Hắn cười ha ha nói, ta để lại một vị quỷ La Hán tay chỉ. Vừa nói, tại chỗ lấy ra, cung người biểu diễn. Toàn trường khiếp sợ liên tục. Liêu sư tỉ bên trong tròng mắt tinh quang phục ra, khen lớn nói, thật tốt quá. Ta Tinh Vân Tông quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện a. Ám Nguyệt nhất định xích đủ vị đắng. Được nghe toàn trường tổng kết, một mảnh thịnh vượng phồn vinh. Chỉ có thiếu cân nhắc vài cái đệ tử, thở dài trong lòng. Hiện trường mời tới đều là gần nhất lập công đệ tử, những thứ kia không có lập công, thậm chí đệ tử bị trọng thương không ở danh sách mời. Người không biết, còn tưởng rằng bọn họ lần lượt thắng lợi, giết được Ám Nguyệt kẻ ra quần đâu. Thực tế lên, bọn hắn đích thương vong càng thảm trọng. Trong một năm, chém giết quỷ La Hán chỉ có hai gã. Nhưng hắn nhóm đệ tử đã chết, có chừng 10 tên, bị thương càng là gấp bội. So sánh phía dưới, về điểm này thành tựu căn bản không đủ nhắc tới. Nhưng là Liêu sư tỷ hảo đại hỷ công, tận lực giấu giếm mặt trái, chỉ tuyên dương thắng lợi. Này lúc, tổng kết đến nhất sau. Liêu sư tỷ cầm đầu vỗ tay, nói, tiếp đó cho mời chúng ta độc hành người Hoa Tử Thanh tổng kết. Mọi người kể hết vỗ tay. Dồn dập hướng Hoa Tử Thanh nhảy vào đi kính nể ánh mắt. Hoa Tử Thanh là gần với Liêu sư tỷ đệ nhị cao thủ, một thân thực lực vô cùng đáng sợ. Đã từng cũng là chiến công hiển hách. Từ đi tới Tây Hoang, đã thành công chém giết 3 gã quỷ La Hán, danh tiếng cực lớn. Chú điểm trong đệ tử, đối với hắn kính nể phi phàm. Trước đây Hoa Tử Thanh vừa đi cân nhắc nguyệt, không biết bây giờ trở về, có gì thu hoạch. Hoa Tử Thanh cầm ly rượu, nhẹ nhàng mím một cái, không có chút rung động nào nói, quá khứ một tháng, chỉ cùng quỷ La Hán giao thủ một lần, chưa chém giết bất luận cái gì một gã địa ngục giả. Nghe vậy, toàn trường an tĩnh một ít. Chiến tích như vậy, không khỏi quá kém, so với trước đây mấy người cũng không bằng. Liêu sư tỷ cũng sợ run xuống, vì vãn hồi Hoa Tử Thanh bộ mặt, Hoa giải nói, sư đệ giao thủ quỷ La Hán là người phương nào? Hẳn không phải là một dạng quỷ La Hán chứ? Tây Hoang quỷ La Hán, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Yếu đại khái là tiểu tinh vị nhất trọng. Trung đẳng tắc thì là tiểu tinh vị hai trọng. Mạnh tắc thì là tiểu tinh vị ba trọng. Quá khứ chém giết quỷ La Hán, cơ bản đều là trung yếu cấp bậc. Cương đại cấp bậc quỷ La Hán, hiện nay còn không người có thể chém giết. Thậm chí cùng bên ngoài giao thủ, có thể cam đoan không bị thương chút nào đều là thiếu chi lại thiếu. Hoa Tử Thanh thản nhiên nói, là gì? Nghe vậy, toàn trường lần thứ hai yên lặng. Theo sau buộc phát ra chấn động lay động thanh âm. Cái gì? Cái kia vị Tây Hoang Ám Nguyệt chú điểm người phụ trách, gì? Hí! Hoa sư huynh lại là giao thủ với hắn. Chơi ạ! Hoa sư huynh dĩ nhiên không bị thương chút nào trở về. Liêu sư tỷ đôi mắt phụt ra hãi nhân tinh ánh sáng, cả kinh nói, Hoa sư đệ, ngươi làm cho người ta rất vui mừng. Như chuyển quay lại tông môn, cao tầng nhất định vui mừng. Di cái kia đám nhân vật, địa vị so với cường đại quỷ La Hán cao hơn nhiều. Hoa Tử Thanh cùng bên ngoài giao thủ, thành công trở về, chính là rung động Tinh Vân Tông Đại Tân Văn đây này. Hoa Tử Thanh uống rượu, thản nhiên nói, như không phải có một đi ngang qua người chặn ngang một tay, hiện tại, ta hẳn là đã mang theo di thủ cấp trở lại chưa? Cái gì? Liêu sư tỷ kinh hãi, Hoa sư đệ, ngươi có thể đừng nói giỡn, ngươi kém chút dễ gì? Những người còn lại dồn dập trường đại con mắt, quăng tới ánh mắt bất khả tư nghị. Hoa Tử Thanh để chén rượu xuống, nặng nề gật đầu, là đấy. Ta và Di đại chiến mấy trăm hiệp, sẽ một kích lấy rơi bên ngoài tính mệnh. Kết quả, một cái không rõ ràng thân phận thiếu niên xuất thủ lệnh Di hù dọa chạy. Mọi người thật lâu không pháp bình tức. Hoa Tử Thanh cư nhiên kém chút giết Di. Cái kia phải là bao nhiêu công lao. Đủ để khiếp sợ thánh địa chứ. Tiếc nuối là, lọt vào người khác phá hư. Sư huynh, đối phương là ai, vì sao như này ghê tởm? Trịnh Chí dừng cau mày nói. Là nha, hắn đến cùng có hay không thưởng thức, sao tại làm sao thời khắc mấu chốt xuất thủ? Lưu Khánh Phi đạo. Ngắm Thương Hải cũng vẻ mặt không cam lòng màu sắc, người như vậy thực sự rất đáng hận, vật gì vậy nha? Mọi người cùng chung mối thù, dồn dập lên án công khai hoành núng một tay Hạ Khinh Trần. Liêu sư tỷ càng là thống hận, nói, đối phương tên gọi là gì? Phá hủy chúng ta Tây Hoang chú điểm thiên đại sự tình, ta tuyệt không tha cho hắn. Hoa Tử Thanh lắc đầu, tiếc nuối nói, đối phương chạy thoát, vẫn chưa lưu hạ tên. Nghe vậy, toàn trường đều là mắng chửi tiếng. Liêu sư tỷ nắm tay nện bàn một cái, lạnh nhạt nói, ghê tởm đồ đạc, chớ bị ta điều tra ra là ai. Đang nói, đông nhiên một cái cả người là máu người xông tới, trong miệng hô to, Liêu sư tỷ, Hoa sư huynh, nhanh cứu ta. Phù phù. Vừa mới đến luyện võ tràng, hắn liền mới ngã xuống đất. Chương 350, tự tìm tử lộ, bốn càng. Chúng tinh anh náo động. Liêu sư tỷ nhìn chằm chằm đối phương xen vào tim kiếm, còn có một thân huyết, lập tức nói, mau mau cảnh giới, có lẽ là Ám Nguyệt cường giả đột kích. Ám Nguyệt cường giả đánh lén bọn họ, cũng không phải một hai lần. Vừa thấy đệ tử như thế trọng thương, tự nhiên suy đoán là Ám Nguyệt cường giả đột kích. Mọi người dồn dập tản ra, cực kỳ an ý đi vào cảnh giới. Liêu sư tỷ tắc thì hỏi cái kia vị đệ tử, chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia ngắm nhìn còn sót lại tại chỗ Liêu sư tỷ cùng Hoa Tử Thanh, yếu ớt nói, là thánh địa đệ tử Hạ Khinh Trần, hắn khám phá Hoa sư huynh kế hoạch, tại chỗ giết hai vị ép trả nợ sư huynh. Cái gì? Là thánh địa đệ tử? Sau đó thì sao? Hoa Tử Thanh mặt không sợ sắc, chỉ có buồn bực ý. Hắn để cho ta mang thanh kiếm này đến, lệnh ta chuyển cáo Hoa sư huynh. Tên đệ tử kia do dự nói. Nói. Hoa Tử Thanh lạnh lùng nói. Đệ tử nói, hắn nói, chiều tà rơi thổ trước, lấy kiếm này tự vận, nếu không thì hắn thân chí. Nghe thấy lời ấy, Hoa Tử Thanh khí cười. Hắn làm Tây Hoang là cái gì địa phương? Là thánh địa cùng tông môn sao? Hoa Tử Thanh ánh mắt meo lại, hư ta chuyện tốt, còn dám để cho ta tự vận. Siêu. Hắn cách khoảng không một chảo, đem đệ tử ngự kiếm rút ra. Tức thì, tiên huyết biểu tiên, tim chỉ một thoáng phá toái rơi, tại chỗ rên lên một tiếng thê thảm sẽ chết đi. Nắm máu rầm rề kiếm, Hoa Tử Thanh nhãn chung ánh sáng lạnh bốn phía, giết ta người, làm hỏng việc của ta, ngươi chính là thánh địa đệ tử, ta đều giết không tha. Tây Hoang là cách nơi, giết Hạ Khinh Trần thì như thế nào? Đẩy ở Á Nguyệt đầu lên, ai biết? Bước chân đi phía trước một bước, đang muốn trường kiếm đi vào sát nhân. Đông nhiên, bên ngoài phụ trách phòng bị các đệ tử, dồn dập hoảng sợ hô to, địch tập. Có địch tập. Liêu sư tỷ cùng Hoa Tử Thanh khuôn mặt sắc nhất tể biến hóa. Chính là Hoa Tử Thanh, đều bất chấp tìm Hạ Khinh Trần, lập tức nên đi ra ngoài. Di Quỷ La Hán 5 người đang cùng vài cái đệ tử ở nóc nhà trên, lên, chém giết. Một gã Quỷ La Hán vẻ mặt xui, dở cho quỷ gì, tại sao dường như địch nhân trước giờ biết chúng ta tới rồi giống nhau. Bọn họ thực sự là quá buồn bực. Mới vừa vào thành, một đám đệ tử liền xuất hiện cảnh giới. Thựa như tính đúng bọn họ sẽ đến đánh lén vậy. Kỳ thực thật buồn bực chính là Tinh Vân Tông Nhất Phương. Trong lúc vô ý cảnh giới, cư nhiên phát hiện Ám Nguyệt Quỷ La Hán đánh lén. Di Quỷ La Hán trầm giọng nói, Tinh Vân Tông chú điểm người về điểm này tu vi, không thành tài được, cùng lắm thì giết hết. Nói lúc, Hoa Tử Thanh cùng Liêu Sư tỷ nhất thể chạy tới. Trước người trước tiên phát hiện trong đám người Quỷ La Hán, vừa mừng vừa sợ, Di Quỷ La Hán. Hán lập tức trường kiếm tiến lên, kích động mà hưng phấn khởi quát lên. Di là của ta, ai cũng đừng đoạt. Vây công đệ tử dồn dập tránh ra, không dám cùng bên ngoài tranh đoạt công lao. Bá. Hoa Tử Thanh một kiếm chém tới. Một cái hình cung tráng kiện kiếm khí, tự bên ngoài bên hông cắt ngang. Di cười ha ha, cả người cả xa run lên, mấy đạo tinh thần gió cuốn ra, đem kiếm khí cho trung hòa. Mắt thấy hai người quả nhiên kỳ phùng địch thủ, Liêu sư tỷ yên tâm. Sư đệ, công thành danh toại cơ hội, không muốn lại bỏ qua. Còn lại Quỷ La Hán, chúng ta giúp ngươi kiềm chế. Liêu sư tỷ đạo, cũng cùng những đệ tử còn lại, đối với thừa lại hạ 4 gã Quỷ La Hán phát động cường lực công kích. Lần trước có bất minh nhân sĩ kinh hách đi Quỷ La Hán. Lần này không người quấy rầy, Hoa Tử Thanh nhất định chính tay đâm gì. Chỉ là, cùng 4 gã Quỷ La Hán giao thủ, Liêu sư tỷ nhận thấy được nhẹ nhẹ không thích hợp. Nàng là tiểu tinh vị 4 trọng. Nhưng phối hợp mấy vị tinh vị đệ tử, cư nhiên phá lệ cật lực. 10 cái hiệp xuống, chẳng những không có ngăn chặn 4 gã Quỷ La Hán, ngược lại bị bọn họ trọng thương vài vị. Chuyện gì xảy ra? Liêu sư tỷ tâm niệm vạn chuyển. Bọn họ còn lợi hại như vậy, đạt được tiểu tinh vị 3 trọng đỉnh phong. Thân là 5 người đứng đầu di, hẳn là càng cường đại mới đúng. Vì sao kém chút bị Hoa Tử Thanh giết chết đâu? Không đúng rồi. Chính suy nghĩ gian, Hoa Tử Thanh cùng Di đã tiến nhập sự nóng sáng hóa tranh đấu. Song phương thực lực ra hết, đều là tiểu tinh vị 3 trọng. Hoa Tử Thanh càng chiến càng hăng, ngược lại thì Di rơi vào hạ phong. Làm sao vậy, Di, bị sợ vỡ mật? Hoa Tử Thanh cười ha ha. Lần này giao thủ, Di thực lực rõ ràng không bằng lần trước. Hoa Tử Thanh không khỏi suy đoán, là hắn chịu đến mây quanh, tâm tính có biến duyên cớ vì thế. Di mặt sắc bình tĩnh, trong cơ thể tinh lực ra hết, cái trán cũng hư mồ hôi rậm rạp. Hoa Tử Thanh, không nên đắc ý, Quỷ La Hán không phải dễ dàng như vậy bại. Nói xong, cắn răng mà lên. Bộ răng kia, nghiễm nhiên là chuẩn bị liều chết đánh một trận. Chứng kiến thời cơ, Hoa Tử Thanh âm thầm kích động, ha hả cười dài nói, đến tốt lắm. Bên ngoài tinh lực bạo nổ phát, thi triển ra chính mình ẩn giấu đã lâu huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Vạn Hải Triều Sinh. Di cũng cắn răng đánh ra song trưởng. Quỷ Ngục Bản Nhược Trưởng. Hai người ầm ầm đụng nhau, bạo nổ phát kinh người khí lãng, chấn đắc song phương quần áo cùng bày. Hoa Tử Thanh dương giọng cười to, Di Quỷ La Hán, lần trước có người giúp ngươi, để cho ngươi chạy trốn, lần này muốn đi khó khăn. Có thể, quỷ dị là, Di chẳng những không có gánh ưu. Ngược lại nết miệng lên một tia nhìn như từ bi cười quái dị, là sao? Trong cơ thể chợt buộc phát ra một bài sơn đảo hải lực lượng. Đó là hắn ẩn giấu thật lâu tiểu tinh vị bốn trọng tinh lực. Kỳ lực lượng, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Mạnh mẽ lực lượng dễ như trở bàn tay, theo Hoa Tử Thanh cánh tay, nhảy vào trong cơ thể. Hoa Tử Thanh tức thì kịch liệt kêu thảm một tiếng, bị một chưởng cắt nát hai cánh tay. Trong miệng cũng tràn đầy tiên huyết. Hắn che hầu, trà sát thẳng rút lui. Mặt tràn đầy hoảng sợ, ngươi che giấu tu vi. Di cười ha ha, không phải đâu. Lần trước ngươi gặp may mắn, có Hạ Khinh Trần kịp thời xuất thủ cứu ngươi. Lần này, ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Cái gì? Cái kia xuất thủ thiếu niên, thực sự là ở cứu hắn. Nhưng hắn ngược lại trách cứ đối phương hù chạy Di. Bây giờ, chính mình vẫn là khó thoát nhất kiếp, sâu chung Di Quỷ Ngục Bàn Nhược Trưởng. Hai ngày chi về sau, nhất định chết oan chết uổng. Hắn không muốn chết, nâng đi tới xoay người bỏ chạy. Nhưng, như thế nào thoát được cơ chứ? Mới vừa đi một bước, đã bị Di theo sau một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Nhưng sau bị Di giẫm ở đầu. Liêu sư tỷ đám người cũng không khá hơn chút nào. Đây đất đều là ngổn ngang Tinh Vân Tông đệ tử. Liêu sư tỷ ở ba vị Quỷ La Hán hợp lực phía dưới, bị đánh máu me khắp người, ngã trong vũng máu. Nàng khó có thể tin. Tây Hoang Á Nguyệt Quỷ La Hán, cư nhiên như này cường đại. Đã như vậy, bọn họ sớm có thể tập thể xuất động, đem Tinh Vân Tông chú điểm tiêu diệt ta. Vì sao một mạch dương giả trang thế lực ngang nhau, cùng bọn họ giao chiến mấy năm dài? Vì sao? Di đại nhân, không có phát hiện Hạ Khinh Trần. Bốn vị Quỷ La Hán kiểm tra ngã xuống đất người, dồn dập lắc đầu. Di nhãn thần meo lại, đạp Hoa Tử Thanh đầu, điềm nhiên nói, Hạ Khinh Trần đâu? Hoa Tử Thanh không muốn chết, cho nên, không có nhất một xíu cốt khí, hắn rất thoải mái nói, ta dẫn đường, chỉ cầu các ngươi bỏ qua cho ta một mạng. Đi! Di quát lên. Hoa Tử Thanh dẫn đường, đi tới Bạch Tĩnh trước tiểu viện. Chiều tà rơi thổ. Ánh chiều tà thu lại. Thiên sắc đã hôn ám. Trong đường hẻm trạch viện, không ánh sáng mà âm u. Thêm nữa vắng vẻ vô âm, làm cho không rõ cảm giác đè nén. Phảng phất tiểu viện là một tòa ăn thịt người quan tài. Chính là chỗ này. Hoa Tử Thanh chỉ đường đạo. Di đem Hoa Tử Thanh giao cho bên cạnh Quỷ La Hán. Tàng Thanh, ngươi ở đây bên ngoài coi chừng hắn, bên trong nếu như mai phục, lập tức giết hắn đi. Bên ngoài bản thân tắc thì ngưng mắt nhìn phía tiểu viện, cùng mặt khác ba gã Quỷ La Hán, nhất tề nhảy thượng viện tường. Vốn tưởng rằng muốn lục soát tìm một phen. Nhưng vừa mắt chỉ thấy Hạ Khinh Trần, khoanh chân ngồi ở thạch ghế lên.